tối cường thần ý hỗn đô thị 250 chương 4995 mau chóng tăng lên đem thì ra là thế. Dương Vân Phàm tựa hồ minh bạch cái gì, khẽ gật đầu, rơi vào trầm ngâm bên trong. Hắn không có tám đại pháp tắc hỗn độn tổ thần khí. Bất quá, trong cơ thể hắn hồng mông thần thụ vô cùng thần kỳ, dựng dục ra đến hồng mông tử khí, chính là không thuộc tính trạng thái, vừa tốt phù hợp hỗn nguyên vô cực thánh thể điều kiện tu luyện. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này hồng mông thần thụ là hắn bước vào giai đoạn thứ hai bí quyết. Mà còn lại người, như là Hoàng Tuyển Đế Quân, Thái Hoa Đạo Quân, bọn họ không có hồng mông thần thụ, tự nhiên không cách nào tu luyện thành công. Cửu lão, nói thật cho ngươi biết, trong tay của ta thì ngươi một kiện hỗn độn tổ thần khí. Sau khi nghĩ thông suốt, Dương Vân Phàm tâm tình cũng thay đổi không tệ, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng nói ra chân tướng. Đồng thời, hắn mang theo một tia lực lượng thần bí ánh mắt, nhìn về phía cái kia khí linh lão đầu. Chỉ một mình ta điều đó không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Quả nhiên, nghe nói như thế về sau, cái kia khí linh lão đầu rơi vào hoài nghi bên trong. Đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Khu cằn khuôn mặt càng là vo thành một nắm. Làm sao cũng nghĩ không thông. Đúng cửu lão. Dương Vân Phàm cuối cùng biết được hỗn nguyên vô cực thánh thể tu luyện chi pháp. Hắn có một ít ngoài định mức tâm tư. Nếu là ta thu thập tám đại pháp các thuộc tính hỗn độn tổ thần khí, có thể hay không trợ giúp người khác tu luyện hỗn nguyên vô cực thánh thể, có thể là có thể. Nghe nói như thế, khí linh lão đầu ánh mắt có một ít cổ quái. Hắn nhìn Dương Vân Phàm ánh mắt tựa như là đang nhìn người điên. Nhìn không được do dự nói, có thể là chủ nhân, ngươi nhất định phải minh bạch một việc. Trong thiên hạ cũng không phải là tất cả mọi người đều giống như ngươi thiên tài. Tại vĩnh hằng cảnh liền có thể diễn hóa ra tám đại pháp tắc đạo ấm. Phần lớn người có thể diễn hóa ra một loại pháp tắc đạo ấm liền đã rất không tệ. Có thể diễn hóa ra hai đại pháp tắc đạo ấm, vậy cũng là tuyệt thế thiên tài. Có thể danh chấn ở trong gầm trời vô số năm. Đến mức diễn hóa ra tám đại pháp tắc đạo ấm, lão ngô sống mấy trăm kỷ nguyên cũng là gặp phải hơn trăm người mà thôi, bình quân mấy cái kỷ nguyên mới ra một cái. Cũng đúng, nhập đạo đối với đại bộ phận tới nói đều là vô cùng khó khăn. Chính mình nếu không phải có hồng mông thần thụ, có thể giúp một tay thôi diễn công pháp, ngộ tính so với bình thường người cường đại vô số lần. Chỉ sợ liền đơn giản hỏa dung hợp đều phải tốn phí vô số tâm tư. Lại càng không cần phải nói đem tám đại pháp tắc dung hợp duy nhất. Trên thực tế, cái này dung hợp tám đại pháp tắc ý nghĩ cũng là bởi vì giao trì nữ đế nâng lên nguyên hoàng kiếm đồ, cho mình linh cảm. Mặt khác, chính mình càng là tại dưới cơ duyên xảo hợp, thân thể cũng tu luyện tới vĩnh hằng cảnh. Một bước này càng quan trọng. Thân thể cường hãn, hội ngược lại tác dụng tại linh hồn, làm đến chính mình linh hồn chi lực so cùng cảnh vĩnh hằng cảnh tu sĩ mạnh mấy lần. Bằng không tám đại pháp tắc đạo ấm một vận chuyển, chính mình linh hồn trong nháy mắt thì khô kiệt. Dương Vân Phàm nhớ đến chính mình vừa biến hóa ra hỗn nguyên chi lực thời điểm, nhiều lắm là cũng liền sử dụng một hai lần động hư chi nhãn, linh hồn chi lực thì khô kiệt. Đây là hắn thân thể cũng đồng dạng đạt tới vĩnh hằng cảnh giới tiền đề. Như là ném đi thân thể ảnh hưởng, lấy vĩnh hằng cảnh tu sĩ linh hồn chi lực, căn bản không có khả năng diễn hóa ra tám đại pháp tắc đạo ấm, trừ phi là thiên cổ thấy một lần linh hồn biến dị loại kia thiên tài. Không phải vậy lời nói, hỗn nguyên chi lực nhiều lắm là cũng chỉ là cường hóa nhục thân, để cho mình lực lớn vô cùng, phòng ngự lực kinh người, lại không cách nào diễn hóa ra cái gì thần thông bí thuật. Tựa như là Huyền Vũ Tiên Tôn, hắn tuy nhiên cũng danh xưng luyện thành hỗn nguyên vô cực thánh thể, nhưng hắn lưu cho người khác ấn tượng cũng là phòng ngự lực kinh người, lực lớn vô cùng. Có thể tại vĩnh hằng cảnh thì lấy thân thể ngạnh kháng bất hủ đạo khí công kích mà không chết. liên quan tới hắn thần thông bí thuật, miêu tả lại rất ít. Cái này cũng là bởi vì hắn linh hồn chi lực không đủ, dùng để duy trì tám đại pháp tắc đạo ấm lưu truyền cũng đã là cực hạn. Dưới tình huống như vậy, hắn còn muốn tiếp tục tu luyện giai đoạn thứ hai là tuyệt đối không có khả năng. Cửu lão, ta có một vấn đề. Ma Vân Nhai chủ nhân, cũng chính là trong miệng ngươi lão chủ nhân, hắn là cái gì sinh mệnh, là nhân loại sao? Hắn linh hồn có phải hay không phi thường cường đại? Dương Vân Phàm không khỏi dò hỏi. Trừ linh hồn biến gì đặc thù nhân loại, hắn rất khó tưởng tượng có người có thể dựa vào cái này khí linh lão đầu phương pháp tu luyện thành công hỗn nguyên vô cực thánh thể. Cái này lão ngô lại là không nhớ ra được. Khí linh lão đầu suy nghĩ một chút, một chút mơ hồ trí nhớ bắt đầu nổi lên trong lòng. Đó là Ma Vân Nhai tránh thức chủ nhân, mang theo bọn họ ngao du tại vũ trụ tinh hà bên trong hình ảnh. Đáng tiếc, những hình ảnh này đều cực độ vặn vẹo, tăng thêm xung quanh thời không trật tự, đều rất rườm rà. Nó trí nhớ không rõ ràng lắm, thật sự là tìm không thấy đáp án. Trầm tư một hồi, khí linh lão đầu lắc đầu, có chút áy náy nói. Những ký ức kia quá mức cổ lão, lão ngô vừa sinh ra, thật sự là không nhớ ra được. Bất quá, lão ngô nhớ đến, lão chủ nhân linh hồn hẳn là khá cường đại. Dù là hỗn độn thần lôi cần phải cũng không giết chết hắn. Hỗn độn thần lôi nghe nói như thế, Dương Vân Phàm ánh mắt sáng lên. Đây là hắn lần thứ hai nghe đến cách này một loại thần lôi. Tương truyền, tại hắc ám phế tích chỗ sâu, có một loại ám kim sắc khủng bố thần lôi. Một khi bị nó đánh trúng, liền đạo tổ cường giả cũng sẽ vấn lạc. Thậm chí, cái này hỗn độn thần lôi lực lượng hội theo linh hồn khí tức, trực tiếp đem đối phương đại đạo căn cơ cũng phá hủy. Để đạo tổ cường giả căn bản là không có cách phục sinh. Giết chết một cái bất hủ cường giả, dễ dàng nhất phương pháp cũng là đem hắn dẫn vào hắc ám phế tích, chờ đợi hỗn độn thần lôi đem hắn đánh chết. Cửu lão, ngươi cũng đã biết hỗn độn thần lôi là cái gì. Theo ta được biết, thiên đạo pháp tắc là sẽ không tùy tiện giết chết chính mình kỷ nguyên này bất hủ cường giả. Dương Vân Phàm rất là kích động, khiêm tốn thỉnh giáo. Cái này hỗn độn thần lôi thật sự là quá thần bí, có thể giết chết đạo tổ cường giả. Ai như hắn có thể tìm được cái này hỗn độn thần lôi bổ người quy luật, nắm giữ cái này quy luật thì không sợ bị người đuổi giết. Bức gấp, hắn liền chạy nhập hắc ám phế tích. Hỗn độn thần lôi hẳn là. Khí linh lão đầu trầm tư một hồi, đôi mắt tránh qua một tia ánh sáng, hiển nhiên là muốn lên cái gì. Nhưng cuối cùng hắn lại là lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Ấy náy nói, xin chủ nhân thứ tội, bí mật này lão ngô không thể nói. Đây là một loại cấm kỵ, chỉ có đạt tới đạo tổ cảnh giới mới có thể biết được. Chủ nhân sớm biết được linh hồn khí tức, liền có thể sẽ bị cái kia hỗn độn thần lôi ý chí khóa chặt. Làm như vậy quá nguy hiểm. Bị hỗn độn thần lôi khóa chặt dù là tại vô tận thâm uyên, cái này hỗn độn thần lôi cũng có thể rơi xuống. Giết hắn cái này chẳng phải là so thiên đạo pháp tắc ý chí càng thêm cường đại? Cửu lão, đa tả ngươi. Dương Vân Phàm trong lòng rét run, không còn dám hỏi nhiều. Hắn có thể không muốn bởi vì thỏa mãn chính mình một chút tò mò thì dẫn xuất cái gì đại phiền toái. Hắn hiện tại phiền phức đã đủ nhiều. Chủ nhân, việc cấp bách vẫn là mau chóng tăng cao tu vi a, ngươi thời gian không nhiều. Khí linh lão đầu nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, hắn có thể cảm giác được Dương Vân Phàm trạng thái bảo trì rất không tệ. Nhiều như vậy cái kỷ nguyên xuống tới, khí linh lão đầu thấy qua vô số người tu luyện hỗn nguyên vô cực thánh thể. Có thể phần lớn người chỉ có thể luyện thành giai đoạn thứ nhất thì vô cùng khó. Bước vào giai đoạn thứ hai người lác đác không có mấy. Mà lại đại bộ phận tu luyện tới giai đoạn thứ hai người đều sẽ rất là kỳ lạ, tao ngộ vô số cường giả truy sát, cuối cùng ôm hận vẫn lạc. Hắn không muốn nhìn thấy Dương Vân Phàm trở thành cái kế tiếp. tối cường thần ý hỗn đô thị 250 chương 4996 thần tiêu đạo quân ta biết. Dương Vân Phàm gật gật đầu, thần sắc mười phần nghiêm túc. Thời gian cấp bách, thiên đạo đều cho vô số bất hủ cường giả hạ đạt thiên đạo lệnh dụ, mà lại khen thưởng mười phần khiến người tâm động. Một đầu đại đạo căn cơ bên ngoài thêm một phần ý chí uy năng. Xem ra cái này một phần khen thưởng tựa hồ là nhằm vào linh hồn phân thân, hoặc là chúc phúc cho hậu bối tộc nhân. Nhưng trên thực tế, bất luận cái gì bất hủ cường giả, chỉ cần có thể được đến cái này một phần khen thưởng, cũng sẽ không giao ra, cũng không cần cho linh hồn phân thân sử dụng. Bọn họ hoàn toàn có thể đem những vật này luyện hóa, dung nhập bản tôn bên trong. Làm như thế, bọn họ linh hồn tiềm lực đều đem tăng lên rất nhiều. Đối với đại đạo chi lực trường khống, cũng đem so với cùng cảnh bất hủ thêm ra một phần tới. Cảnh giới tuy nhiên chưa từng tăng lên, có thể mềm thực lực lại gia tăng quá nhiều. Cửu lão đã muốn tu luyện, đương nhiên muốn bằng nhanh nhất phương thức tu luyện. Dương Vân Phàm nghiêm túc suy tính một chút, đôi mắt ngưng tụ lại, nhìn lấy khí linh lão đầu nói: Cửu lão, ngươi mới vừa nói hỗn độn tổ thần khí có thể phụ trợ ta tu luyện, sao ngươi kiến thức rộng rãi, có thể hay không giúp ta tham mưu một chút? Bây giờ còn có cái nào hỗn độn tổ thần khí là ta có thể cướp đoạt? Cướp đoạt? Nghe nói như thế, khí linh lão đầu nhíu nhíu mày. Hắn không có lập tức phản đối Dương Vân Phàm, mà chính là suy nghĩ tỉ mỉ một chút, mới mở miệng nói: Chủ nhân, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Cướp đoạt hắn gia tộc hỗn độn tổ thần khí, vấn đề này rất không thích hợp. Lão Ngô vẫn là kiến nghị: Chủ nhân, ngươi tốt nhất lấy bảo vật hoặc là an tình lung lạc những gia tộc kia người, lấy mượn danh nghĩa được đến những cái kia hỗn độn tổ thần khí, tuyệt đối không nên vạch mặt. Vì cái gì? Dương Vân Phàm có một ít không hiểu, lắc đầu nói: Lấy bảo vật trao đổi, mượn tới hỗn độn tổ thần khí, vấn đề này nói dễ dàng, có thể ta không có nhiều như vậy bảo vật. Mặt khác, những gia tộc kia người chỉ sợ cũng không biết dễ dàng như vậy tin tưởng ta. Nghe vậy, khí linh lão đầu cũng là nhíu mày, cảm khái nói: Như thế, những gia tộc kia cũng không phải tốt như vậy ở chung. Mà lại, hỗn độn tổ thần khí đối mỗi một cái gia tộc tới nói đều là lớn nhất trọng yếu bảo vật. Tại bọn họ cầm giữ có bất hủ cường giả tỏa trấn trước đó, có thể bảo hộ gia tộc bọn họ. Cửu lão, ta cảm thấy ngươi nghĩ đến quá nhiều. Dương Vân Phàm khẽ cười một tiếng, lại là lơ đĩnh nói: Tại Bạch Vân Phong phía trên, có không ít gia tộc nhằm vào ta, bị ta trực tiếp đánh nổ, hung hăng giáo huấn một lần. Bọn họ cửu hận ta, có thể thì tính sao? Dưới nắm tay, không giống nhau thành thành thật thật đem hỗn độn kỳ vật giao ra chủ nhân. Lời ấy sai rồi. Khí linh lão đầu thủy chung kiên trì, muốn dĩ hòa vi quý, không đồng ý Dương Vân Phàm dùng chém chém giết giết giải quyết vấn đề. Cửu lão, ngươi lòng dạ quá mềm yếu. Nói đến phần sau, Dương Vân Phàm thẳng lắc đầu. Cái này khí linh lão đầu, khả năng sống thời gian quá dài, lộ ra có một ít do dự thiếu quyết đoán. Không biết bây giờ cái niên đại này, người người đều coi mình là đại gia, không trải qua qua một phen đánh đập, căn bản không nhìn rõ sở hiện thực. Chủ nhân, cũng không phải là ta nhân từ nương tay. Khí linh lão đầu cười khổ một tiếng, lắc đầu, thở dài nói: Chủ nhân, lão Ngô vẫn là ngươi tận lực dĩ hòa vi quý. Bởi vì hỗn nguyên vô cực thánh thể giai đoạn thứ ba tu luyện tới cực hạn, đem gặp được một cái vô cùng gian nan bình cảnh. Muốn đột phá sao? Nhất định phải tiến vào các đại gia tộc nắm giữ chủ phong, cùng các đại chủ phong thế giới ý chí giao lưu. Cái gì còn muốn đi vào các đại gia tộc nắm giữ chủ phong thế giới? Mẹ nó, nghe nói như thế, Dương Vân Phàm có một ít im lặng. Hắn tại Bạch Vân Phong phía trên đem Ma Vân Nhai một mạch hắn gia tộc người đắc tội triệt triệt để để. Hắn vốn cho rằng từ đó về sau, Đường lớn chân trời mỗi người đi một bên. Mọi người sẽ không bao giờ lại có cái gì gặp nhau ai biết. Ở chỗ này chờ hắn đây. Tính toán cẩu lão, ngươi đừng nói. Khí linh lão đầu mới vừa nói xong. Dương Vân Phàm lại là vung tay lên. Cự tuyệt hắn đề nghị. Ngữ khí không nhịn được nói. Để cho ta xin lỗi. Khúm núm nịnh bợ cầu người tha thứ. Tuyệt đối không thể. Lại nói, chờ ta luyện thành giai đoạn thứ ba thực lực chinh lịch không nhiều cũng đạt tới trung vị bất hủ cực hạn. Ma Vân nhai một mạch bên trong. Trừ Hoàng Tuyền Đế Quân bên ngoài. Còn lại người. Ai là đối thủ của ta những gia tộc kia nếu quả thật không biết thời thế. Cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc đến thời điểm. Ta trực tiếp đánh vỡ chủ phong phòng ngự kết giới. Buông xuống bọn họ thế giới. Xem bọn hắn ai dám nhảy ra bất hủ cường giả. Không cách nào buông xuống đến chủ phong thế giới. Bởi vì bất hủ cường giả bản thân. Nắm giữ rồi rào không gì sánh được đại đạo chi lực. Cái này một cỗ lực lượng sẽ cùng chủ phong thế giới ý chí. Đụng vào nhau. Gây nên thế giới đại dung chuyển. Vì phòng ngừa cái này dung chuyển. Dẫn phát thế giới sụp đổ. Thế giới ý chí hội ngăn cản hắn pháp tắc không giống nhau cường giả. Tiến vào chính mình địa bàn. Thế nhưng là Dương Vân Phàm không giống nhau. Hắn tu luyện đến không minh cảnh đại đạo bên trong bao hàm lại là không phát ra. Chỉ cần hắn không chủ động phóng thích uy năng, người khác căn bản không cảm ứng được hắn lực lượng ba động. Tại thế giới ý chí trước mặt, hắn tương đương với ẩn thân. Chỉ cần hắn có thể đánh vỡ chủ phong thế giới bên ngoài hỗn độn khí lưu cấu thành phòng ngự kết giới. Liền có thể tùy tiện buông xuống những ngọn núi chính kia thế giới. Bức bách các đại gia tộc cúi đầu. Cho nên, hắn mới khinh thường cùng hắn gia tộc lá mặt lá trái. Đã chủ nhân tâm ý đã quyết, lão nô thì không nói thêm gì nữa. Khí linh lão đầu nhìn đến Dương Vân Phàm trong lòng có chính mình kế hoạch, sau đó liền không lại khuyên nhiều. Người có chí riêng. Hắn chỉ là kiến nghị Dương Vân Phàm. Mà lại, hắn cũng biết. Chính mình làm đầu hàng tới. Tại Dương Vân Phàm trong lòng địa vị không cao. Nếu đổi lại là Huyền Trọng Phong một mạch tiên thiên nhất khí hỗn nguyên đạo phù khí linh nói lời này. Dương Vân Phàm có lẽ sẽ nghe lọt. Trì hoãn quá lâu, chúng ta hồi đi tu luyện đi. Nhất định muốn tranh thủ sớm ngày đột phá, tối thiểu cũng muốn đạt tới không minh cảnh tầng thứ tư mới được. Dương Vân Phàm phất ốm tay áo một cái, xoay người lại. Oanh một chút. Thân hình hắn ở trong hư không. Lưu lại vô số đạo tàn ảnh. Chui vào lỗ sâu không gian. Biến mất không thấy gì nữa. Phần phật. Dương Vân Phàm rời đi không lâu. Đột nhiên, một cỗ cuồng bạo màu tím đen lôi đình. Liền từ vô tận chân trời nổ bắn ra mà đến. Thần lôi lấp lóe. Giống như bổ ra thiên địa một đạo kiếm quang. Chỉ là trong nháy mắt. Liền vượt qua khoảng cách vô tận. Rơi tại đây một chỗ hư không bên trong. Sư tôn cũng là mảnh tinh vực này. Dương Vân Phàm đem ta cứu sau khi đi ra. Lại chạy tới cứu Bắc Minh. Không biết hiện tại. Bọn họ tình huống thế nào lôi dưới ánh sáng. Một vị màu đỏ thắm tóc ngắn. Có đồng tử màu vàng tuấn lãng thanh niên. Vô cùng nóng nảy tìm kiếm lấy Dương Vân Phàm khí tức. Chính là tiến đến thần tiêu cung cầu viện xích khí chân quân. Xích khí đừng lo lắng. Bắc Minh sẽ không có chuyện gì. Hắn liền xuất thủ đều không có xuất thủ qua. Hẳn là chạy thoát. Tại hắn xích khí chân quân bên cạnh. Có một vị người mặc đạo bào màu tím thấm. Khí thế uy nghiêm trung niên nam tử. Hắn đồng tử bày biện ra màu tím đen vòng sáng. Từng đạo thăm thắm lưu chuyển. Mà tại hắn mi tâm chỗ. Càng là có mấy đạo thần bí lôi văn. Phát họa ra thần kiếm bộ dáng. Khí phách vô cùng cường đại. Khiến người ta không dám tới gần. Người này chính là thần tiêu cung chủ nhân thần tiêu đạo quân. Tối cường thần y hỗn đô thị 250 chương 4997 sư đệ soạt lúc này. Thần tiêu đạo quân thần thức quét qua. Thì có thể xác định. Bắc Minh chân quân không có xuất thủ. Liền giấy rua đều không có. Cái này mang ý nghĩa. Hắn cũng đã chạy thoát. Không phải vậy lời nói. Bắc Minh chân quân không phải loại kia thúc thủ chịu trói người. dù là đánh không lại, cũng sẽ bộc phát ra toàn bộ chiến đấu lực mới đúng. Mà một khi làm như thế, Bắc Minh chân quân lưu ở trong hư không năng lượng ba động sẽ phi thường nồng đậm, không đến mức như thế đạm bạc. Ông ông đi vào phủ cận về sau, thần tiêu đạo quân phát giác được cái gì, hắn ánh mắt không ngừng tản mát ra thầm hào quang màu tím, chậm rãi đảo qua toàn bộ hư không. U vinh quy quy mơ. Đột nhiên thần tiêu đạo quân ánh mắt ngưng tụ tại cấp độ sâu không gian bên trong, nhìn đến một sợi lưu lại chôn vùi thần diễm. Trên mặt hắn nhất thời lộ ra một tia kinh ngạc, nhíu mày khó hiểu nói, đây là cái gì, giống là một loại hỏa diễm, nhưng vì sao như thế băng lãnh rét lạnh, mà lại cái này thần diễm khí tức cùng hỗn độn chi nhãn nội bộ hủy diệt lực lượng làm sao tương tự như vậy, sư tôn? Làm sao Xích Khí chân quân nghe đến thần tiêu đạo quân trầm ngâm, nhịn không được dò hỏi. Hắn rất lo lắng Dương Vân Phàm cùng Bắc Minh chân quân. Vừa mới có hai vị bất hủ cường giả ở chỗ này phát sinh đại chiến. Thần tiêu đạo quân ánh mắt lóe ra, tùy tiện nhìn đến chỗ này lưu lại một chút đại đạo chi lực lưu lại, cùng với một số dược gì hỏa diễm khí tức. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cấp độ sâu không gian, nói nhỏ, đại địa pháp tắc đại đạo chi lực vỡ nát chỗ này không gian. Hiện tại, mặt ngoài năng lượng tuy nhiên tán đi, nhưng tại cấp độ sâu trong không gian lại là lưu hắn lại khí tức. Hẳn là Thái Hoa đạo quân xuất thủ. Làm bất hủ đạo quân, thần tiêu đạo quân đối với năng lượng ba động mười phần nhạy cảm. Mỗi một cái bất hủ cường giả, bọn họ khí tức cùng bí thuật đều là vô cùng đặc biệt, hoàn toàn có thể căn cứ bọn họ lưu lại khí tức đến phán đoán vừa mới chiến đấu đại khái tình huống. Thái Hoa đạo quân đã xuất thủ, chẳng lẽ chúng ta đến chậm một bước? Xích Khí chân quân vô cùng khẩn trương, song quyền xương cốt nắm vang cót két, hai mắt đỏ thấm, lá trá trực khóc, đấm ngực sầm chân nói, đều tại ta. Nếu không phải ta trên đường trì hoãn một chút thời gian, hẳn là có thể kịp. Dương Vân Phàm cứu ra ta, ta lại ngay cả trở về báo tin sự tình đều không có làm tốt, Xích Khí chân quân tự trách không gì sánh được. Dương Vân Phàm đỉnh lấy áp lực thật lớn, đem hắn theo Đại La Sơn pháp ấm trấn áp phía dưới cứu ra. Hiện tại Dương Vân Phàm chính mình lại ra chuyện, cách này khiến hắn như thế nào an lòng? Xích Khí, ngươi không dùng quá tự trách. Thần tiêu đạo quân nhìn Xích Khí chân quân liếc một chút, nhấp nhô lắc đầu, thần sắc có một ít quái gì nói, vừa mới xác thực phát sinh một trận bất hủ cấp bậc đại chiến, bất quá Thái Hoa đạo quân lại là bại. Hắn bất hủ đạo thể bị người dùng một loại kỳ dị hủy diệt thần diễm đốt thành cho bụi, đại địa pháp tắc khí tức của đạo tiêu tán khắp nơi đều là. Nghe xong lời này, Xích Khí chân quân ngẩng đầu lên, ánh mắt phát ra kim sắc ánh sáng, cuồng hỉ không gì sánh được nói, nhất định là Hoàng Tuyền đế quân xuất thủ. Dương Vân Phàm nói cho ta biết, hắn gần nhất tại Hoàng Tuyền đế quân trên địa bàn tu luyện, đoán chừng là Dương Vân Phàm hướng Hoàng Tuyền đế quân cầu cứu, Hoàng Tuyền đế quân xuất thủ đánh Thái Hoa đạo quân chạy trối chết. Thật sao? Thần tiêu đạo quân từ chối cho ý kiến. Trong lòng của hắn có một ít hoài nghi, bởi vì căn cứ hắn giải, Hoàng Tuyển đế quân tu vi tuy nhiên rất cao, hủy diệt pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc toàn muốn tu luyện đến bất hủ cảnh tầng thứ 9, đại viên mãn trạng thái. Thế nhưng là Hoàng Tuyển đế quân hủy diệt pháp tắc là kết hợp Hoàng Tuyển tinh hà, cùng hỏa diễm pháp tắc không có quan hệ gì. Thế mà trong hư không này lưu lại năng lượng ba động, trừ đại địa pháp các khí tức của đạo bên ngoài, nhiều nhất cũng là loại kia có thể hủy diệt hết thảy thần diễm khí tức. Có lẽ là Hoàng Tuyền đế quân lại luyện thành cái gì hỏa diễm pháp các bí thuật đi. Thần tiêu đạo quân tâm bên trong như vậy nghĩ đến. Hoàng Tuyền đế quân thực lực thâm bất khả chắc, tăng thêm hắn thiên phú cường đại, là trong vũ trụ cực kỳ hiếm thấy linh hồn biến dị thể, có thể tu luyện nhiều loại linh hồn phân thân, mà lại đều có thể bước vào bất hủ cảnh giới. Hắn làm đến một số chính mình vô pháp tưởng tượng sự tình cũng là bình thường. Sư tôn, làm sao bây giờ Xích Khí chân quân vẫn có một ít lo lắng. Hoàng Tuyển đế quân hung danh bên ngoài, Dương Vân Phàm cùng Bắc Minh chân quân sẽ không phải ra hang hổ, lại nhập hang sói a? Hoàng Tuyển tinh hà, nguy hiểm trùng điệp, lão phu ta cũng không dám tùy tiện tiến vào. Thần Tiêu đạo quân ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một cái kia thăm thắm chuyển động lỗ sâu không gian. Hắn hơi hơi lắc đầu, phát ra thở dài một tiếng. Hắn biết rõ, cái này lỗ sâu không gian một phía khác cũng là Hoàng Tuyển đế quân tổ địa. Vĩnh hằng cảnh tu sĩ, nếu như không biết duyên cớ, không cẩn thận xông vào quan hệ không lớn. Hoàng Tuyển đế quân không phải nhỏ mọn như vậy người. Trong mắt hắn, vĩnh hằng cảnh tu sĩ cùng con kiến hôi không sai biệt lắm. Ai sẽ trách tội một con kiến không cẩn thận xâm nhập gia viên của mình? Nhưng hắn làm bất hủ đạo quân, như là không xin phép mà vào, vậy liền cùng làm tặc tính chất không sai biệt lắm. Cái này tương đương với đang gây hấn với Hoàng Tuyển đế quân. Vạn nhất đối phương sinh khí, được trả bằng mất. Như vậy đi. Suy nghĩ một chút, Thần Tiêu đạo quân nhìn về phía Xích Khí chân quân, nói, ta viết một phong thư cho Hoàng Tuyển đế quân. Ngươi mang theo phong thư này theo Hoàng Tuyển tinh hà cửa lớn đi vào. Như là Bắc Minh cùng Dương Vân Phàm là Hoàng Tuyển đế quân cứu, cái kia tinh hà thủ vệ hẳn là sẽ dẫn ngươi đi gặp bọn họ. Đây là lão luyện thành thục cách làm. Xích Khí chân quân suy nghĩ một chút, cảm thấy dạng này không có sơ hở nào. Hắn gật gật đầu, mắt lộ ra một tia cảm kích, nói, nhiều tạ ơn sư tôn. Lần này, nếu như không có sư tôn ra mặt, đệ tử thật sự là không biết rõ nói làm thế nào mới tốt. Chuyện nhỏ, không cần để ý. Thần Tiêu đạo quân cười nhạt cười, nhìn về phía Xích Khí chân quân, ánh mắt ngưng tụ, trịnh trọng nói, Xích Khí, Thái Hoa đạo quân liên quan ngươi nửa năm, ngươi tâm cảnh tiến bộ cũng không nhỏ, linh hồn ngưng luyện, đạo cơ vững như bàn thạch. Ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm độ kiếp đi trùng kích bất hủ? Nhiều tạ ơn sư tôn quan tâm. Xích Khí chân quân đối Thần Tiêu đạo quân mười phần tôn kính, hơi khom người một cái, nói, các đệ tử xác định Bắc Minh cùng Dương Vân Phàm an toàn, liền hồi Thần Tiêu cung độ kiếp. Đến thời điểm còn mời sư tôn giúp đệ tử hộ pháp. Đây là tự nhiên. Thần Tiêu đạo quân trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười, nói, ngươi độ kiếp một khi thành công, chính là ta Thần Tiêu cung vị thứ ba đạo quân. Mà lại, ngươi là vị thứ nhất hỏa diễm pháp tắc đạo quân. Ngươi đại đạo căn cơ đặt ở Thần Tiêu linh giới, có thể giúp hoàn thiện Thần Tiêu linh giới pháp tắc linh vận. Cái này nói bóng gió cũng là Xích Khí chân quân dù là bước vào bất hủ cảnh cũng không thể thoát ly Thần Tiêu cung. Việc này đệ tử không thể đổ cho người khác, mời sư tôn yên tâm. Xích Khí chân quân cũng nghe hiểu câu này lời ngầm. Có điều hắn bản thân cũng không có thoát ly Thần Tiêu cung, khác lập môn hộ ý tứ. Hắn rất sớm đã thành Thần Tiêu cung đệ tử. Cái này mấy chục triệu năm qua đều là lấy Thần Tiêu cung để tự cho mình là thoát ly Thần Tiêu cung. Ý nghĩa cũng không lớn. Tốt, lão phu quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Thần Tiêu đạo quân rất hài lòng đáp án này, cởi mở cười rộ lên. Chờ ngươi bước vào bất hủ, ngươi ta liền lấy sư huyên để lẫn nhau xưng đi. Lão phu rất cao hứng, lại có thể thêm ra một vị sư đệ. Tối cường thần y hỗn đô thị 250 chương 4998 3 tháng đệ tử không dám. Xích Khí chân quân sợ hãi không gì sánh được, liên tục nói không dám. Hắn theo thần vương cảnh giới bắt đầu thì bái nhập Thần Tiêu cung môn hạ tu luyện, xưng hô Thần Tiêu đạo quân vì sư tôn đã mấy chục triệu năm, đột nhiên cho hắn tăng lên bối phận. Hắn nội tâm căn bản không có cái gì chuẩn bị, việc này cho sau lại nghĩ đi. Gặp Xích Khí chân quân thần sắc chân thành tha thiết, Thần Tiêu đạo quân hơi hơi gật đầu, lại là không nói thêm gì nữa. Vung tay áo nói, lão phu còn có một ít chuyện, chuẩn bị đi về trước. Tiếp xuống tới sự tình, liền dựa vào chính ngươi. Thoại âm rơi xuống, Thần Tiêu đạo quân liền dùng thần thức đem việc này tiền căn hậu quả ghi chép tại một trong chiếc thẻ ngọc, đưa cho Xích Khí chân quân nói: cầm lấy cái này ngọc giản, Hoàng Tuyển đế quân hẳn là sẽ cho lão phu một bộ mặt. Nhiều tạ ơn sư tôn. Xích Khí chân quân gật gật đầu, tiếp nhận cái này một cái ngọc giản, thu vào chữ vật đại bên trong. Hoa sau một khắc, Thần Tiêu đạo quân bóng người chuyển một cái, hóa thành một đạo màu tím đen lôi đình, oanh một chút, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Ta cũng xuất phát, đi đưa tin đi. Xích Khí chân quân đưa mắt nhìn Thần Tiêu đạo quân rời đi, sau đó liền cũng hóa thành một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm, hướng về Hoàng Tuyển tinh hà cửa vào một đường thuấn di đi qua. Hoàng Tuyển đạo cung bên trong, Hoàng Tuyển đế quân tựa ở một chương điêu khắc các loại thần thú đồ đằng bên trên giường mây, một cái tay chống đỡ cái đầu, chính híp mắt đang nghỉ ngơi. Ào ào, hắn trên thân tự nhiên lưu chuyển ra khủng bố màu đen hủy diệt khí tức. Cái này một cỗ hủy diệt chi lực, đồng thời cùng Hoàng Tuyển tinh hà bên trong tồn tại vô số năm tinh thần lực lượng, lẫn nhau kết hợp với nhau, gợn sóng dù quyệt, tràn ngập âm lãnh khí tức. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Lúc này thời điểm, Hoàng Tuyển đế quân tựa hồ cảm ứng được cái gì, thâm thúy trong đồng tử đột nhiên lộ ra vẻ khác lạ. Có ý tứ, Dương Vân Phàm tiểu gia hỏa này lại bước lui Thái Hoa đạo quân. Lấy hắn phương thức chiến đấu đến xem, Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể giai đoạn thứ hai hẳn là tại mô phỏng hỗn độn chi nhãn vận chuyển. Tu luyện giả có thể nắm giữ chôn vùi thần diễm cùng với không gian chi lực. Hoàng Tuyển đế quân tuy nhiên hít mắt, có thể là vừa vặn Dương Vân Phàm cùng Thái Hoa đạo quân đại chiến, lại là ở trong đầu hắn rõ ràng bày biện ra tới. Hắn linh hồn quá cường đại, tăng thêm những cái kia lỗ sâu không gian đều là hắn bố trí xuống. Tại cái này lỗ sâu không gian bên trong phát sinh hết thảy đều không thể gạt được hắn. Lại xem một chút đi, chỉ là giai đoạn thứ hai đối với ta sức hấp dẫn không lớn. Nếu như hắn có thể chống nổi giai đoạn thứ hai, đạt tới giai đoạn thứ ba, cái kia ngược lại là đáng giá ta tốn tâm tư chú ý. Hoàng Tuyển đế quân thần sắc có chút kiệt ngạo. Làm vì sinh mệnh pháp tắc, hủy diệt pháp tắc, hai đại pháp tắc đạo tổ cường giả, ở cái này kỷ nguyên vũ trụ phía dưới, hắn có thể đứng vào thực lực bảng trước ba. Dương Vân Phàm chẳng qua là dựa vào trí tuệ cùng mưu lược đánh bại một cách không có ý nghĩa Thái Hoa đạo quân. Dạng này thực lực còn không đủ để cho hắn để bụng. Rốt cuộc, Dương Vân Phàm cứng thực lực, hắn cũng có thể nhìn ra được, đại khái là tương đương với bất hủ cảnh tầng thứ hai. Chỉ là chôn vùi thần diễm lực công kích có chút cường đại, mới khiến cho hắn có vượt cấp đả thương địch thủ năng lực. Dương Vân Phàm tiểu tử kia ẩm dấu thực lực, cố ý tránh ở ta nơi này trên địa bàn tu luyện, hiển nhiên cũng là ý thức được ngoại giới với hắn mà nói mười phần nguy hiểm. Có điều, ta lại là không thể để hắn một mực nhàn hạ ở lại đây. Bằng không thiên đạo ý chí chỉ sợ muốn trách tội đến trên đầu ta. Mà lại, một mực trốn ở chỗ này, hắn cái này Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể, cái gì thời điểm mới có thể tu luyện tới giai đoạn thứ ba? Ha ha, ta có thể các loại chẳng phải lâu. Hoàng Tuyển đế quân đối với Dương Vân Phàm không thể nói hảo cảm gì, cũng chưa nói tới ghen ghét. Trong mắt hắn, Dương Vân Phàm tựa như là một cái đồ chơi, cho hắn vô tận sinh mệnh, mang đến một chút mới mẻ cảm giác. Trên thực tế, hắn đồng thời không coi trọng Dương Vân Phàm tương lai. Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể, mỗi một cái kỷ nguyên đều có lưu truyền, tu luyện giả cũng không ít. Thế nhưng là, những người tu luyện kia khắp nơi đều mười phần đoạn mệnh, tuyệt đại bộ phận đều là tráng niên mất sớm. Hắn tuy nhiên cũng đang tìm tòi Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể tu luyện phương thức, lại là lấy một loại thiên đạo pháp tắc có thể tiếp nhận phương thức tại tu luyện, mà không phải giống Dương Vân Phàm dạng này, như thế đại nghịch bất đạo, lại trực tiếp che đậy thiên đạo pháp tắc ý chí. Làm như thế, quả thực là đang gây hấn với thiên đạo người tới vừa nghĩ đến đây. Hoàng Tuyển đế quân nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Bái kiến đế quân. Rất nhanh, một vị tu la tộc cường giả theo phía ngoài cung điện nhanh chóng tiến đến quỳ rạp dưới đất. Cho Dương Vân Phàm mang cái tin tức. 3 tháng về sau, ta muốn bế quan tu luyện. Đến lúc đó, khu vực phủ cận bên trong, hủy diệt pháp các ba đồng quá lớn, khả năng đối với hắn có ảnh hưởng. Để hắn tại trong vòng 3 tháng, rời đi nơi này. Hoàng Tuyển đế quân tùy ý tìm một cách lấy cớ. Hắn cách này là chuẩn bị đuổi đi Dương Vân Phàm. Trước đây không lâu, thiên đạo pháp tắc đã phía dưới thiên đạo lệnh dụ. Ai có thể giết chết Dương Vân Phàm, hoặc là đem Dương Vân Phàm cầm đến nguyên thủy vũ trụ, liền có thể được đến phong phú ban thưởng. Làm vì đạo tổ cường giả, Hoàng Tuyển đế quân tự nhiên cũng được đến cách này một phần thiên đạo lệnh dụ. Lúc này, hắn có thể khắc chế không giết Dương Vân Phàm. Chỉ là đuổi hắn đi, đã là 10 phần cho Vân Trung quân mặt mũi. Đúng. Đế quân cái kia tu la tộc cường giả nghe vậy, cung kính lui xuống đi. Xoay người đi cho Dương Vân Phàm lan truyền khẩu này dụ. Hoàng Tuyển tinh hà bên trong. Ào ào. 9 khỏa nhạt ngôi sao màu tím treo ở trên đường chân trời. Nhạt nhạt màu tím ánh sáng bao phủ Dương Vân Phàm, để hắn trên thân giống như hất lên một tầng màu tím lụa mỏng. Thậm chí, liền Dương Vân Phàm nơi tu luyện, cái kia một viên sao băng, cũng bị loại này màu tím ánh sáng bao phủ. Tại hắc ám chân trời bên trong, phá lệ dễ thấy. Phụt, phụt. Dương Vân Phàm ngồi xếp bằng, trên thân mỗi một cái lỗ chân lông đều mở ra, hấp thu hồng mông tử khí. Những thứ này hồng mông tử khí tiến vào hắn toàn thân, để hắn thân thể phi tốc tăng lên. Ở trong đan điền của hắn, hồng mông thần thủ khẽ đung đưa càng phát ra trơn bóng. Cành lá càng là khỏe mạnh nảy mầm, thổ lộ ra từng mai hoa nhị. Xem ra, lập tức liền có thể lần nữa dựng dục ra thần quả. Về phần hắn linh hồn hạch tâm bên trong tiểu hắc động, đang hấp thu những năng lượng này về sau, chuyển động tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Mà tại hắc động tầng ngoài phía trên càng là hiện ra một số kỳ dị ám kim sắc thần văn, mỹ lệ mà sáng chói. Cái này cửu tinh trạc thực là không tồi. Hóa thành 9 ngôi sao, hình thành một cách đặc biệt lĩnh vực. Tại chỗ vực nổi, có thể sáng tạo ra tương tự tổ linh trận pháp hiệu quả, đem cửu tinh phạm vi bao phủ bên trong các loại nguyên tố năng lượng chuyển hóa thành hồng mông tử khí. Tuy nhiên hồng mông tử khí lượng không coi là nhiều, có thể thắng ở kéo dài không ngừng, có thể kéo dài sử dụng. Như thế tu luyện, đoán chừng 1 tháng thời gian, ta liền có thể đột phá đến không minh cảnh tầng thứ 3, không cần bóp nát hỗn độn kỳ vật, liền có thể một mực hấp thu đến hồng mông tử khí. Dương Vân Phàm trong lòng tự nhiên 10 phần vui sướng. Xuất thủ cướp đoạt cửu tinh trạc thời điểm, hắn không có cân nhắc nhiều như vậy, chỉ là biết đây là hỗn độn tổ thần khí, có giá trị không nhỏ. Trước đoạt tới lại nói, ai biết cái này hỗn độn tổ thần khí lại là phối hợp tu luyện hỗn nguyên vô cực thánh thể. Đây thật là to lớn niềm vui ngoài ý muốn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 250 chương 4999 người cô đơn. Dương Vân Phàm toàn thân tâm vùi đầu vào tu luyện bên trong. Mấy năm qua này, trừ tại vô trung tiên cảnh, hắn bình tĩnh lại, nghiêm túc tu luyện qua 3 năm. Còn lại thời gian, hắn cơ hồ đều tại ứng đối các loại phiền toái cùng khốn cảnh, tâm thần một mực căng thẳng. Hiện tại, hắn ở vào Hoàng Tuyển đế quân trên địa bàn, cơ hồ là toàn vũ trụ an toàn nhất địa phương. Hắn hoàn toàn phóng khai tâm thần, toàn tâm toàn ý tu luyện. Hắn thiên phú vốn là tuyệt đỉnh, tăng thêm tu luyện cần thiết hồng mông tử khí, cũng dựa vào cửu tinh trạc giải quyết triệt để. Hắn tự nhiên muốn bắt lấy cơ hội này, mau chóng tăng thực lực lên. Thật nhàm chán. Sao băng phía trên, Công Tôn Vân buồn bực ngán ngẩm thủ tại chỗ này, ngáp. Nhàm chán thì tu luyện. Ở bên cạnh Thanh Đồng Tiên Hạc nhìn không được nhíu nhíu mày. Nó có thể không tẻ nhạt. Một trận này, hắn không ngừng thích ứng lấy Dương Vân Phàm cho nó chế tạo phong thần cánh. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Đã không sai biệt lắm nắm giữ cái này một kiện bí bảo. Tuy nhiên thanh đồng tiên hạc bản thể vẫn là chí tôn cảnh giới. Có thể nó cảm giác chính mình tốc độ phi hành so năm đó làm phi hành chí bảo thời điểm đều muốn nhanh không ít. Dương Vân Phàm mấy năm này tốc độ tiến bộ thật sự là quá nhanh. Hắn tại tu luyện công pháp gì ta đều xem không hiểu. Ở một bên, Bắc Minh Chân Quân bị Công Tôn Đai Mây tiến cái này Hoàng Tuyển Tinh Hà về sau cũng là rảnh rỗi, dứt khoát liền cùng Công Tôn Vân cùng một chỗ ngồi xuống nhìn Dương Vân Phàm tu luyện. Soạt đúng lúc này, một đạo huyết sắc quang ảnh đột nhiên lấp lóe mà qua, theo trong hư không rơi xuống, xuất hiện tại Dương Vân Phàm bên cạnh. Đây là Tu La tộc một vị vĩnh hằng cảnh cường giả. U Vinh Quy Quy Mơ, Tu La tộc người. Làm sao tới người kia rơi nháy mắt sau đó. Công Tôn Van Đam me thời cơ đến tinh thần. Hắn tưởng rằng Hoàng Tuyền đế quân muốn mời bọn họ tiến vào Hoàng Tuyền đạo cung thăm một chút. Lập tức lớn nghiêm mặt, tiến lên lấy lòng nói. Vị đại nhân này, có chuyện gì không, có phải hay không Hoàng Tuyền đế quân muốn thiết yến khoản đợi chúng ta khoản đãi cái kia Tu La tộc cường giả không khỏi im lặng. Các ngươi là thân phận gì giá trị cho chúng ta đế quân thiết yến khoản đãi, thật coi mình là đại nhân vật gì? Thục Sơn kiếm chủ tại tu luyện cái kia Tu La tộc cường giả không để ý đến Công Tôn Vân, hắn ánh mắt nhìn về phía thiên thạch vị trí trung tâm. Tại một chỗ dưới thạch bích, Dương Vân Phàm ngồi xếp bằng, toàn thân quanh quẩn lấy nhạt màu tím nhạt khí tức, nhìn không ra là cái gì lực lượng. Hắn chỉ cảm thấy cái này một cỗ màu tím khí tức thập phần thần bí. Hắn có một ít kiêng kỵ, liền chưa từng có đi quấy rầy. Thục Sơn kiếm chủ tại tu luyện, ta sẽ không quấy rầy. Chờ hắn kết thúc tu luyện, ngươi chuyển cáo cho hắn đi. Cái kia Tu La tộc cường giả đối mặt Công Tôn Vân liền không có khách khí như vậy. Giải quyết việc chung nói. Tại hạ phụng đế quân chi mệnh, chuyên tới để thông báo các ngươi một tiếng. 3 tháng về sau, đế quân muốn bế quan tu luyện, đóng lại Hoàng Tuyền đạo cung. Mấy người các ngươi ở chỗ này, dễ dàng chịu đến hủy diệt khí tức ảnh hưởng. Đế quân vì tính mạng các ngươi cân nhắc, kiến nghị các ngươi trong 3 tháng, rời đi Hoàng Tuyền đạo cung. Nói lời này thời điểm, cái kia Tu La tộc cường giả cố ý nhìn Bắc Minh Chân Quân liếc một chút. Đây là một ngoại nhân, mà lại tuyệt đối không phải Hoàng Tuyền đế quân mang vào. Nói cách khác, Dương Vân Phàm khả năng thừa dịp Hoàng Tuyền đế quân không có chú ý, mời một ngoại nhân tiến vào Hoàng Tuyền tinh hà. Trách không được Hoàng Tuyền đế quân muốn đuổi người. Bình thường thời điểm, Hoàng Tuyền đế quân ghét nhất ngoại nhân tiến vào chính mình lãnh địa. Vì bằng hữu này, ngươi có phải hay không lầm Hoàng Tuyền đế quân tự mình mời chủ nhân nhà ta tiến đến. Bây giờ lại để cho chúng ta trong 3 tháng rời đi, nghe đến cái kia Tu La tộc cường giả đổi tiếng người. Công Tôn Vân nhưng cũng không dám tin tưởng. Tình huống như thế nào? Hoàng Tuyền đế quân linh hồn phân thân, Quảng Thành tiên tôn, không phải Vân Trung quân hảo hữu sao? Dương Vân Phàm làm Vân Trung quân nhi tử, tại ngươi người bạn cũ này nơi này tu luyện một hồi, liền chủ điện đều không có từng tiến vào không nói. Hiện tại ngược lại muốn bị đuổi đi ra Hoàng Tuyền đế quân cũng quá không nể tình đi. Lời này là Hoàng Tuyền đế quân tự mình bàn giao. Công Tôn Vân thần sắc có một ít hoài nghi. Có phải hay không là Tu La tộc người phía dưới không quen nhìn Dương Vân Phàm, cố ý giả truyền thánh chỉ, khó xử Dương Vân Phàm? Ta chính là đế quân cận thân thị vệ. Cái kia Tu La tộc cường giả tự nhiên cũng nghe ra Công Tôn Vân nói bóng gió, không khỏi lạnh hừ một tiếng, sắc mặt có một ít khó chịu. Bọn họ Tu La tộc một mạch như là không quen nhìn người, trực tiếp thì đồng thủ, căn bản không cần mượn dùng người nào danh nghĩa. Cái này sao sẽ như thế? Nghe đến đối phương tự báo thân phận, Công Tôn Vân lập tức không còn hoài nghi cái gì, chỉ là trong lòng của hắn vẫn có một ít khó có thể lý giải được, lẩm bẩm nói: Hoàng Tuyền đế quân, cái này trước sau biến hóa, không khỏi quá lớn a. Trước đây không lâu, còn tự thân đem Thục Sơn kiếm chủ tiếp tiến đến, lúc này mới một ngày thời gian thì trở mặt không nhận người, thật đúng là hỉ nộ vô thường a. Ngươi dám nghi vấn đế quân quyết định? Công Tôn Vân nói thầm, rơi vào cái kia tu la tộc cường giả trong tay, đối phương lập tức giận tái mặt đến, làm ra tư thế chiến đấu. Không có, ta không có. Công Tôn Vân lập tức im miệng, lắc đầu liên tục. Nói đùa, nơi này chính là tu la tộc xào huyệt, nghi vấn hoàng tuyển đế quân, hắn có mấy cái mạng hừ. Cái kia tu la tộc cường giả gặp này, cũng không nói thêm gì nữa. Trước khi đi, hắn vẫn là cường điệu một câu nói, nhớ kỹ trong vòng 3 tháng, nhất định muốn rời đi. Nếu không phải như vậy, chịu đến hoàng tuyển khí tức ăn mòn, thì ngươi chút thực lực ấy, dù là không chết cũng muốn lột ra. Soạt nói xong, cái kia tu la tộc cường giả liền thuấn di rời đi. Hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, đến mức Dương Vân Phàm bọn người rời đi không rời đi, đó là bọn họ sự tình. Hắn vừa mới cố ý liếc lấy ta một cách, chẳng lẽ là bởi vì ta duyên cớ, để hoàng tuyển đế quân không cao hứng? Một bên Bắc Minh chân quân tỉnh táo quan sát đến vừa mới cái kia tu la tộc cường giả ánh mắt cùng với thần sắc, trong lòng của hắn không khỏi thở dài một tiếng. Lần này lại là hắn liên lụy Dương Vân Phàm, bất quá vừa mới loại tình huống đó hắn cũng không có cách nào. Đối mặt Thái Hoa đạo quân truy sát, khắc khu khu một cái vĩnh hằng cảnh tu sĩ như thế nào chống đỡ được? Cách đó không xa, Dương Vân Phàm tuy nhiên đắm chìm trong tu luyện bên trong, có thể cái kia tu la tộc cường giả cùng Công Tôn Vân đối thoại lại là một từ không bỏ sót truyền vào lỗ tai hắn. Trong vòng 3 tháng để cho ta rời đi? Dương Vân Phàm mí mắt không khỏi run một chút, lộ ra một tia nghi hoặc. Đến thời điểm hoàng tuyển đế quân để cho ta yên tâm ở chỗ này tu luyện, có thể vừa mới qua đi một ngày thời gian, hắn thì biến thái độ. Vấn đề này rất là dịu dị. Hoàng tuyển đế quân tuy nhiên tính cách đạm mạc, nhưng lại không giống như là loại kia lật lọng người. Chủ nhân, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là thiên đạo lệnh dụ để hoàng tuyển đế quân cảm nhận được áp lực. Lúc này cửu tinh trạc khí linh xuất hiện tại Dương Vân Phàm bên cạnh, nhẹ giải thích rõ một câu. Ai? Loại chuyện này không phải lần đầu tiên phát sinh. Khí linh lão đầu chống lấy gậy trưởng, vuốt vuốt chòm râu dê, nghĩ đến rất nhiều chuyện cũ, một mặt thổn thức nói, tu luyện hỗn nguyên vô cực thánh thể, đại giới cực lớn, cái này vô số kỷ nguyên xuống tới, lão ngô gặp qua không ít người tu luyện hỗn nguyên vô cực thánh thể, vô luận ngay từ đầu có chi tâm hảo hữu, có thể đi đến đằng sau cơ hồ đều là người cô đơn. Đây cũng không phải là bọn họ tính cách lạnh lùng, mà chính là thiên đạo đối với hỗn nguyên vô cực thánh thể đả kích, chính là nhiều mặt. Tối cường thần ý hỗn đô thì 250 chương 5000 sống mãi một trận chiến. Thiên đạo lệnh dù vừa ra, nói rõ là nói cho chỗ có bất hủ cường giả, người nào như trợ giúp Dương Vân Phàm, chẳng khác nào là cùng thiên đạo ý chí là địch. Mà ở cái này kỷ nguyên đắc tội thiên đạo pháp tắc, hậu quả đó là 10 phần nghiêm trọng. Cho dù là cường đại như hoàng tuyển đế quân cũng không dám tùy tiện đắc tội thiên đạo pháp tắc. Rốt cuộc, hắn hết thảy tu vi đều đến từ thiên đạo pháp tắc chúc phúc. Thiên đạo pháp tắc có thể ban cho hắn đại đạo căn cơ, một dạng có thể thu hồi. Đây cũng là bất hủ cường giả, không cách nào chống lại thiên đạo ý chí duyên cớ. Người cô đơn. Ha ha. Coi là dạng này, ta liền sẽ thần phục sao? Dương Vân Phàm nhẹ hừ một tiếng, chợt vùi đầu vào tu luyện bên trong. Hắn đã đi đến một bước này, lại quay đầu, đó là tuyệt đối không thể. Thiên đạo cũng sẽ không lại cho hắn cơ hội. Lúc này, hắn như là lựa chọn từ bỏ, thiên đạo pháp tắc căn bản sẽ không cho hắn thứ hai con đường, mà chính là hội không chút do dự lấy thiên phạt đem hắn đánh giết, để hắn bộ huyền vũ tiên tôn hậu đường. 3 tháng có chút gấp gáp. Nguyên bản ta chỉ muốn đột phá đến không minh cảnh tầng thứ 3, có thể hiện tại xem ra còn thiếu rất nhiều. Tối thiểu muốn đột phá đến không minh cảnh tầng thứ 4 mới miễn cưỡng có năng lực ứng đối tiếp xuống tới phiền phức. Bất kể như thế nào, lão tử tuyệt không ngồi chờ chết. Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, ánh mắt biến đến kiên nghị không gì sánh được. Thiên đạo pháp tắc hạ đạt lệnh dụ, muốn không bao lâu, toàn bộ trong vũ trụ, chỗ có bất hủ cường giả, nhưng phàm là biết hắn tu luyện Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể, đều sẽ lấy hắn làm mục tiêu, triển khai truy sát. Dạng này cảnh ngộ, liền Hoàng Tuyền Đế Quân cũng không coi trọng hắn, nhưng hắn không phục. Soạt lúc này thời điểm, Bắc Minh Chân Quân nhìn thấy Dương Vân Phàm dừng lại tu luyện, hắn bay thẳng tới, sắc mặt áy náy không gì sánh được nói: "Dương Vân Phàm, là không phải là bởi vì ta duyên cớ, để Hoàng Tuyền Đế Quân không cao hứng? Nếu như là dạng này, ta có thể lập tức rời đi nơi này, không làm ngươi khó xử." Thái Hoa Đạo Quân đã rời đi, bên ngoài không có nguy hiểm gì. Mà lại, Xích Khí Chân Quân vừa mới tựa hồ cho hắn phát tới truyền tin. Chỉ là bởi vì cách này Hoàng Tuyền Tinh Hà bên trong tràn ngập các loại năng lượng kết giới, để hắn truyền tin thần phù chịu đến ảnh hưởng to lớn, tín hiệu rất kém cỏi. Truyền đến văn tự tin tức đứt quãng, căn bản không biết có ý tứ gì. Bất quá, hắn có thể xác định Xích Khí Chân Quân cần phải tại phủ cận, nói không chừng đang chờ hắn hiện thân đây. Hắn hoàn toàn có thể thông qua lỗ sâu không gian đi ra bên ngoài cùng Xích Khí Chân Quân chạm mặt. "Chân Quân, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không nên suy nghĩ nhiều." Dương Vân Phàm lắc đầu, không có đồng ý để Bắc Minh Chân Quân rời đi. Hoàng Tuyền Đế Quân để bọn hắn ngày quy định rời đi, vấn đề này vốn là cùng Bắc Minh Chân Quân không quan hệ. Lại nói Thái Hoa Đạo Quân lão già kia, nguyên bản thì muốn đối phó chính mình, mà bây giờ hắn còn tiếp thiên nói lệnh dụ, sẽ chỉ càng thêm không kiêng nể gì cả truy sát chính mình. Bên ngoài quá nguy hiểm, Bắc Minh Chân Quân vạn nhất lần nữa rơi vào Thái Hoa Đạo Quân trong tay, nhưng là không nhất định có thể toàn thân mà lui. "Thật không phải là bởi vì ta?" Bắc Minh Chân Quân trong lòng bất an, nhìn không được lại hỏi nhiều một câu. "Không phải." Dương Vân Phàm lần nữa lắc đầu, ánh mắt rất là nghiêm túc. Ngay sau đó, Dương Vân Phàm cũng cảm thấy bầu không khí quá nghiêm túc, nhẹ nhàng cười nói: "Ngược lại còn có 3 tháng. Chân Quân, ngươi thì chờ một chốc lát, chờ ta lại đột phá 1-2 cái cảnh giới, đến thời điểm thì không sợ Thái Hoa Đạo Quân, dù là bị đuổi ra Hoàng Tuyền Đạo Cung cũng không quan trọng, ngươi ngược lại là có tự tin." Nghe vậy, Bắc Minh Chân Quân cũng theo cười rộ lên. Hắn thấy Dương Vân Phàm hẳn là bước vào bất hủ cảnh giới, không phải vậy lời nói cũng không có khả năng theo Thái Hoa Đạo Quân trong tay trốn tới. Làm một cái bất hủ cường giả, muốn trong 3 tháng tăng lên 1-2 cái cảnh giới, cái này quá khoa trương. Bất quá, Dương Vân Phàm đã nói như vậy, đoán chừng trong lòng của hắn là có kế hoạch. Gặp này, Bắc Minh Chân Quân ngược lại là yên tâm lại, không hỏi thêm nữa cái gì. Dương Vân Phàm làm sự tình luôn luôn là bày mưu rồi hành động, 10 phần đáng tin. "Dương Vân Phàm, ngươi tiếp tục tu luyện đi. Ta bị Thái Hoa Đạo Quân giam giữ nửa năm, trong lòng cũng có một chút lính ngộ, chờ trở lại nguyên thủy vũ trụ, hơn phân nửa cũng có thể độ kiếp. Tại cái kia sa mạc tinh cầu bên trên bị tra tấn nửa năm, Bắc Minh Chân Quân cũng coi như kinh lịch một lần sinh tử đại nguy cơ. Cái này với hắn mà nói cũng có lợi thật lớn. Tối thiểu, hắn tâm cảnh ma luyện thông suốt đến cực hạn, hoàn toàn có nắm chắc đi trùng kích bất hủ cảnh giới." Soạt lúc này, hắn cũng không lãng phí thời gian nữa, bay thẳng đến sao băng trong góc, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu ập ủ trạng thái, chuẩn bị trở về nguyên thủy vũ trụ trước tiên, liền trực tiếp đi độ kiếp. "Chủ nhân, chỉ có 3 tháng. Khí Linh lão đầu một mặt lo lắng nhìn lấy Dương Vân Phàm, có một ít bất đắc dĩ nói: "Bằng vào ta bản thể diễn hóa hồng mông tử khí tốc độ, chỉ sợ rất khó để thực lực ngươi trong 3 tháng phát sinh chất thuế biến." Hắn tuy nhiên ném dựa đi tới không lâu, có thể bởi vì Dương Vân Phàm tu luyện Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể, đã chính thức coi Dương Vân Phàm là thành chủ nhân. Bọn họ những thứ này hỗn độn tổ thần khí tồn tại ý nghĩa, vốn là để Ma Vân Nhai một mạch hậu nhân càng nhanh tu luyện. Hắn thật không đành lòng Dương Vân Phàm còn trẻ như vậy thì bị vô số cường giả vây quét mà chết. Điểm này ta đoán đến ngươi không cần phải lo lắng. Ta sớm đã có chuẩn bị. Dương Vân Phàm gật gật đầu, sắc mặt lại hết sức bình tĩnh. Chủ nhân, ngươi nghe nói như thế, Khí Linh lão đầu một mặt ngoài ý muốn. Đều loại tình huống này, thiên đạo đều phát xuống lệnh dụ, để hắn bất hủ cường giả ám sát bọn họ. Dương Vân Phàm còn có cái gì hậu thủ thời khắc sinh tử có đại khủng bố. Nhiều như vậy kỷ nguyên xuống tới, hắn thấy qua vô số cái tuyệt thế thiên kiêu. Có một ít người thiên phú so Dương Vân Phàm mạnh hơn. Thật sớm thì diễn hóa ra hỗn nguyên chi lực. Bước vào giai đoạn thứ nhất. Nhưng tại gặp phải sinh tử đại nguy hiểm thời điểm cũng sẽ bối rối, tâm thần bất an. Dương Vân Phàm lại là 10 phần chấn định, dường như đã tính trước. Oanh, sau một khắc chỉ thấy Dương Vân Phàm vung tay lên. Ao ao ao, hắn túi chứ vật lập tức mở ra. Từng kiện hỗn độn kỳ vật. Khiến người ta hoa mắt. Bay thẳng đi ra. Giữa trời lơ lửng. Tản mát ra nhạt nhạt màu tím ánh sáng. Bao phủ xuống. Cái này. Khí Linh lão đầu trực tiếp nhìn mắt trợn tròn. Há hốc mồm nói không ra lời. Nhiều như vậy hỗn độn kỳ vật cái này không được thu thập mấy vạn năm. Dương Vân Phàm nhìn Khí Linh lão đầu liếc một chút. Lại là rất tự nhiên nói ra. Cửu lão. Ta hết thảy thu thập 130 hiện hỗn độn kỳ vật. Tại không có gặp phải ngươi trước. Ta là chuẩn bị bóp nát những thứ này hỗn độn kỳ vật. Rút ra bên trong hồng mông tử khí đến luyện công. Hiện tại. Tình thế bắt buộc. Ta chuẩn bị một lần nữa mở ra nguyên lai kế hoạch. Ta muốn hỏi một chút. Cái này 130 hiện hỗn độn kỳ vật. Nếu như toàn bộ bóp nát. Rút ra bên trong hồng mông tử khí. Có thể hay không để cho ta tu vi tăng lên 2 cái cảnh giới lúc này. Dương Vân Phàm không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể đem hết thảy chuẩn bị toàn bộ lấy ra. Làm sống mãi một trận chiến. May mắn. Hắn tại Bạch Vân Phong phía trên không có lòng dạ đàn bà. Duy nhất một lần thu thập đủ nhiều hỗn độn kỳ vật. Không phải vậy lời nói, lúc này liền đụng một cách lực lượng đều không có. Tối cường thần ý hỗn đô thì 250 chương 5001 đạo thứ 3 trật tự thần văn. Nhiều như vậy hỗn độn kỳ vật. Tuyệt đối đầy đủ Khí Linh lão đầu lấy lại tinh thần. Nhìn chằm chằm những thứ này hỗn độn kỳ vật. Trong mắt tỏa sáng. Thần sắc thập phần hưng phấn. Bất quá, hắn nhíu nhíu mày, rất nhanh nghĩ đến một cái vấn đề khác. Chủ nhân, hồng mông tử khí tuy nhiên đầy đủ. Thế nhưng là, ngươi muốn trừa lại thời gian đến, ứng đối bình cảnh vấn đề. Cái này hỗn nguyên vô cực thánh thể trước đây chưa từng có người nào tu luyện tới giai đoạn thứ 3. Bình cảnh này nhất định 10 phần khó đột phá. Hắn sống vô số cái kỷ nguyên. Gặp qua không ít người đem hỗn nguyên vô cực thánh thể tu luyện tới giai đoạn thứ 2. Dương Vân Phàm chính là hắn gặp phải có khả năng nhất đột phá đến giai đoạn thứ 3 người. Nói thật. Hắn cũng muốn tận mắt nhìn một chút. Thế nhưng là nhiều như vậy kỷ nguyên xuống tới, không người nào có thể đột phá đến giai đoạn thứ 3. Trừ thiên đạo pháp tắc hạn chế, bình cảnh này cũng hẳn là rất khó. Hắn không khỏi thập phần lo lắng. Bình cảnh vấn đề ngươi có thể yên tâm. Ta linh hồn đủ cường đại, ngộ tính cũng phi thường tốt. Từ nhỏ đến lớn, tu luyện bất kỳ cái gì công pháp, cơ hồ đều chưa bao giờ gặp bình cảnh. Đối với đột phá, Dương Vân Phàm lại là 10 phần tự tin. Bước khó khăn nhất, diễn hóa 8 đại pháp các đạo ấm, hắn chỉ phí mấy tháng công phu. Mà bây giờ, hết thảy đều đã đi đến quỹ đạo. Cho dù có bình cảnh cần phải cũng sẽ không quá khó. Mà lại, cái kia bình cảnh cũng là xuất hiện ở không minh cảnh tầng thứ 3 đỉnh phong, hiện tại còn không vội. Oanh, tiếp đó, Dương Vân Phàm không nói nhảm nữa. Hắn thần thức nhất động, thể nội hắc động lưu chuyển, tràn ngập ra từng đạo dẫn lực ba động. Xoạt xoạt xoạt, sau một khắc, cái này hơn 100 kiện hỗn độn kỳ vật liền chịu đến một cỗ to lớn sức hấp dẫn, vững vàng khóa tại bên cạnh hắn, như là từng viên tiểu hành tinh giống như, vòng quanh hắn vận chuyển phi hành. Ẩm Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ, nhìn thẳng một kiện pháp ấm bộ dáng hỗn độn kỳ vật. Trong nháy mắt, trong cơ thể hắn tiểu hắc động thì tản mát ra to lớn dẫn lực, hóa thành từng lớp nhịp đập gợn sóng, tầng tầng lớp lớp lực lượng đặt ở món kia hỗn độn kỳ vật phía trên. Phanh một chút, trực tiếp đưa nó áp thành bụi phấn. Soạt, hỗn độn kỳ vật vỡ vụn, hai đạo hồng mông tử khí liền lại không còn cách nào che chắn, theo cái kia pháp ấm bên trong chậm rãi bay ra. Tây Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, tựa như là cá voi hút nước đồng dạng, trong nháy mắt đem cái kia hai đạo hồng mông tử khí nuốt vào trong cơ thể mình. Ầm ầm, rất nhanh, hắn linh hồn hạch tâm bên trong tiểu hắc động bắt đầu rung chuyển, đem cái này hồng mông tử khí nuốt nhập thể nội, thăm thắm chuyển động lên đến, rất nhanh liền đem cái này hai đạo hồng mông tử khí trực tiếp tiêu hóa. Mà tiêu hóa hết hồng mông tử khí trong nháy mắt, tại một cái kia tiểu hắc động tầng ngoài vòng sáng phía trên thì là mơ hồ xuất hiện một sợi ám kim sắc thần văn ấm ký. Cái này thần văn ấm ký xuất hiện mang ý nghĩa đạo thứ ba trật tự thần văn bắt đầu thai nghén bước vào không minh cảnh về sau. Dương Vân Phàm sớm liền phát hiện một cái quy luật, cái kia chính là hắn mỗi tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, cái này tiểu hắc động bên ngoài vòng sáng phía trên liền sẽ thêm ra đến một đầu kỳ dị trật tự thần văn. Cái này trật tự thần văn số lượng tương đương với đại đạo uy áp nhiều ít. Đạo tổ cường giả vì gì cường đại như thế, cũng là bởi vì đạo tổ cường giả tự thân linh hồn cùng đại đạo kết hợp hoàn mỹ nhất, có thể vận dụng đại đạo uy áp so phổ thông đạo quân cường giả thêm ra vô số lần. Hỗn độn kỳ vật bên trong thai nghén hồng mông tử khí thật sự là nồng đậm, cái này độ tinh khiết so với hỗn độn tổ thần khí diễn hóa thiên địa nguyên tố năng lượng được đến hồng mông tử khí trọn vẹn cao gấp mấy trăm lần. Cảm giác được trong cơ thể mình tiểu hắc động không ngừng phát sinh lớn mạnh, Dương Vân Phàm trong lòng hết sức kích động. Hắn cảm giác mình kế hoạch khoảng cách thành công không xa. Phanh phanh phanh, tiếp đó hắn bất kể tiêu hao bắt đầu bóp nát hỗn độn kỳ vật, không ngừng hấp thu bên trong hồng mông tử khí. Từng kiện hỗn độn kỳ vật bị bóp nát, bên trong hồng mông tử khí bị Dương Vân Phàm hấp thu. Có thể những cái kia hỗn độn kỳ vật chất liệu nhưng cũng không tầm thường, có thể dùng đến luyện chế bất hủ thần binh. Thanh Đồng Tiên Hạ cẩn thận từng ly từng tí thu thập lên. Khác không nói, những thứ này hỗn độn kỳ vật toái phiến bị hồng mông tử khí thai nghén rất nhiều năm, mang theo cường đại linh vận, lấy về chôn ở đất đai bên trong, có thể cho đất đai cũng tràn ngập linh vận. Tại cái này đất đai bên trong bồi dưỡng ra đến thực vật, nói không chừng cũng có các loại kỳ lạ năng lực. Sau nửa tháng, hô, Dương Vân Phàm nội thị linh hồn hạch tâm, nhìn đến trong cơ thể mình tiểu hắc động bên ngoài vòng sáng phía trên đạo thứ ba trật tự thần văn đã diễn hóa đến cực hạn. Thế nhưng là để hắn cảm giác được cổ quái là, không biết duyên cớ gì, cái này đạo thứ ba trật tự thần văn cũng chỉ thiếu kém một lần cuối cùng, lại là chậm chạp không cách nào triệt để khép kín. Thần văn không thể khép kín, mang ý nghĩa lúc nào cũng có thể sẽ tán loạn. Trước mặt hắn nửa tháng làm ra nỗ lực, lúc nào cũng có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Dương Vân Phàm bắt đầu có một ít lo lắng. Phí tổn to lớn đại giới, hao tổn nhiều như vậy hỗn độn kỳ vật, lại kẹt tại một bước cuối cùng, cái này khiến hắn rất khó tiếp nhận. Mà lại càng là tu luyện, hắn cảm giác càng là dã rời. Loại mệt mỏi này không đơn thuần là trên nhục thể, càng nhiều vẫn là tâm hồn. Tu luyện lâu như vậy, tâm thần dã rời cũng được, hôm nay nghỉ ngơi một ngày chạy không một chút thể xác tinh thần. Dương Vân Phàm phun ra một ngụm trọc khí, trực tiếp đứng lên. Đồng thời, hắn tay áo vung lên, giữa không trung nổi lơ lửng hỗn độn kỳ vật xoạt xoạt xoạt ngược lại bay trở về, tiến vào hắn trong túi chứa đồ. Thiếu chủ, nhìn đến Dương Vân Phàm dừng lại tu luyện, Thanh đồng tiên hạc cái thứ nhất bay tới. An cần hầu hạ nói. Thiếu chủ. Ngươi mệt mỏi à. Uống một chén tuyết hoa ngọc lộ đi. Đây là ta tại thỉnh giáo Bắc Minh chân quân về sau. Lấy các loại kỳ hoa dị thảo. Phối hợp băng tuyết bí thuật. Cùng với ta nắm giữ phong hệ pháp tắc. Cùng nhau bí chế ra. Vị đạo vừa vặn rất tốt. Ngươi ngược lại là sẽ hưởng thụ. Dương Vân Phàm sờ một chút thanh đồng tiên hạc đầu. Tiện tay tiếp nhận cái này một chén tản mát ra nhấp nhô mùi thơm ngát kỳ dị ngọc lộ. Vị đạo rất không tệ. Hắn uống một ngụm. Nhất thời cảm giác được một cỗ rét lạnh sảng khoái khí tức. Rót vào ở ngực. Ngay sau đó. Cả người giống như đều trầm tĩnh lại. Nhắm mắt lại tựa như là đưa thân vào mát mẻ tuyết sơn phía trên đón ánh bình minh quan sát cảnh đẹp. Ta biết đạo thứ ba trật tự thần văn. Ta biết làm sao diễn hóa đột nhiên. Dương Vân Phàm không biết nghĩ đến cái gì. Ánh mắt đột nhiên sáng lên. Soạt hắn mũi chân một chút. Ở trong hư không lưu lại vô số đạo tàn ảnh. Lại thi triển xúc địa thành thốn bí thuật. Bay thẳng ra ngoài mấy ngàn vạn dặm. Ầm ầm tại băng lãnh hắc thầm vũ trụ tinh không bên trong. Dương Vân Phàm hai tay mở ra, hơi lim dim con mắt, phảng phất tại ôm ập thế giới. Tại chung quanh thân thể hắn, từng đóa chôn vùi thần diễm tự nhiên trống rỗng xuất hiện, không ngừng vặn vẹo lên, tản mát ra lạnh lẽo khí tức khủng bố. Vô số chôn vùi thần diễm yên tĩnh thiêu đốt lên. Tuy nhiên những thứ này thần diễm không phát ra cái gì nhiệt độ, có thể bọn họ lại có cực mạnh lực xuyên thấu. Tại cái này thần diễm thiêu đốt phía dưới, tư không không ngừng phát ra phanh phanh rung động âm thanh. Nứt ra từng đạo khe hẹp. Tối cường thần ý hỗn đô thị 250 chương 5002 thiên la kiếm vực bởi vì không biết nguyên nhân. Hôm nay sư cẩu đột nhiên không cách nào tìm thấy được trang web. Mời các vị bạn đọc nhớ ký trang web tên miền biển sách các toàn liều tìm tới về nhà đường đạo thứ nhất trật tự thần văn. Giao phó ta chôn vùi chi đồng tử. Cách môn này bí thuật. Đạo thứ hai trật tự thần văn. Chính là tại Cửu Sơn trấn giới ấm trên cơ sở thuế biến. Kết hợp chôn vùi thần diễm. Để cho ta nhẹ nhõm nắm giữ Cửu Sơn quy nguyên pháp ấm. Đạo thứ ba trật tự thần văn. Chỗ lấy chậm chạp không cách nào diễn hóa thành công. Chủ yếu là bởi vì. Chính ta nội tâm ý nghĩ không xác định. Theo suy nghĩ, Dương Vân Phàm nội tâm càng ngày càng kiên định. Trên thực tế. Không minh cảnh mỗi tăng lên một cảnh giới. Biến hóa ra cái kia một đạo trật tự thần văn. Đều đại biểu cho một loại kỳ dị không gì sánh được thần thông bí thuật. Mà những thứ này kỳ dị bí thuật. Cơ bản đều là lấy Dương Vân Phàm hiện giai đoạn nắm giữ thần thông. Đuổi vừa biến đổi ra. Chỉ là uy lực tăng lên vô số lần. Trước đây. Dương Vân Phàm muốn quá phức tạp. Thật lâu không cách nào làm ra quyết định. Xác định cái này đạo thứ ba trật tự thần văn. Đến cùng cái kia gánh chịu cách nào một môn bí thuật. Bất quá, giờ khắc này, hắn nghĩ thông suốt. Thôi được. Là thời điểm làm ra lựa chọn. Tại ta nắm giữ bí thuật bên trong chỉ có nước mưa kiếm vực uy lực đạt tới nhập đạo cấp bậc. Cái này đạo thứ ba trật tự thần văn, liền lấy nước mưa kiếm vực làm cơ sở tiến hành diễn hóa cùng thuế biến đi. Oanh tại Dương Vân Phàm làm ra quyết định trong nháy mắt. Trong cơ thể hắn tiểu hắc động phía trên trật tự thần văn. Liền lần nữa phát ra phồn thịnh mạnh mẽ lực lượng. Sau đó tựa như là dây leo mạch một dạng. Xoạt một chút. Trước sau quấn quanh ở cùng một chỗ. Triệt để phát hỏa thành hình. Âm âm cùng lúc đó đầy trời ngọn lửa màu đen bắt đầu không ngừng ngưng luyện. Nguyên bản. Những thứ này màu đen thần diễm như có như không hoảng sợ. Vặn vẹo không ngừng. Mà tại thời khắc này, tất cả màu đen thần diễm, toàn bộ hóa thành từng mai đen nhánh, to bằng móng tay đen nhánh ngọc kiếm. Xoạt xoạt xoạt Dương Vân Phàm thần thức nhất động. Trong nháy mắt, lấy hắn làm trung tâm. Trong vòng phương viên trăm dặm, mấy triệu đóa chôn vùi thần diễm đầy trời vẩy xuống. Hóa thành từng mai màu đen ngọc kiếm. Phúc phúc phúc phúc hướng xuống đâm tới. Tư không vỡ nát, thiên địa sôi trào khắp trốn. không gian cương phong vô tận quét xuống tới, đem rất nhiều năng lượng nguyên khí tụ lại cùng một chỗ, dưới ánh mặt trời bày biện ra quang thải kỳ dị. Bất quá ở bên trong, những cái kia hắc ngọc tiểu kiếm lại là liền nửa phần lắc lư đều không có, thăm thắm thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, vĩnh hằng bất diệt thiêu đốt lên, uy lực không tệ, so Cửu Sơn Quy Nguyên pháp ấm lực sát thương muốn mạnh hơn một bậc. Có điều, nhưng không có đem ta linh hồn ưu thế hoàn toàn phát huy ra. Dương Vân Phàm nhìn lấy chính mình tạo thành hết thảy, trong lòng có một số khuấy động, nhưng lại như cũ không hài lòng. Lúc này, hắn một bên khống chế đầy trời chôn vùi thần diễm hóa thành từng mai hỏa diễm thần kiếm, không ngừng rơi xuống. Cùng một thời gian, hắn thần thức nội thị quan sát đến chính mình linh hồn hạc tâm tiểu hắc động vận chuyển bộ dáng. Tiểu hắc động cũng là một loại lĩnh vực, chỉ là vô cùng đặc thù. Nó nội bộ chính là vô tận chôn vùi thần diễm, nồng đậm đến cực hạn. Nói như vậy, chôn vùi thần diễm hoảng sợ mà động loạn, không có khả năng từ đầu tới cuối duy trì lấy hoàn mỹ hình cầu bộ dáng. Duy nhất khả năng là tiểu hắc động phần ngoài có một tầng cứng cỏi không gì sánh được hỗn nguyên chi lực tạo thành sắc ngoài. Hỗn nguyên chi lực có một loại đặc tính, có thể cho hết thảy sự vật biến đến mạnh mẽ không gì sánh được. Gia trì tại thần thông bí thuật phía trên, có thể cho thần thông bí thuật có cường hãn xuyên qua năng lực. Như là gia trì tại phòng ngự pháp bảo phía trên, có thể cho cái này phòng ngự pháp bảo phòng ngự lực tăng lên mấy cái cấp bậc. Nếu ta đem hỗn nguyên chi lực bao khỏa tại chôn vùi kiếm khí phía trên, cần phải có thể cho cái này chôn vùi kiếm khí biến đến vô cùng sắc bén, mà đồng thời lại bảo lưu lấy chôn vùi thần diễm đốt cháy hết thảy, hủy diệt hết thảy đặc tính. Dương Vân Phàm trong ấp không ngừng thôi diễn cái này khủng bố mà kinh người ý nghĩ. Xoạt xoạt xoạt, hắn đứng lơ lửng trên không, tóc đen ở trong hư không phiêu đãng, tay áo lưu chuyển, thỉnh thoảng có từng sợi ám kim sắc hỗn nguyên chi lực phá không mà đi, bao trùm một sợi chôn vùi kiếm khí, vì đắp nặn ra một cái kiếm hình sắc ngoài. Vụt vụt vụt, có cái này hỗn nguyên chi lực gia trì, trong nháy mắt những thứ này nguyên bản thì sắc bén không gì sánh được chôn vùi kiếm khí biến đến càng phát ra sáng chói, mà lại khí tức càng thêm bí ẩn. Chỉ cần hỗn nguyên chi lực cấu thành ngoại giáp không có phá nát, cái này bao khỏa tại hỗn nguyên chi lực nội bộ chôn vùi thần diễm không lại phát ra bất luận cái gì hỏa diễm pháp tắc khí tức, thậm chí hủy diệt pháp tắc khí tức, khiến người ta căn bản là không có cách phán đoán. Giờ khắc này, theo Dương Vân Phàm tâm tư ba động, tại bên cạnh hắn hư không bên trong, vô số chôn vùi kiếm khí cũng bắt đầu biến sắc. Nguyên bản một mảnh đen kịt, lúc này lại trùm lên một tầng ánh vàng rực rỡ hỗn nguyên chi lực. Bất quá, có hỗn nguyên chi lực gia trì, kiếm khí này công kích tốc độ lại là càng nhanh, từng mai rơi xuống, giống như mưa rào tầm tã đồng dạng, khiến người ta tránh cũng không thể tránh. Vô tận kiếm khí lộn xộn lấy hỗn nguyên chi lực cùng chôn vùi thần diễm, hai loại vũ trụ tối cao cấp năng lượng không ngừng phá không, đánh nát nơi đây hư không, lộ ra cấp độ sâu trong không gian. Từng đạo thần bí mà phức tạp không gian pháp tắc trật tự thần văn, thành cũng là loại cảm giác này. Dương Vân Phàm mở mắt ra, hắn tròng mắt đen nhánh bên trong đồng thời lưu chuyển lên ám kim sắc hỗn nguyên chi lực cùng với đen nhánh chôn vùi thần diễm, hai cỗ lực lượng thỉnh thoảng hóa thành âm dương ngư bộ dáng lẫn nhau đuổi theo, một vòng không ngừng lưu chuyển, thẳng đến triệt để chui vào hắn trong con mắt. Ông đột nhiên, Dương Vân Phàm cảm giác được toàn thân run lên. Riêng là hắn linh hồn hạc tâm bên trong, tiểu hắc động bắt đầu phát ra ầm ầm rung động, càng hướng ra ngoài phun ra một số kỳ dị năng lượng màu vàng sẫm. Mà dựa vào những thứ này kỳ dị năng lượng, đạo thứ ba trật tự thần văn cuối cùng triệt để diễn hóa thành công. Một vệt ám kim sắc thần văn cùng một sợi đen nhánh hỏa diễm thần văn lẫn nhau quấn quýt cùng một chỗ, cộng đồng tạo thành cái này đạo thứ ba trật tự thần văn. Hô, ý thức được điểm này, Dương Vân Phàm nhìn không được phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt tươi cười. Bước vào không minh cảnh tầng thứ ba, diễn dịch ra đạo thứ ba trật tự thần văn. Dương Vân Phàm toàn thân đều có một loại thối biến cảm giác. Vô luận là linh hồn chi lực, vẫn là thân thể nắm giữ lực lượng, đều phải đến tăng lên trên diện rộng. Xoạt xoạt xoạt, Dương Vân Phàm ngẩng đầu, nhìn bốn phía hư không. Từng đạo kiếm khí màu vàng sẫm, vô cùng sắc bén. Sắc bén rơi xuống, đánh nát hết thảy. Sau đó lại tại cấp độ sâu trong không gian, từng đóa nổ tung, đầy trời thiêu đốt, bóc ra hỗn nguyên chi lực về sau. Cái kia từng sợi chôn vùi thần diễm, không ngừng nở rộ mà ra, thiêu đốt vô tận, vĩnh không biến mất. Kiếm này vực, so Quảng Thành Tiên Tôn lưu lại thập tuyệt cấm vực càng cường đại. Người nào như tiến kiếm này vực bên trong, giống như tiến vào thiên la địa võng. Dương Vân Phàm rơi vào trầm ngâm, hắn đang tự hỏi, chuẩn bị vì cái này khủng bố kiếm vực, lấy một cái tên mới. Chôn vùi kiếm vực, không thích hợp. Hỗn nguyên kiếm vực, cũng không thích hợp. Kiếm này vực, đầy trời vẩy xuống, bằng vào ta linh hồn tầng thứ, duy nhất một lần có thể thi triển ra hơn 1000 đạo kiếm khí. Ngược lại là cùng thiên la tán kiếm lưới kiếm số lượng, cơ hồ không sai biệt lắm. Mà lại, này từng đạo kiếm khí đầy trời rơi xuống cùng thiên la tán kiếm lưới kiếm toái phiến cũng rất tương tự. Đã như thế, liền xưng là thiên la kiếm vực đi. Dương Vân Phàm thần thức nhất động, liền đem cách này thiên la kiếm vực tên lạc ấm tại đạo thứ ba trật tự thần văn phía trên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 250 chương 5004 nguy cơ tứ phía tây, cách này hồng mông tử khí căn bản bỏ trốn không. Theo Dương Vân Phàm bước vào không minh cảnh tầng thứ ba, hắn thân thể tự nhiên tràn ngập ra khủng bố trường hấp dẫn vực. Ở trong hư không, có thể cho phương viên hơn trăm dặm bên trong hết thảy năng lượng vật chất đều không chỗ che thân. Đây là một cách tuyệt đối lĩnh vực. Ở trong lĩnh vực này, hắn có thể tùy tiện dùng dẫn lực ba động, nghiền nát bất hủ phía dưới hết thảy vật chất. Âm âm giờ phút này, những cái kia vô cùng tự phiêu đáng cái này hồng mông tử khí, tại to lớn dẫn lực dưới tác dụng, bắt đầu vây quanh Dương Vân Phàm ba động. Bị hắn cách lỗ chân lông, một chút xíu hút nhập thể nội. Mà hấp thu những thứ này hồng mông tử khí về sau, Dương Vân Phàm linh hồn hạch tâm bên trong một cái kia tiểu hắc động chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh. Nội bộ tựa hồ tại phát sinh kỳ dị biến hóa. U Vinh, Quy, Quy, Mơ. Trong hắc động bộ xuất hiện một tia sáng thông qua tiểu hắc động bên ngoài ba đạo trật tự thần văn. Trong nháy mắt này, Dương Vân Phàm tại mơ hồ ở giữa nhìn đến trong hắc động bộ một tia cảnh tượng. Mặc dù chỉ là nhìn phiến diện, nhìn đến một chút xíu, có thể dù là thì như thế một điểm diện mạo cũng để cho Dương Vân Phàm cảm giác được mười phần thần kỳ. Ao ao tại cái kia vô tận tính mịch hắc động nội bộ, thời gian pháp tắc một mảnh hỗn loạn, hoặc là nói căn bản không có biến hóa ra. Đến mức không gian pháp tắc cũng chỉ là sơ bộ diễn dịch, chỗ có pháp tắc trật tự thần văn toàn bộ chen tại một đoàn bụi bẩn. Mặc dù chỉ là sơ bộ diễn dịch, bất quá không gian pháp tắc mười phần thần kỳ. Nó đem một số chôn vùi thần diễm cải tạo thành không gian chi lực, bắt đầu hướng về trên dưới trái phải, không ngừng kéo dài thăm dò lái đi. Hoa theo không gian chi lực kéo dài ra ngoài, toàn bộ hắc động thế giới bắt đầu biến đến chân thực lên. Không còn là như trước đó như thế, chỉ là một cái chấm đen nhỏ, mà chính là có cụ thể, có thể chạm đến thực tế cảm giác. Ông ong ong mà tại cái này hắc động thế giới trung ương nhất. Lúc này, Dương Vân Phàm nhìn đến có một thanh kỳ dị kiếm phôi, chỉ có lớn bằng ngón cái, nhẹ nhàng trôi nổi tại năng lượng màu xám đoàn bên trong. Kiếm phôi lưu chuyển, chậm rãi hấp thu ngoại giới tiến đến hồng mông tử khí, tản mát ra nhấp nhô ánh sáng. Mà theo Hồng Mông tử khí không ngừng hấp thu kiếm này phôi nội bộ, cũng bắt đầu diễn hóa ra một số kỳ dị đạo văn. Đạo văn này, Dương Vân Phàm cau mày, quan sát lấy kiếm phôi nội bộ bày biện ra đạo văn. Có thể chỉ là một hồi, hắn cũng cảm giác được hoa mắt chóng mặt, không cách nào tập trung tinh lực. Thôi được, đạo văn này quá phức tạp, ẩn chứa cơ sở nhất pháp tắc chi lực. Tạm thời, bằng vào ta cảnh giới, không cách nào quan sát. Có điều, không quan hệ. Chờ ta đem một thanh này vô cực đạo kiếm dựng dục ra đến, lấy đạo thứ tư trật tự thần văn định nghĩa nó thời điểm, hết thảy bí mật đều sẽ tự nhiên công bố. Dương Vân Phàm đè xuống trong lòng nghi hoặc, hắn tiếp tục khoanh chân khổ tu, tu luyện hỗn nguyên vô cực thánh thể. Trừ nhập môn thời điểm vô cùng khó, cần muốn lĩnh ngộ tám đại pháp tắc, dần dần diễn hóa ra đạo ấm. Nhưng làm nhập môn về sau, hết thảy tu luyện đều giống như nước chảy thành sông đồng dạng. Tại trong lúc vô hình, tựa hồ có một cỗ dồi dào lực lượng đang không ngừng thôi động hắn tiến lên. Giờ phút này, Dương Vân Phàm muốn thai nghén vô cực đạo kiếm cũng không cần lĩnh ngộ cái gì. Vô cực đạo kiếm tựa như là một cái gào khóc đòi ăn trẻ sơ sinh một dạng. Chỉ cần để cho nó đầy đủ hồng mông tử khí, nó liền lập tức an tĩnh lại. Chính mình đi thôn phải lấy hồng mông tử khí, khỏe mạnh trưởng thành. Một ngày lại một ngày, thời gian phi tốc trôi qua. Dương Vân Phàm trong tay hỗn độn kỳ vật không ngừng tiêu hao. Bất quá, nhìn đến vô cực đạo kiếm chậm rãi từ một cái lớn bằng ngón cái kiếm phôi, chậm rãi biến thành tam xích thanh phong. Hàn quang lạnh thấu xương, trên thân kiếm trật tự thần văn cũng diễn hóa càng ngày càng hoàn chỉnh. Dương Vân Phàm trong lòng liền cảm giác hết thảy đều là đáng giá. Dương Vân Phàm bế quan tu luyện, không để ý đến chuyện bên ngoài. Mà trong lúc này, ngoại giới những cái kia bất hủ cường giả nhóm lại là không ngừng đang tìm kiếm thiên đạo lệnh dù phía trên chỗ truy nã cái kia thần bí tu sĩ. Rất nhiều bất hủ cường giả ẩn thế tu luyện, lĩnh hội đại đạo nhiều năm cũng không biết ngoại giới phát sinh hết thảy. Tự nhiên, bọn họ cũng không biết thiên đạo pháp tắc truy nã cái kia người tu luyện hỗn nguyên vô cực thánh thể tu sĩ chính là Dương Vân Phàm. Nguyên bản Dương Vân Phàm còn có thể an tính tu luyện. Bất quá phong vân đột biến, trước đây không lâu có một tin tức theo Tu Bồ Đề Thiền Sư trong miệng tuôn ra tới. Tu Bồ Đề Thiền Sư tiếp kiến một vị Phật môn bất hủ cường giả, lời nói ở giữa nâng lên: Thần Tiêu Cung môn hạ Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm từng tại Thiên Chiếu Phong phía trên lấy một loại ám kim sắc kỳ dị năng lượng chấn phong Thương Không Ma Cung một mạch âm cốt ma chủ. Cách này một cỗ năng lượng đi qua Bần Tăng nghiên cứu, không thuộc về bất luận cái gì pháp tắc chi lực. Bần Tăng hoài nghi Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm cần phải cùng thiên đạo lệnh dụ bên trong miêu tả cái kia đại nghịch bất đạo người từng có tiếp xúc. Tu Bồ Đề Thiền Sư đồng thời chưa có xác định Dương Vân Phàm cũng là thiên đạo lệnh dụ phía trên miêu tả người. Bất quá, hắn nâng lên hỗn nguyên chi lực bộ dáng cùng thiên đạo lệnh dụ phía trên miêu tả rất tương tự. Cái này vừa nói trên đời xôn xao. Trong vòng một ngày thì có hơn 10 vị bất hủ cường giả phái người leo lên Thần Tiêu Cung muốn gặp một chút Dương Vân Phàm. Những thứ này bất hủ cường giả đương nhiên không cho rằng chỉ là Thần Tiêu Cung môn cái kế tiếp đệ tử mà thôi liền có thể gây nên thiên đạo kiêng kỵ, phát xuống lệnh dụ. Bọn họ toàn bộ hoài nghi Dương Vân Phàm khả năng tại cái gì vũ trụ bí cảnh gặp được một cái người thần bí. Mà cái này người thần bí hẳn là truyền thụ Dương Vân Phàm một số đặc thù pháp môn, mới khiến cho Dương Vân Phàm công kích thủ đoạn biến đến ruộng gì như vậy. Không có gì bất ngờ xảy ra, người thần bí kia hẳn là thiên đạo lệnh dù phía trên truy nã người, mà Dương Vân Phàm là bọn họ con đường duy nhất. Thần Tiêu Cung bên trong, Xích Khí Chân Quân tại mấy ngày nay tiếp đãi hơn 10 cái đại biểu cho khác biệt thế lực đến đây hỏi thăm Dương Vân Phàm sứ giả. Đối mặt tất cả mọi người, hắn đều là không thấp hèn không lên tiếng. dùng đồng dạng lấy cớ đánh ra. Dương Vân Phàm sư đệ, trước mắt tại Hoàng Tuyền Đạo Cung bên trong tu luyện đại địa pháp tắc, các vị đạo quân lão gia, nếu như muốn tìm Dương Vân Phàm sư đệ, có thể tiến về Hoàng Tuyền Đế Quân chỗ đó đòi hỏi tin tức. Nghe dạng này lý do, không có người sẽ còn tiếp tục xây dư. Hoàng Tuyền Đế Quân uy vọng vẫn là rất cường đại, ai cũng không dám lỗ mãng. Không nóng này, chúng ta lão tổ tông nói, lão nhân gia ông ta có là thời gian, có thể chậm rãi chờ Thục Sơn kiếm chủ. Hắn tổng không đến mức cả một đời trốn ở Hoàng Tuyền Đạo trong cung. Ai, những sứ giả kia tựa hồ đã sớm biết những việc này, cười tủm tỉm để lại một câu nói, quay người liền đi. Bất quá bọn họ cũng không từng từ bỏ. Rất nhanh, trong vũ trụ vô số cái thánh địa nghe tin mà hành động, phái ra số lớn nhân mã tiến về Vô Tận Thâm Uyên, canh giữ ở Hoàng Tuyền tinh hà bên ngoài, liền chờ Dương Vân Phàm lộ diện. Không ít người ở trong lòng cười lạnh. Dương Vân Phàm coi là trốn ở Hoàng Tuyền Đạo Cung bên trong thì có thể tránh lần này phiền phức sao? Không có khả năng. Lần này thiên đạo pháp tắc cho ra ban thưởng quá phong phú, dù là đạo tổ cường giả chỉ sợ cũng phải tâm động. Tối cường thần ý hỗn đô thị 250 chương 5005 bình cảnh Hoàng Tuyền tinh hà bên trong. Yên tĩnh sao băng phía trên, Dương Vân Phàm còn tại trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tu luyện. Hiện tại đối với hắn mà nói chính là một cái phi thường mấu chốt thời khắc. Dựa vào hơn trăm kiện hỗn độn kỳ vật cung cấp hồng mông tử khí, Dương Vân Phàm tại trong vòng 2 tháng dưới một hơi đem không minh cảnh tầng thứ 3 tu luyện tới cực hạn. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến tầng thứ 4. Thế nhưng là bước cuối cùng này thẻ hắn trọn vẹn nửa vầng trăng. Lúc này hắn đã ý thức được, đơn thuần dựa vào hồng mông tử khí chỉ sợ là không cách nào tiếp tục đẩy mạnh tiểu hắc đồng diễn biến. Nói một cách khác, hắn gặp phải bình cảnh cửu tinh trạc khí linh nói qua, vô số kỷ nguyên xuống tới, theo không có người bước vào hỗn nguyên vô cực thánh thể giai đoạn thứ 3. Cái này giai đoạn thứ 3 thực cũng là tương đương với không minh cảnh tầng thứ 4. Dương Vân Phàm có dự cảm, trừ vô cực đạo kiếm diễn hóa thành công về sau, tại giai đoạn này, hỗn nguyên vô cực thánh thể đem về chính thức phát huy ra thánh thể uy năng. Vô luận là thần thông vận dụng, vẫn là phương thức chiến đấu, đem trên diện rộng vượt qua cùng giai bất hủ đạo thể. Thế mà, suy đoán lại nhiều cũng ý nghĩa. Bởi vì bình cảnh này rất khó khăn đột phá. Dương Vân Phàm trầm tư suy nghĩ nửa tháng cũng không nghĩ đến cái gì đáp án. Soạt lúc này thời điểm, một vị tu la tộc cường giả đạp không mà đến, rơi vào sao băng phía trên. Thục Sơn kiếm chủ tại hạ phụng mệnh đến cáo tri Thục Sơn kiếm chủ, 3 tháng kỳ hạn đã đến, các hạ là thời điểm làm tròn lời hứa, rời đi nơi này. Cái kia tu la tộc cường giả mặt không biểu tình thông báo Dương Vân Phàm, biết, ta lập tức liền rời đi. Dương Vân Phàm mở mắt ra, gật gật đầu cũng không nói gì. Hắn thầm than một tiếng, có một ít tiếc nuối. 3 tháng hắn không có đột phá đến không minh cảnh tầng thứ 4, đối mặt tiếp xuống tới không có tận cùng phiền phức, chỉ sợ có một ít khó giải quyết. Nói thật, hắn rất là thích nơi này tu luyện hoàn cảnh. Nơi này rất an tĩnh, không người quấy rầy, có thể cho hắn hết sức chăm chú suy nghĩ, phỏng đoán hỗn nguyên vô cực thánh thể bí mật. Mặt khác, cái này một mảnh giữa hư không, các loại năng lượng nguyên tố 10 phần dồi dào. Cửu tinh trạc hấp thu những năng lượng này về sau, có thể diễn hóa ra nồng đậm hồng mông tử khí, vì hắn cung cấp tốt nhất tu luyện hoàn cảnh. Bất quá, nơi này cuối cùng không phải hắn địa bàn. 3 tháng thế gian đã đến, hắn cũng nên đi tiếp tục ỷ ở chỗ này, không khỏi bị người xem thường. Hắn cũng không phải loại này mặt dày mày dạn người. Soạt, Dương Vân Phàm đứng dậy, chậm rãi phủi đi trên thân cho bụi, ánh mắt tại phủ cận hư không bên trong băn khoăn lấy. Hắn không định theo cửa lớn rời đi, mà chính là lựa chọn một cái lỗ sâu không gian trực tiếp ra ngoài. Thục Sơn kiếm chủ, Lúc này thời điểm cái kia tu la tộc cường giả gặp Dương Vân Phàm hết sức phối hợp. Hắn mặt sắc hữu thiện một số. Đi tới. Nhỏ giọng nhắc nhở nói. Hoàng Tuyển Tinh Hà bên ngoài. Đến rất nhiều người xa lạ. Bọn họ đại biểu các đại bất hủ cường giả. Chỉ mặt gọi tên muốn gặp ngươi. Thi so thọ nguyên soái nắm ta tiện thể nhắn để ngươi cẩn thận một chút. Những người kia không có hảo ý. Thi so thọ cùng hắn thủ hạ nhân mã. Phụng mệnh trấn thủ Hoàng Tuyển Tinh Hà bên ngoài. Mấy ngày nay tình huống rất là không thích hợp. Hắn tìm người hỏi thăm về sau. Mới phát hiện. Đối phương là đến tìm kiếm Dương Vân Phàm. Thế nhưng là cái này người cũng quá nhiều. Thi so thọ phát giác được một tia nguy hiểm. Tại Dương Vân Phàm tiến vào Hoàng Tuyển Đạo Cung thời điểm. Thi so thọ cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Đối Dương Vân Phàm cảm nhận cũng không tệ lắm. Cho nên cố ý sai người đến mang cái lời nhắn. Để Dương Vân Phàm chính mình chú ý. Thay ta cảm ơn Thi so thọ nguyên soái nhắc nhở. Dương Vân Phàm không nghĩ tới cái kia cùng chính mình chỉ là có gặp mặt một lần Thi so thọ hội cố ý tới nhắc nhở hắn. Hắn có một ít ngạc nhiên. Chợt liền lại cảm thấy cái này tu la tộc người cũng có phần có ý tứ. Cáo từ. Gặp này cái kia tu la tộc cường giả cũng không nói thêm lời. Chắp tay một cái về sau liền trực tiếp rời đi. Dương Vân Phàm. Đến tột cùng phát sinh cái gì ngoại giới. Vì cái gì nhiều người như vậy tới tìm ngươi thế nhưng là Tử Kim Sơn một mạch tu sĩ lo lắng ngươi an toàn. Bắc Minh chân quân cau mày. Đi vào Dương Vân Phàm bên cạnh. Mấy ngày nay, hắn luôn luôn tâm thần bất an, hoài nghi có đại sự muốn phát sinh. Không phải vậy lời nói, Dương Vân Phàm sẽ không như thế liều mạng tu luyện. Đừng tưởng rằng hắn không biết. Dương Vân Phàm trong 3 tháng này, trọn vẹn bóp nát hơn 100 kiện hỗn độn kỳ vật. Chỉ là vì rút ra bên trong đặc thù năng lượng. Cái này hỗn độn kỳ vật, giá trị kỳ cao. Chính là bất hủ cường giả dùng đến luyện chế đạo khí. Hoặc là bất hủ thần binh. Dạng này bảo vật, phần lớn người được đến về sau đều sẽ cực kỳ cất giấu. Dù là dùng tới tu luyện, cũng sẽ không giống Dương Vân Phàm bạo lực như vậy. Trực tiếp đem bóp nát. Thậm chí ngay cả toái phiến đều chẳng muốn thu thập. Vẫn là thanh đồng tiên hạt đau lòng bảo vật. Cái này mới không có lãng phí. Hắn hoài nghi. Dương Vân Phàm không tiếc bất cứ giá nào tu luyện, khẳng định là biết cái gì. Chân quân, ta gặp phải một chút phiền toái. Có điều, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Đối mặt Bắc Minh chân quân hỏi thăm, Dương Vân Phàm chỉ có thể cười khổ vài tiếng. Hắn không cách nào đem chân tướng nói cho đối phương biết. Vì phòng ngừa Bắc Minh chân quân tiếp tục truy vấn, Dương Vân Phàm trực tiếp nói sang chuyện khác. Mở miệng nói, chân quân, chờ một lát, ta sẽ lựa chọn một cái lỗ sâu không gian tiến vào vô tận thâm uyên. Trước khi rời đi, ta sẽ tại cái này sao băng phía trên, lưu lại một đạo kiếm khí. Nếu là ta xác định bên ngoài không có gặp nguy hiểm, 10 phút sau kiếm khí này sẽ tự động đi theo ta mà đến. Đến thời điểm, ngươi liền đi theo kiếm khí, theo cùng một cái lỗ sâu không gian rời đi. Bất quá, ngươi sau khi đi ra đừng tới tìm ta trực tiếp hồi Thần Tiêu Cung, dạng này an toàn nhất. Dương Vân Phàm lo lắng cho mình sự tình, liên lụy đến Bắc Minh chân quân. Hắn biết rõ, ngoại giới những người kia, chỗ lấy tới tìm hắn, hơn phân nửa là bởi vì cái kia một đầu thiên đạo lệnh dụ. Dương Vân Phàm theo Thái Hoa đạo quân chỗ đó, tận mắt nhìn qua thiên đạo lệnh dụ nội dung. Phía trên cũng không có cho ra tên hắn. Cùng với cụ thể thân phận, chỉ là mơ hồ nâng lên có một người đại nghịch bất đạo, tu luyện hỗn nguyên vô cực thánh thể. Mà hắn thân phận chân chính chỉ có Ma Vân Nhai một mạch tu sĩ mới có thể biết được. Ma Vân Nhai một mạch tu sĩ, tuy nhiên nội bộ cạnh tranh không ngừng. Có thể Dương Vân Phàm tin tưởng, bọn họ hẳn là sẽ không xuống tay với hắn. Rốt cuộc cái môn này thánh thể chính là Ma Vân Nhai mạch này bất truyền chi bí. Trên lý luận, người người đều có thể tu luyện. Nếu như bọn hắn ra ánh sáng ra ngoài, chính mình cũng sẽ nhận liên lụy. 10 phần không có lời cho nên. Mấy cái tháng trước, Thái Hoa đạo quân cũng chỉ là cầm lấy thiên đạo lệnh dụ đến uy hiếp hắn, để hắn lưu lại di ngôn, mà không có đem thân phận của hắn trực tiếp đối ngoại ra ánh sáng. Thái Hoa đạo quân đoán chừng cũng có tư tâm. Hắn biết Hỗn Nguyên vô cực thánh thể cường đại, căn bản không nguyện ý Dương Vân Phàm rơi vào tay ngoại nhân. Cửu lão, nhớ ngươi. Cùng Bắc Minh chân quân thương lượng thỏa đáng về sau, Dương Vân Phàm nhìn Khí Linh lão đầu liếc một chút, sau đó bình tĩnh vươn tay ra. Chủ nhân yên tâm, nếu chỉ là tản mát ra một số đại địa pháp các đại đạo ba động, đối lão nô tới nói không phải cái vấn đề lớn gì. Cửu tinh trạc Khí Linh thấy thế lập tức hóa thành bản thể, soạt một chút bọc tại Dương Vân Phàm trên cổ tay. Ong ong ong, rất nhanh cửu tinh trạc bắt đầu lưu chuyển. Chín ngôi sao châu tản mát ra nhấp nhô đại địa ba động, tại Dương Vân Phàm chung quanh thân thể phát họa ra một cái trọng lực lĩnh vực. Dựa vào cửu tinh trạc lực lượng, Dương Vân Phàm triệt để ngụy trang thành một người tu luyện đại địa pháp tắc bất hủ đạo quân. Có tầng này thân phận yểm hộ, tại Dương Vân Phàm không ra tay tình huống dưới, ngoại nhân căn bản là không có cách đoán được hắn tu luyện Hỗn Nguyên vô cực thánh thể sẽ chỉ đem hắn làm thành là một cái đại địa pháp tắc bất hủ đạo quân. Tối cường thần ý Hỗn Đô thị 250 chương 5006 gia nô cửu tinh trạc. Quả nhiên thần kỳ. Dương Vân Phàm thần thức tràn ngập ra đi, cảm ứng đến bốn phía thiên địa bên trong xuất hiện như ẩn như hiện đại địa pháp tắc ba động. Hắn hết sức hài lòng. Soạt, Dương Vân Phàm tay áo lắc một cái, đem cửu tinh trạc bao trùm tại tay áo trước đó, không khiến người ta nhìn đến, miễn cho bị người có quyết tâm phát hiện cái gì. Ngay sau đó, Dương Vân Phàm trong lòng suy nghĩ một chút, ám đạo ba tháng đã đến, Trích Tinh phủ chủ hóa tam tổ không tang tiên tử, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng đã độ kiếp thành công, bước vào bất hủ. Không biết bọn họ có không có đạt được thiên đạo lệnh dù. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm không khỏi lắc đầu nở nụ cười khổ. Như là hai vị này cũng nhận thiên đạo ý chí ảnh hưởng, tiềm thức muốn đánh giết cái kia hắn, thật đúng là thành người cô đơn. Bất kể như thế nào, ra ngoài về sau trước liên lạc một chút tam tổ. Dương Vân Phàm trong lòng suy nghĩ lấy, không tang tiên tử đương nhiên sẽ không làm một điều đại đạo căn cơ cái gì thì tới giết hắn. Dương Vân Phàm lo lắng là thiên đạo ý chí đối không cây dâu tiên tử linh trí tiến hành quấy nhiễu, để không tang tiên tử tính tình đại biến. Trước đây không lâu, Quảng Thành tiên tôn biến hóa cùng với đối với hắn vặn hỏi còn rõ mồn một trước mắt. Nếu thật là dạng này, ta chỉ có thể chặt đứt cùng Tử Kim Sơn một mạch liên hệ, miễn cho liên lụy mấy vị lão tổ tông. Sự tình tuy nhiên còn không có phát triển đến một bước này, có thể Dương Vân Phàm phòng ngừa chu đáo, sớm làm tốt xấu nhất dự định. Thiếu chủ, làm sao Thanh Đồng Tiên Hạc tới? Lo lắng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nó coi là Dương Vân Phàm không nguyện ý rời đi. Rốt cuộc bên ngoài có thật nhiều người tựa hồ cũng đang chờ Dương Vân Phàm xuất quan, không có hảo ý. Không có gì. Dương Vân Phàm lắc đầu, đem trong đầu hỗn loạn ý nghĩ đè xuống, đối Thanh Đồng Tiên Hạc nói. Ra ngoài về sau trực tiếp hướng Cửu Khúc Thiên Hà đại trận phương hướng phi hành. Rời đi Hoàng Tuyền Đạo Cung, Dương Vân Phàm cũng không sợ. Bởi vì tiếp đó, hắn mục tiêu là Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung bên ngoài Cửu Khúc Thiên Hà đại trận. Trích Tinh phủ chủ nếu như vượt qua bất hủ lôi kiếp, hẳn là có thể bằng vào cái kia một thanh Nguyên Thủy Ngọc Kiếm tìm tới thuộc về Trích Tinh phủ chủ một mạch Càn Hư đạo cung. Mà chỉ cần trốn ở đạo này cung bên trong, Dương Vân Phàm liền không sợ ngoại giới truy sát. Cái này 12 tòa đạo cung từ xưa đến nay vĩnh tồn, phòng ngự kết giới cường độ tuyệt đối là trên đời nhất lưu. Dù là đạo tổ cường giả, chỉ sợ cũng không cách nào cưỡng ép mở ra. Bằng không lời nói, bọn họ đã sớm tại vô tận năm tháng bên trong bị đánh nát vô số lần, không có khả năng đến bây giờ còn sừng sững trong tinh không. Biết thiếu chủ Thanh Đồng Tiên Hạc nghe nói như thế, lập tức hóa thành bản thể, dương cánh trọn vẹn vài trăm mét. Nó lay động cánh lông vũ, nằm sấp trên mặt đất, xanh mơn mởn đôi mắt nhìn về phía một bên xứng sờ Công Tôn Vân, tức giận nói: Công Tôn tiên sinh, không nghe thấy thiếu chủ lời nói sao? Tiếp đó, chúng ta muốn đi trước Cửu Khúc Thiên Hà đại trận, ngươi không phải tự xưng là rất giải cái chỗ kia sao, không định dẫn đường sao? Dẫn đường? Công Tôn Vân xứng sờ một chút, sau đó lập tức lấy lại tinh thần, xông lấy Dương Vân Phàm kích động gật đầu nói: chủ thượng yên tâm, tiếp xuống tới thì giao cho thuộc hạ. Cửu Khúc Thiên Hà trong đại trận bộ, không gian trật tự vặn vẹo không gì sánh được, ngoại nhân tiến vào căn bản sờ không tới bắc, chỉ có ta Công Tôn gia tộc đời đời nghiên cứu trận pháp này mới có thể tại trong trận pháp thong dong ra vào. Công Tôn Vân coi là chính mình rốt cuộc nghênh đón cơ hội biểu hiện, tâm tình tăng vọt không gì sánh được. Vậy liền phiền phức Công Tôn tiên sinh. Dương Vân Phàm cười nhạt một tiếng, cũng không đả kích Công Tôn Vân nhiệt tình, thậm chí dùng Công Tôn tiên sinh đến xưng hô đối phương. Nghe đến cái này tôn xưng, Công Tôn Vân càng thêm kích động, cảm thấy mình tài hoa rốt cuộc có phát huy chỗ trống. Hắn đi theo Dương Vân Phàm bên cạnh, tại hiện trường vì rất xấu hổ. Luận thực lực, hắn kém xa Tít Tắp Trích Tinh phủ chủ. Vuốt mông ngựa cùng quan hệ thân cận, hắn kém Thanh Đồng Tiên Hạ quá xa. Thậm chí, gần nhất ném dựa đi tới Cửu Tinh Trạc Khí Linh, đều so với hắn phát huy ra càng lớn tác dụng. Hắn còn tưởng rằng các loại Dương Vân Phàm rời đi Hoàng Tuyền Đạo Cung ngày đó sẽ cùng hắn giải trừ quan hệ, để hắn khôi phục tự do. Rốt cuộc lấy Dương Vân Phàm trước mắt thực lực, cũng không vội mà tiến vào Nguyên Thủy Ngọc Hư Cung. Hắn đều có thể tại Thái Hoa Đạo Quân trong tay cứ thế mà đem Cửu Tinh Trạc giành lại, đến có cường đại như thế thực lực, đã siêu việt vô số người. Tại Bất Hủ Cường Giả bên trong cũng có thể ít có thứ tự. Còn mưu cầu Nguyên Thủy Ngọc Kiếm truyền thừa làm cái gì? Cái kia Nguyên Thủy Ngọc Kiếm truyền thừa không đáng kể chút nào. Mỗi một cái kỷ nguyên, Ma Vân Nhai một mạch truyền nhân chỉ cần bước vào Bất Hủ, hơn phân nửa cũng có thể dựa vào lấy Nguyên Thủy Ngọc Kiếm tiến vào một tòa đạo cung, được đến truyền thừa. Thế nhưng là những người kia thực lực nhiều lắm là cũng là cùng Thái Hoa Đạo Quân không sai biệt lắm. Dương Vân Phàm dựa vào chính mình tu luyện liền đã đạt tới cấp độ này, nói rõ hắn tu luyện đã tự thành hệ thống, căn bản không cần lại mượn nhờ ngoại vật. Tiểu Hạc, lên đường đi. Dương Vân Phàm không lại nói cái gì, thời gian cấp bách, hắn mũi chân một chút, phiên nhược kinh hồng giống như trong hư không lưu lại một đạo tàn ảnh, chợt liền nhẹ nhàng rơi vào Thanh Đồng Tiên Hạc trên lưng. Tiểu Hạc, đi theo ta nhiều năm, vất vả ngươi. Lần này chúng ta nếu có thể vượt qua một kiếp này, ta nghĩ hết biện pháp cũng muốn lại vì ngươi tăng lên một lần huyết mạch, để ngươi biến thành xé trời tiên hạc, nắm giữ trùng kích Bất Hủ tiềm lực. Dương Vân Phàm nhẹ khẽ vuốt vuốt Thanh Đồng Tiên Hạc lông vũ, hơi cảm khái ưng thuận một cách hứa hẹn. Thiếu chủ nói quá lời, ta cảm thấy như bây giờ thì rất tốt. Thanh Đồng Tiên Hạc hắc hắc lắc đầu, nó thì ra thích xanh mơn mởn chính mình tràn ngập sinh mệnh lực, đây là nó bản mệnh nhan sắc. Xé trời tiên hạc cái kia cánh lông trắng như tuyết chỉ thích hợp giống cái tiên hạc, không thích hợp nó. Nó nhích môi cười hắc hắc nói, mà lại bởi vì theo thiếu chủ hành tẩu thiên hạ, hiện tại ta cũng thành vũ tộc danh nhân, càng là bộ tộc tiên hạ kiêu ngạo, vô luận đi đến nơi nào đều có vũ tộc vãn bối đến đây bái kiến ta. Ta rất hưởng thụ loại kia bị người coi trọng mấy phần cảm giác. Theo Vân Trung Quân thời điểm, Thanh Đồng Tiên Hạc là ai? Chỉ là một cách phi hành tọa kỵ mà thôi. Phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, giống nó dạng này phi hành tọa kỵ như cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Hiện tại đâu nó đã thành vũ tộc truyền kỳ. Đi theo Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm, theo không quan trọng bên trong quật khởi, làm bạn Thục Sơn kiếm chủ theo một cái hệ ngân hà phổ thông tu sĩ, một bước một cái dấu chân, thẳng đến danh chấn chư thiên vạn giới. Có thể nói là tòa kỷ bên trong điển hình, có thể viết sách lập truyền. Sau khi chết bài vị có thể bỏ vào trung liệt từ bên trong cung cấp người lễ tế. Khác không nói, thì liền Bắc Minh Chân Quân đều biết nó tên. Mấy tháng nay, Bắc Minh Chân Quân đối với nó mười phần khách khí, còn thường xuyên chỉ điểm nó tu luyện, cảm thấy nó lòng son dạ sắt, chữ nghĩa phủ đầu. Nếu như không có nó tồn tại, khả năng Dương Vân Phàm tại Hỏa Linh giới liền bị Ma Pha cổ thần giết chết, đương nhiên sẽ không có thành tựu ngày hôm nay. Bị người nhìn kỹ, bị người khích lệ, loại cảm giác này thật sự là quá thoải mái. Nó không cần Dương Vân Phàm cam kết gì, bởi vì nó vốn là Dương Vân Phàm gia nô. Dương Vân Phàm lăn lộn tốt, nó tự nhiên là vui vẻ. Tối cường thần ý Hỗn Đô thị 250 chương 5007 lại đến Minh Hoàng cung thu một tiếng thanh thúy huyết dài bên trong. Thanh đồng tiên hạc triển khai cánh lông vũ, soạt một chút, phá không mà đi. Phủ cận tinh không bên trong tồn tại đếm không hết lỗ sâu không gian. Ba tháng này thời gian, nó cũng không phải là cái gì cũng không làm, mà chính là đem bên trong mấy ngàn lỗ sâu không gian đều thăm dò một lần. Biết được những thứ này lỗ sâu không gian một phía khác tình huống. Soạt lúc này thanh đồng tiên hạc lựa chọn phía đông bắc một cái không gian trùng động trực tiếp chui vào. Thiếu chủ, cái không gian này trùng động một phía khác chính là Quá Thương Long phủ địa bàn. Ta lựa chọn con đường này, chúng ta trước tiên có thể đến Hắc Vũ Minh Hoàng. Minh Hoàng trong cung chờ Không Tang tiên tử cùng Trích Tinh phủ chủ đến. Minh Hoàng cung ngay tại cửa khúc thiên hà đại trận bên cạnh. Bọn người đến đông đủ, chúng ta tùy thời có thể tiến vào thăm dò. Thanh đồng tiên hạc nhỏ giọng báo cáo. Nó sợ Dương Vân Phàm không hài lòng, cảm thấy nó tự chủ trương. U, V, G, W, W, M. Ấm ngươi ý nghĩ làm đi. Bất quá, Dương Vân Phàm lại là không nói gì thêm, nhấp nhô gật đầu đồng ý nó cách làm. Lúc này thời điểm, hắn không thể tùy tiện cải biến thói quen. Càng là như thế, càng dễ dàng bị người có quyết tâm chú ý tới, hoài nghi đến hắn trên thân tới. Hiện tại, bất hủ cường giả đều không hề lộ diện. Chỉ là một bộ phận vĩnh hằng cảnh tu sĩ. Nghe theo mệnh lệnh, thăm dò tính trước đến tìm kiếm hắn. Cái này để lại cho hắn rất lớn thao tác không gian. Hoàng Tuyển Tinh Hà bên trong, Dương Vân Phàm rời đi 10 phút sau. Hưu thời gian vừa đến, Dương Vân Phàm lưu tại sao băng phía trên. Cái kia một đạo kiếm khí nhất thời phá không mà đi, lần theo Dương Vân Phàm khí tức, trực tiếp chui vào đến hắn rời đi cái không gian kia trùng động bên trong. Nhìn đến ngoại giới không có nguy hiểm gì. Thấy cảnh này, Bắc Minh Chân Quân trong lòng biết Dương Vân Phàm đã ở ngoại vi càn quét một vòng, xác nhận không có gặp nguy hiểm. Mà hắn chỉ muốn rời khỏi cái này lỗ sâu không gian về sau, lập tức thuấn di rời đi, liền sẽ bình an vô sự. Trên thực tế, bất hủ cường giả muốn phải bắt được một cái vĩnh hằng tu sĩ, độ khó khăn cũng là rất lớn. Bởi vì vũ trụ quá lớn, mà vĩnh hằng cảnh cường giả bản thân cũng là nắm giữ thuấn di năng lực. Bắc Minh Chân Quân cùng Xích Khí Chân Quân ban đầu là bởi vì mắc lừa bị lừa, không cẩn thận thuấn di tiến vào Hoàng Tuyển Tinh Hà bên trong, lại ngộ nhập tu la tộc nơi chôn xương. Chỗ kia cấm chế trùng điệp, tự nhiên là không cách nào thuấn di, cho nên mới bị Hoàng Tuyển Đế Quân trấn áp. Đổi tại bên ngoài vũ trụ tinh không bên trong, vĩnh hằng cảnh cường giả một khi cảm giác không thích hợp, có thể trước thời gian thuấn di đào tẩu. Bất hủ cường giả trừ phi là không thèm đếm xỉa mặt mũi không muốn, thì phát triển không gian pháp tắc đối phó một cái vĩnh hằng cảnh tu sĩ. Không phải vậy lời nói, dưới tình huống bình thường, vĩnh hằng cảnh cường giả sẽ không bị tùy tiện vây khốn. Lần này, nhiều thua thiệt Dương Vân Phàm. Không phải vậy lời nói, sau quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Bắc Minh Chân Quân thu hồi ánh mắt, trong lòng cũng có một chút cảm khái. Hắn còn nhớ rõ, lúc trước Dương Vân Phàm lần thứ nhất tham gia Thần Tiêu Cung khảo hạch, còn là hắn ban bố khảo hạch nội dung. Cái kia thời điểm, Dương Vân Phàm đần độn, thiên chân rất, đối rất nhiều vũ trụ tu luyện thường thức cũng không biết, còn là hắn cáo chi. Lúc này mới không mấy năm, Dương Vân Phàm cảnh giới thì vượt xa hắn. Dương Vân Phàm bước vào bất hủ cảnh giới, Vấn đề này Thiên Trần Sư Thúc như là biết chắc hẳn hội hết sức cao hứng. Nghĩ tới đây, Bắc Minh Chân Quân cười thầm trong lòng. Dương Vân Phàm bái nhập Thần Tiêu Cung lâu như vậy, đều chưa từng gặp qua Thần Tiêu Đạo Quân. Ngược lại cùng Thiên Trần Đạo Nhân quan hệ không tệ. Cái này tại đệ tử đích truyền bên trong cũng coi là một cái khác loại. Bất quá, bất kể như thế nào, bọn họ Thần Tiêu Cung lại nhiều một vị bất hủ cấp bậc đứng đầu cường giả, tổng là một chuyện tốt. Soạt nghĩ như vậy, Bắc Minh Chân Quân quả thực là lòng chỉ muốn về, soạt một chút, phá không mà đi. Băng lãnh hắc ám vô tận thâm uyên bên trong, tồn tại vô số cái to to nhỏ nhỏ hỗn độn chi nhãn. Soạt soạt soạt, thanh đồng tiên hạc dựa vào Dương Vân Phàm ban cho nó bí bảo phong thần cánh, không ngừng xé sách hư không, tiến hành thuấn di, tốc độ nhanh đến cực hạn. Soạt sau nửa giờ, nó dừng lại động tác, bắt đầu dùng phổ thông chế độ máy bay, chậm rãi hướng về một tòa khổng lồ thần điện mà đi. Tại phía trước nó bên ngoài mấy chục triệu dặm hư không bên trong, nổi lơ lửng một tòa mỹ lệ thần điện. Tòa này thần điện nhìn từ xa giống như là một cái to lớn phượng hoàng điêu khắc, toàn thân bị vô tận thiên độc huyền xương diễm bao vây lấy, nguy nga không gì sánh được. Cơ hồ tiếp gần một tháng bóng lớn nhỏ, cứ như vậy thăm thắm vắt ngang ở trong hư không, vây quanh một cái đen nhánh hỗn độn chi nhãn chậm rãi lưu chuyển lên. Minh Hoàng Cung, ta lại tới. Dương Vân Phàm mở to mắt, nhìn phía trước cung điện liếc một chút, ánh mắt lộ ra một tia thân thiết. Đồng thời ánh mắt của hắn nhìn về phía Minh Hoàng Cung đằng sau hỗn độn chi nhãn. Cái này một cái hỗn độn chi nhãn tại rộng lớn vô tận thâm uyên bên trong xem như không đáng chú ý. Chỉ có Bạch Vân Phong chỗ tại cái kia hỗn độn chi nhãn 10% lớn. Tại hỗn độn chi nhãn bên ngoài xuất hiện mũ rơm đồng dạng ánh sáng, đây là hỗn độn chi nhãn tầm nhìn. Tầm nhìn bên ngoài, vũ trụ tinh không vận hành quy tắc, giống như quá khứ. Mà tại tầm nhìn bên trong thì là đen kịt một màu, ánh sáng vặn vẹo, thời gian cùng không gian pháp tắc chờ một chút, chỗ có pháp tắc đều không tại áp dụng, bị triệt để xé bỏ, vô số năng lượng nhét chung một chỗ, có thể nói là một mảnh hỗn độn. Dương Vân Phàm nhớ đến chính mình lúc trước theo thâm uyên ma giới lúc trở về, nếm thử thôi diễn một chút cái này hỗn độn chi nhãn nội bộ pháp tắc, lập tức đau đầu muốn nứt, linh hồn sắp khô kiệt. Nhìn lại một chút, lúc này Dương Vân Phàm trong lòng xuất hiện một chút hiếu kỳ. Hắn bước vào không minh cảnh, lần nữa quan sát sẽ có hay không có cái gì khác biệt. Ông Dương Vân Phàm thần thức nhất động, trong con mắt ba đạo trật tự thần văn chậm rãi lưu chuyển, tản mát ra thần bí hào quang. U Vinh Quy Quy Mơ, vẫn là thấy không rõ lắm sao? Nhìn chằm chằm hỗn độn chi nhãn nhìn vài giây đồng hồ, Dương Vân Phàm hơi hơi có một ít thất vọng. Tại hắn trong đồng tử, hỗn độn chi nhãn nội bộ cảnh tượng vẫn là đen kịt một màu. Bất quá hắn cũng có thu hoạch, tối thiểu tại hắn nỗ lực quan sát, hắn đã phát hiện cái này hỗn độn chi nhãn nội bộ cũng không phải là một mảnh hỗn loạn, mà là có tự thân đặc biệt vận chuyển quy luật. Ao ao ao, bất quá hắn không cách nào quan sát quá lâu, chỉ là mười mấy giây đồng hồ, hắn cũng cảm giác được trong cơ thể mình hắc động phía trên trật tự thần văn bắt đầu hỗn loạn lên. Hiển nhiên là thụ đến ngoài giới cách này hỗn độn chi nhãn ảnh hưởng, hình thành một loại nào đó năng lượng tổng hưởng. Soạt, Dương Vân Phàm không còn dám nhìn nhiều, bận bịu rời ánh mắt. Đồng thời, hắn trao mày, rơi vào suy tư bên trong. Cùng một thời gian, tại Minh Hoàng Cung bên ngoài, lại là tràn ngập một cỗ gấp gáp bầu không khí. Ầm ầm, mấy trăm vị thái thương lôi long một mạch cường giả, hóa thành bản thể, giấu ở tinh vân về sau. Bọn họ chậm rãi nôn hút lấy thiên địa nguyên khí. Bên ngoài thân tràn ngập ra từng vòng lôi đình xiềng xích, hình thành một chương cử đại lôi đình kết giới, bao phủ phiến thiên địa này, không cho Minh Hoàng Cung nhân ra vào. tối cường thần ý hỗn đô thị 250 chương 5008 vạc mặt ào ào ào minh hoàng cung cửa chính. Mấy vị xinh xinh đẹp vũ tộc nữ tử sóng vai đứng ở minh hoàng cung bên ngoài. Chừng mắt lạnh lùng đối thái thương lôi long một mạch vây công. Từng cái lòng đầy căm phẫn. Ngao anh, ngươi dẫn người vây quanh chúng ta minh hoàng cung, đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi không sợ quá thương long quân biết việc này về sau đưa ngươi cấm túc 10.000 năm sao? Các nàng trên mặt tràn ngập vẻ giận dữ, trong mắt cơ hồ phun lửa. Bởi vì tức giận, từng cái ở ngực bên trong toàn bộ kịch liệt phập phồng. Hắc vũ minh hoàng luôn cố chấp, chỉ có các nàng khi dễ ngoại nhân, nhưng xưa nay không từng bị nhận qua loại này nhục nhã. Chín lâm cô nương, nói giỡn. Tên kia vì nấu anh thái thương lôi long, lại là cười nhạo một tiếng, lung lay to lớn đầu, trong miệng phun ra lôi đình khí tức, khinh miệt nói. Nguyên tổ làm sao lại trừng phạt ta phong tỏa minh hoàng cung, chờ đợi Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm. Đây chính là nguyên tổ cho chúng ta ra lệnh. Hắn đã sớm không quen nhìn minh hoàng cung nhân. Rõ ràng là một đám người xa cơ thất thí, toàn dựa vào bọn họ lão tổ tông quá thương long quân che chở lấy. Lại như thế ngang ngược. Có lúc liền bọn họ những thứ này thái thương lôi long mặt mũi cũng không cho. Thật coi giao trì nữ đế còn sống không nấu anh đại ca nói không tệ, trừ phi chờ đến Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm. Không phải vậy lời nói, chúng ta hội một mực vây quanh minh hoàng cung. Đầu này thái thương lôi long vừa mới nói xong, nhất thời có một đống lớn thanh âm phụ họa nói. Đồng thời còn có một số người trêu đùa. Đương nhiên, nếu như hắc vũ minh hoàng gừng xương bụi nguyện ý gả cho chúng ta thái thương lôi long một mạch trưởng lão, hai chúng ta một bên cũng là người một nhà, tự nhiên cũng sẽ không lại làm khó dễ các ngươi. Ha ha ha. Cái này vừa nói, thái thương lôi long nhất tộc tất cả mọi người đều đi theo cười ha hả. Các ngươi đừng khinh người quá đáng, nghe nói như thế, minh hoàng cung bên kia tất cả mọi người sắc mặt tất cả đều biến đến hết sức khó coi. Hừ, lúc này thời điểm có một vị khuôn mặt kiều diễm nữ tử đứng ra, lạnh lẽo nhìn lấy thái thương lôi long một mạch mọi người, hừ lạnh nói: Nấu anh, ngươi tin tức quá hạn. Chúng ta lão tổ tam muội không tang tiên tử đã vượt qua bất hủ lôi kiếp, tấn thăng làm hỏa diễm pháp tắc một mạch bất hủ đạo quân. Các ngươi dám đối với chúng ta minh hoàng cung ra tay, cũng là không cho không tang tiên tử mặt mũi. Không tang tiên tử vừa bước vào bất hủ, chúng ta những thứ này tộc nhân thì gặp phải các ngươi làm khó dễ. Các ngươi cảm thấy quá thương long quân có thể hay không cho không tang tiên tử một bộ mặt, đem bọn ngươi coi như bỏ con toàn giao ra, tranh thủ không tang tiên tử một phần hữu nhị? Đại khái một tháng trước, hắc vũ minh hoàng thì truyền đến tin tức nói cho môn hạ những thứ này người, không tang tiên tử bước vào bất hủ cảnh giới, mà hắc vũ minh hoàng bản thân cũng tại thần hoàng trong cung bồi tiếp không tang tiên tử, thích ứng bất hủ cảnh lực lượng. Đồng thời, các nàng còn đang thương lượng cái gì thời điểm trọng kiến giao đài thánh địa. Cái này từng cọp từng cọp, từng kiện đều là đại sự. Hắc vũ minh hoàng thời gian ngắn là về không được. Nàng biết mình bọn thủ hạ nhiều năm qua mười phần ngang ngược, bất quá tại cái này đặc thù thời gian, nàng hay là hy vọng bọn thủ hạ có thể điều thấp một chút, tạm thời không muốn cho nàng gây chuyện. Nàng vạn vạn không ngờ rằng luôn luôn đối nàng thân mật thái thương lôi long một mạch lại hội dẫn đầu làm khó dễ. Không tang tiên tử bước vào bất hủ cái này vừa nói, nhất thời gây nên một mảnh nghị luận. Không ít thái thương lôi long hai mặt nhìn nhau, bắt đầu có một ít nửa đường bỏ cuộc. Đắc tội một cái bất hủ cường giả, mười phần không khôn ngoan. Phải biết bất hủ cường giả thọ mệnh là vô cùng vô tận, mà lại căn bản giết không chết. Dưới tình huống bình thường, bất hủ cường giả ở giữa, trừ phi là có không thể hóa giải huyết hải thâm cừu, không phải vậy lời nói, tại đối phương bước vào bất hủ trong tích tắc, bên trong một phương liền sẽ tìm lý do bắt đầu chịu thua, bồi thường một số bảo vật, chủ động tới giải quyết cái này mâu thuẫn. Không phải vậy lời nói, bị một cái bất hủ cường giả để mắt tới, dù là thực lực đối phương không bằng chính mình, nhưng đối phương nếu như không thèm đếm xỉa, ba ngày hai đầu đến làm phá hư, phía bên mình khẳng định cũng tổn thất to lớn. Không đáng. Nấu anh đại ca, cái này làm sao bây giờ? Thái Thương Lôi Long một mạch mọi người ao ao nhìn về phía dẫn đầu Nấu Anh, muốn biết bước kế tiếp làm sao bây giờ. Sợ cái gì? Nấu Anh lại là lạnh hừ một tiếng, trong mắt lói lên một vệt nhấp nhô vẻ châm trọc, ngạo nghễ nhìn về phía đối diện Minh Hoàng Cung mọi người, cười lạnh nói: không tang tiên tử bước vào bất hủ lại như thế nào? Các ngươi coi là chỉ là một vị bất hủ cường giả thì có thể thay đổi sự kiện này kết quả sao? Nói thật cho các ngươi biết đi. Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm, hắn chọc thủng trời, chọc đại phiền toái. Lần này không phải ta nhà nguyên tổ muốn tìm hắn để gây sự, mà là ta long tộc trên dưới hơn 10 vị bất hủ long quân cùng một chỗ liên hợp ra lệnh, đào ba thước đất cũng phải tìm đến hắn mặt khác. Đón đến đầu lính kia Thái Thương Lôi Long nhìn Minh Hoàng Cung mọi người một dạng, khinh miệt nói: các ngươi Tử Kim Sơn một mạch chán nản nhiều năm như vậy, toàn bộ nhờ nhà ta nguyên tổ che chở, mới có thể tại cách này cửu khúc thiên hà đại trận bên ngoài thu hoạch được một khối nơi nghỉ chân. Các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn phối hợp chúng ta, nói ra Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm tin tức, không phải vậy lời nói, cách này một khối nơi nghỉ chân, chúng ta tùy thời có thể thu hồi. Ầm ầm theo thoại âm rơi xuống, cái kia một đầu Thái Thương Lôi trên thân sổng lôi đình khí tức bỗng nhiên bạo phát, ông trong cơ thể nó có một cái kỳ dị long châu như ẩm như hiện nổi lên. Cái này long châu nội bộ tản mát ra chín đạo lôi đình ba động, nhan sắc khác nhau, mỗi một lần ba động thì xuất hiện một trận trầm thấp sấm sét thanh âm, đồng thời nương theo lấy lôi đình ba động càng là có một vòng đại vệt sóng gợn không ngừng tràn ngập ra, làm những thứ này đại vệt sóng gợn đụng vào Minh Hoàng ngoài cung vây Thiên Độc Huyền Xương Diễm phía trên thời điểm, Thiên Độc Huyền Xương Diễm lập tức phát ra cười một tiếng vang giòn, hóa thành một đoàn khói đen tiêu tán không thấy. Bất hủ đạo khí chín sát lôi thần châu thấy cảnh này, tất cả Minh Hoàng cung vũ tộc tu sĩ toàn bộ sắc mặt đại biến. U Vinh Quy Quy Mơ. Tiếp theo, bọn họ tất cả đều cảm giác được chính mình thân thể đột nhiên trầm xuống, giống như là bị vô tận lôi đình xiềng xích vây khốn. Trong kinh mạch bộ cũng xuất hiện kim châm giống như đau đớn. Thể nội lực lượng căn bản là không có cách vận dụng. Chín Lâm Tỷ Tỷ, Thái Thương Lôi Long một mạch vận dụng bất hủ đạo khí dùng đến trấn áp chúng ta, xem ra là triệt để cùng chúng ta vạch mặt. Tình huống này chúng ta mấy cái dù là thịt nát xương tan cũng gánh không được, không bằng phát tín hiệu cầu cứu, thông báo lão tổ a. Chỉ cần không tang tiên tử chạy đến, tin tưởng vấn đề cần phải có thể giải quyết. Có một vị tuổi trẻ vũ tộc tu sĩ sắc mặt tái nhợt, cắn cắn miệng môi nhìn mình bên này người cầm đầu, không thể phát ra. Nghe vậy, vị kia Chín Lâm cô nương lại là lắc đầu, đen nhánh trong con mắt một mảnh kiên định, tỉnh táo không gì sánh được nói: phát ra tín hiệu cầu cứu thì thật phía trên bọn họ đương. Nếu như lão tổ cùng không tang tiên tử đuổi trở về, Quá Thương Long quân bên kia khẳng định xuất thủ. Bọn họ mục đích cũng là bắt lấy lão tổ cùng không tang tiên tử, dùng các nàng đến uy hiếp, bức bách Vân Phàm thiếu gia lộ diện. Tối cường thần ý Hỗn Đô thị 250 chương 5009 đánh vỡ Minh Hoàng cung Cửu Lâm cô nương mười phần tỉnh táo. Nàng biết tình huống so với hắn tỉ muội nhiều một ít. Hắc Vũ Minh Hoàng lần này rời đi Minh Hoàng cung chính là được mời tham gia Dương Vân Phàm đội ngũ, tiến vào vòng về dãy núi bên ngoài một chỗ tên là Bạch Vân Phong đặc thù thánh địa tiến hành thăm dò. Bây giờ thăm dò hẳn là kết thúc. Mà không tang tiên tử đúng lúc truyền đến muốn bước vào bất hủ tin tức tốt. Cái này mang ý nghĩa, không tang tiên tử tại Bạch Vân Phong bên trong thu hoạch to lớn. Như vậy, làm cho này một lần thăm dò đội ngũ tránh thức lính đội, Dương Vân Phàm thu hoạch khẳng định lớn hơn. Mà bây giờ, Dương Vân Phàm tin tức hoàn toàn không có. Thái Thương Lôi Long một mạch lại là nói ra. Hơn 10 vị long tộc bất hủ cường giả đều muốn xuống tay với Dương Vân Phàm, cách này theo mặt bên nói rõ, Dương Vân Phàm nhất định thu hoạch được vô cùng lớn kỳ ngộ, cách này kỳ ngộ thậm chí đủ để cho Dương Vân Phàm cũng bước vào bất hủ. Tử Kim Sơn một mạch thoáng cách ra hai đại bất hủ, để cho cả vũ trụ các đại tộc quần toàn bộ ven vét không gì sánh được. Thái Thương Lôi Long một mạch trăm phương ngàn kế đối trả cho các nàng, khẳng định là muốn biết Bạch Vân Phong phía trên Dương Vân Phàm cùng không tang tiên tử đến cùng thu hoạch được cái gì. Bất kể như thế nào, chỉ cần Vân Phàm thiếu gia không lộ diện, chúng ta cũng là an toàn. Vân Phàm thiếu gia nếu quả thật xuất hiện, chúng ta những người này ngược lại không có giá trị lợi dụng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cửu Lâm cô nương hai tay khớp xương nắm trắng bịch, nàng nhìn chằm chằm nơi xa. Cái kia một cái thăm thẳm lưu truyền, tản mát ra từng trận đại vệt sóng gần chín sát lôi thần châu. Trong lòng tuy nhiên khẩn trương, có thể tin tưởng mình phán đoán. Nơi xa, nhìn đến Minh Hoàng cung bên này, mọi người đồng tâm hiệp lực, khẳng khái chịu chết bộ dáng. Thái Thương Lôi Long một mạch mọi người lại là có một ít do dự. Nấu anh đại ca, kế hoạch tốt sống không làm được. Những thứ này vũ tộc nữ nhân giống như không có đối không cây dâu tiên tử cùng Hắc Vũ Minh Hoàng phát ra cầu cứu. Các nàng không phát ra cầu cứu, chúng ta làm sao dẫn xà xuất động, đem Hắc Vũ Minh Hoàng bắt lấy. Có một đầu Thái Thương Lôi Long bay đến nấu anh bên cạnh, nói nhỏ cùng hắn thương lượng. Bọn họ ra mặt khiêu khích Minh Hoàng cung nhân, dưới tình huống bình thường sao huyệt chịu đến uy hiếp. Lưu thủ tại chỗ này Minh Hoàng cung tu sĩ cần phải trước tiên thông báo Hắc Vũ Minh Hoàng. Như vậy Quá Thương Long quân liền sẽ thuận thế xuất thủ, mời Hắc Vũ Minh Hoàng đến Quá Thương Long phủ ở lại vài ngày, đồng thời khiến người ta nói cho Dương Vân Phàm. Lấy bọn họ đối Dương Vân Phàm tính cách giải, hắn là một cách trọng tình trọng nghĩa người, biết Hắc Vũ Minh Hoàng gặp rủi ro khẳng định sẽ chạy đến. Dương Vân Phàm vừa đến, bọn họ mục đích thì đạt tới. Tiếp đó mấy vị bất hủ long quân sẽ trực tiếp xuất thủ, cùng Dương Vân Phàm kề đầu gối nói chuyện lâu, để hắn nói ra hết thảy bí mật. Ai biết Minh Hoàng cung những thứ này người như thế kiên cường, vậy mà quyết chống không cầu cứu, có chút phiền phức. Các nàng một mực không cầu cứu, chúng ta thật chẳng lẽ tấn công Minh Hoàng cung sao? Nấu anh có một ít do dự. Tấn công Minh Hoàng cung vấn đề không lớn, đem chín sát lôi thần châu trực tiếp đập tới, tràn ngập ra vô tận thần lôi, có thể trong nháy mắt đem Minh Hoàng trong cung tất cả phòng ngự trận pháp phá hủy. Một khi không có những thứ này phòng ngự trận pháp, bọn họ không hề làm gì, bên cạnh hỗn độn chi nhãn liền sẽ đem Minh Hoàng cung thôn phệ. Thế nhưng là bọn họ nếu là thật làm như thế, Hắc Vũ Minh Hoàng thì sẽ không bao giờ lại hiện thân nhiệm vụ bọn họ, cũng ngâm nước nóng. Mà lại không tang tiên tử đã bước vào bất hủ, biết tin tức này về sau nhất định không biết từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ giúp tỷ tỷ mình báo thù. Đến thời điểm bọn họ những thứ này vĩnh hằng cảnh Thái Thương Lôi Long, vậy coi như phải xui xẻo. Trừ phi là cả một đời không rời đi Quá Thương Long phủ, không phải vậy lời nói, lúc nào cũng có thể bị không tang tiên tử bắt lấy, đốt thành tro bụi, linh hồn trấn áp tại bóng đêm vô tận bên trong, vĩnh thế không được siêu sinh. Nấu anh đại ca, đến cùng làm sao bây giờ? Chờ nửa ngày, có một ít Thái Thương Lôi Long bắt đầu lo lắng, đầu lại gần, mặt lộ vẻ âm ngoan nói, chúng ta một mực chờ đi xuống, các nàng khẳng định nhìn ra chúng ta hư thực. Theo ta thấy, đã bày ra tư thế thẳng thắn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Thuận nước đẩy thuyền, đánh vỡ Minh Hoàng cung, cướp đoạt hết thầy. Nấu anh đại ca, ta chống đỡ đồng thủ. Nấu anh không có lập tức đáp ứng. Người khác thấy cảnh này, nhất thời gấp, tiếp cận đến thêm dầu thêm mỡ nói. Hắc Vũ Minh Hoàng gừng xương bụi luôn cố chấp. Biết chúng ta vây quanh Minh Hoàng cung, vô luận hôm nay kết cục như thế nào, nàng khẳng định hận chết chúng ta mấy cái. Như là nàng bị lão tổ bắt giữ, ngược lại là còn tốt. Nếu không phải như vậy, lấy hôm nay cuộc diện này, chúng ta mấy cái chỉ sợ không có quả ngon để ăn. Nghe vậy, người khác cũng ào ào đồng ý. Bọn họ nhận nhiệm vụ tới dẫn xa xuất động. Hiện tại kế hoạch phạm sai lầm, Hắc Vũ Minh Hoàng không có dẫn động đi ra, có thể thù đã kết. Bọn họ hiện tại mới thật sự là cảm nhận được cái gì gọi là đâm lao phải theo lao. Mấy người các ngươi nói cũng có đạo lý, như là đã kết thù, xác thực cũng không cần thiết giữ lấy mặt mũi. Ta tin tưởng lão tổ cũng sẽ lý giải chúng ta khó xử. Nấu anh ánh mắt dần dần lạnh lùng xuống tới. Hắn nhìn về phía mọi người, tại mọi người chờ mong dưới ánh mắt, chậm rãi gật đầu, nói: để phía dưới huyên đệ làm bốn cái tiểu đội, phân biệt theo bốn cái cửa lớn, cùng một chỗ toàn lực tấn công Minh Hoàng cung. Sau khi chuyện thành công, các vị huyên đệ chia đều Minh Hoàng cung bảo vật cùng nữ nhân đúng. Đại ca nghe xong lời này, tất cả mọi người là hưng phấn không gì sánh được. Minh Hoàng cung trong mắt bọn hắn cũng là một tảng mỡ dày. Chỉ là trước kia Quá Thương Long Quân có mệnh lệnh, không được quấy rối Minh Hoàng cung nhân. Rốt cuộc, năm đó sao chỉ nữ đế cùng Quá Thương Long Quân quan hệ coi như không tệ. Thế nhưng là, người chết như đèn diệt. Sao chỉ nữ đế biến mất vô số năm, hơn phân nửa là về không được. Nhân tình này tự nhiên là nhạt đi xuống. Tăng thêm lần này, Dương Vân Phàm cái kia ra hỏa, không biết dẫn xuất cái gì đại hỏa, lại để hơn 10 cái bất hủ long quân cùng một chỗ hạ lệnh truy nã hắn. Hắn đoán chừng không có xoay người ngày đó, liền mang theo Minh Hoàng cung Tử Kim Sơn một mạch, sợ rằng cũng phải trở thành lịch sử. Đã như vậy, bọn họ còn có cái gì phải sợ tường đổ mọi người đẩy. Bọn họ người đầu tiên đồng thủ, nói không chừng có thể tại Minh Hoàng cung thu hoạch một bút. Động thủ Thái Thương Lôi Long một mạch mấy chục vị cường giả phân tán ra, phát ra một trận nổ hống. Âm âm trong lúc nhất thời, chín sát lôi thần châu tản mát ra khủng bố lôi đình chi lực. Phanh phanh phanh đụng vào Minh Hoàng cung phía trên. Ông ông ông Minh Hoàng cung bên ngoài, tuy nhiên có ngày độc huyền xương diễm cấu thành phòng ngự kết giới, thế nhưng khiêng không bất hủ đạo khí công kích. Chỉ là 3-4 lần trọng kích về sau, Minh Hoàng ngoài cung phòng ngự kết giới thì xuất hiện một số vết nứt. Thiên độc huyền xương diễm hình thành kết giới, phần phật lay động không ngừng. Cuối cùng oanh một chút, lộ ra một cái to lớn lỗ hổng, đem Minh Hoàng cung chân thực bộ dáng bạo lộ ra. Nấu anh, các ngươi thật sự là khinh người quá đáng. Minh Hoàng cung kết giới bị đánh nát, dù là không có người công kích, Minh Hoàng cung cũng sẽ nhận hỗn độn chi nhãn to lớn dẫn lực xé sách. Muốn không bao lâu, liền sẽ bị hút vào hỗn độn chi nhãn bên trong. Giờ khắc này, Cửu Lâm cô nương hai mắt bắn ra vô tận lửa giận. Tối cường thần ý hỗn đô thị 250 chương 5010 châu chấu đá xe thu thon dài hai chân đột nhiên đạp xuống đất mặt. Cửu Lâm cô nương hóa thành một đạo đen nhánh ánh kiếm, lướt ầm ầm ra, nhanh như thiểm điện xông về phía trước. Nàng mục tiêu chính là đang chỉ huy đại quân tấn công Minh Hoàng cung Nấu Anh. Nếu có thể đánh lui Nấu Anh, Minh Hoàng cung còn có thể giữ được. Cửu Lâm, ngươi bất quá là Hắc Vũ Minh Hoàng bên người một cái thị nữ, cũng dám đối bản thiếu gia động thủ, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Nấu Anh cười lạnh một tiếng, cũng không thấy hắn động thủ, chỉ là nhẹ nhàng lay động thân thể một cái. Sau một khắc, tại hắn sau lưng cử đại đấu bồng phía dưới, oanh một chút, vung ra một đầu màu đen long đuôi, lân giáp dày đặc, hiện ra kim loại một dạng sắc bén lộng lẫy, đồng thời phủ đầy lôi đình đường vân, tốc độ nhanh đến cực hạn. Âm kiếm quang cùng long đuôi tại giữa không trung va chạm, lập tức bộc phát ra một đoàn sắc bén ánh lửa. Bất quá, hiển nhiên, nấu anh thực lực càng hơn một bậc. Hắn đã đạt tới vĩnh hằng cảnh để thất trọng. Không phải vậy lời nói, cũng làm không lần này tấn công Minh Hoàng cung chỉ huy. Oanh long đuôi phía trên truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ, đồng thời có khủng bố lôi đình chi lực trực tiếp bạo phát, đem Cửu Lâm cô nương trường kiếm bắn ra đến một bên. Đồng thời, cỗ lực lượng này thuận thế hướng xuống hất lên, oanh một chút, đập ầm ầm tại Cửu Lâm trên thân. Bước ngoặt nguy hiểm, Cửu Lâm vội vàng thi triển hỏa diễm bí thuật. Hoa một chút, toàn thân hóa thành vô tận hỏa diễm, đầy trời tiêu tán, tránh đi lần này công kích. Soạt nhất kích không thành, Cửu Lâm cô nương thân hình bạo quay trở về. Sau một lát, vô số hỏa diễm khí tức tại Minh Hoàng cung bên ngoài cửa chính chậm rãi ngưng tụ thành Cửu Lâm cô nương bản tôn. Tí tách, song phương giao thủ vừa chạm liền tách ra, thế mà trong nháy mắt này lại là hiểm tượng hoàn sinh. Cửu Lâm thực lực vẫn là yếu một chút. Giờ phút này, nàng tay áo phía dưới cánh tay khẽ run, xuất hiện một đạo dài nửa tấc vết máu. Máu tươi đang không ngừng nhỏ giọt xuống. Lôi đình bí thuật, linh hồn tê liệt, thân thể thương thế, đối với vĩnh hằng cảnh cường giả mà nói, không đáng giá nhắc tới. Thế giới chi lực vận chuyển, trong nháy mắt liền có thể khôi phục. Thế nhưng là, lúc này, Cửu Lâm cô nương thần thức nhất động, lại là cảm giác được chính mình miệng vết thương có tê dại một hồi cảm giác. Thế giới chi lực vậy mà không cách nào vận chuyển. Nàng cúi đầu xem xét, liền nhìn đến từng mảnh lôi đình phù văn líp nha líp nhíp xen lẫn tại nàng trên vết thương. Thậm chí có một bộ phận lôi đình khí tức còn xâm nhập trong cơ thể nàng. Cửu Lâm khác làm vô ý nghĩa chống cự. Bản thiếu gia muốn đối phó ngươi dễ như trở bàn tay, chỉ là không cần thiết. Nấu anh thân hình nhất động, hóa thành một đạo màu tím lôi đình, oanh một chút vượt qua mấy trăm dặm, trực tiếp rơi vào Minh Hoàng cung cửa lớn trước đó. Sang sảng lang trong lúc nhất thời, vô số rút kiếm thanh âm bạo phát. Tất cả Minh Hoàng cung đệ tử, tất cả đều rút kiếm chỉ hướng nấu anh, trong đôi mắt thiêu đốt lên lửa giận. Một đám tiểu bất điểm, không biết tự lượng sức mình, nấu anh lạnh lùng con mắt màu vàng ấm, nhấp nhô liếc nhìn một vòng. Nhìn thấy trong đám người, trừ Cửu Lâm bên ngoài, đại bộ phận đều là vĩnh hằng cảnh sơ giai tu sĩ. Thậm chí còn có mấy cái chỉ có chí tôn cảnh tu vi. Hắn không khỏi lạnh hừ một tiếng. Chợt, hắn thần thức nhất động, ông một chút, cái kia một cái chín sát lôi thần châu liền hoành không mà đến. Nương theo mà đến còn có khủng bố đại đạo uy áp. Phanh phanh phanh, tại cái này lôi đình pháp tắc bất hủ đạo khí phía dưới, tại chỗ đông đảo Minh Hoàng cung đệ tử toàn bộ cảm giác được linh hồn run rẩy, thể nội phảng phất có được vô số lôi đình khí tức tự nhiên sinh ra, sau đó từng đạo bắt đầu tán loạn, làm đến thân thể bọn họ run lên, tay chân vô lực, bắp thịt rung động, thì liền binh khí cũng bắt không được. Ngao anh muốn tiến Minh Hoàng cung thì vượt qua ta thi thể. Cửu Lâm cô nương cắn răng, hai tay tuy nhiên không ngừng run rẩy, có thể nàng cố nén nhói nhói, giơ lên thần kiếm che ở nấu anh trước người, một mặt phẫn hận. Cửu Lâm, ngươi ngược lại là trung thành tuyệt đối, đáng tiếc châu chấu đá xe không có chút ý nghĩa nào. Nấu anh ở trên cao nhìn xuống, tay phải vịn lấy bên hông một thanh long thần kiếm, đứng ở Minh Hoàng cung cửa chính. Cái kia đạm mạc cuồng ngạo ánh mắt nhìn một chút bị chín sát lôi thần châu đại đạo uy áp triệt để trấn trụ Minh Hoàng cung mọi người, cười khẩy. Sau đó ánh mắt của hắn vượt qua Cửu Lâm cô nương, tìm đến phía Minh Hoàng trong cung tràng cảnh. Minh Hoàng cung bên trong hỏa diễm khí tức lao nhanh, khu vực trung ương càng là có một cách đặc thù trận pháp liên tục không ngừng từ đằng xa hỗn độn chi nhãn bên trong hấp thu một chút kỳ dị hắc diễm. Cái này hắc diễm nhiệt độ cực thấp, tựa hồ uy lực không lớn, nhưng lại cho nấu anh mang đến một loại không nói ra khủng bố cảm giác. U, vinh, quy, quy, mơ. Cái này tựa hồ là hỗn độn chi nhãn nội bộ thần diễm có điều, hẳn là đi qua vô số lần suy yếu mới có thể để ở chỗ này. Bằng không cái này minh hoàng trong cung đã sớm không có vật sống. Nấu anh trong mắt tránh qua một tia kinh ngạc. Hắn một đã sớm biết hắc vũ minh hoàng gừng xương bụi chính là hỏa diễm pháp tắc một đường tuyệt thế thiên tài. Khác không nói, thiên độc huyền xương diễm liền là một loại nàng tự sáng tạo huyết mạch thần diễm. Mà bây giờ hắc vũ minh hoàng lại đem ánh mắt tìm đến phía hỗn độn chi nhãn nội bộ, hấp thu cái này một sợi thần bí hắc diễm, tựa hồ cũng muốn dung nhập chính mình huyết mạch bên trong. Đáng tiếc, nàng cần phải còn không thành công. Không phải vậy lời nói, nàng đã sớm bước vào bất hủ. Chỉ là lúc mới nhập môn thì có cái này chờ kỳ lạ thần diễm. Cái này minh hoàng trong cung nhất định bí bảo như mây. Thật là khiến người chờ mong a. Nấu anh ánh mắt lấp lóe, quay đầu lại, nhấp nhô quét Cửu Lâm bọn người liếc một chút. Sau đó hắn bước nhanh chân, muốn đi vào Minh Hoàng Cung tìm tòi hư thực. Oanh bất quá, bước chân hắn vừa di chuyển, còn chưa rơi xuống thời khắc, lại là bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khó nói lên lời lực lượng kinh khủng. Cái gì đồ vật, hắn vô cùng hoảng sợ. Đối với nguy hiểm trời sinh trực giác, để hắn vô ý thức lùi về cước bộ. Sau đó, không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, thân hình oanh một chút nhanh lùi lại. Phúc phúc, ngay tại hắn bay rớt ra ngoài trong nháy mắt, một đóa đen nhánh, rét lạnh không gì sánh được, không mang theo bất luận cái gì nhiệt độ hỏa diễm, tại Minh Hoàng cung cửa chính yên tĩnh nở rộ mở ra. Cái này một đóa chôn vùi thần diễm, so với Minh Hoàng trong cung thiêu đốt cái kia một sợi màu đen thần diễm, không biết nguy hiểm gấp bao nhiêu lần. Nấu anh, đi à, tha ta một mạng. Mà liền tại nấu anh phát xứng sờ một lát, chín sát lôi thần châu khí linh lại là lo lắng đối với hắn phát ra thần thức truyền âm, để hắn đi mau. Mà cái này cảnh cáo còn chưa có nói xong, nấu anh lại nghe được khí linh phát ra một trận vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Oanh, mà sau một khắc, hắn liền nhìn đến chín sát lôi thần châu bên ngoài bao khỏa phía trên một tầng ám kim sắc thần bí kết giới. Mà tại cái này ám kim sắc kết giới bên trong, từng sợi nhan sắc đen nhánh, rét lạnh không gì sánh được thần bí hỏa diễm chính đang không ngừng ăn mòn chín sát lôi thần châu bản thể. Mà xem như bất hủ đạo khí, chín sát lôi thần châu lại có một ít không địch lại. Lôi thần châu mặt ngoài cái kia chín đạo lôi đình đạo văn lại bắt đầu từng tấc tan rã. Cái này chín đầu lôi đình đạo văn chính là cái này chín sát lôi thần châu hết thảy uy năng chỗ. Đạo văn nếu như tan rã, cái này chín sát lôi thần châu liền tương đương phế. Ngươi nói ngươi người nào châu chấu đá xe. Cùng lúc đó, một đạo lạnh lùng chi cực thanh âm lặng yên truyền vào nấu anh trong lỗ tai, để hắn toàn thân run lên. Đột nhiên ý thức được cái gì, linh hồn đều đi theo bắt đầu run rẩy lên. Tối cường thần ý hỗn đô thì 250 chương 5011 chín sát lôi thần châu. Quỷ ta không. Bất hủ đạo quân Ngao Anh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong nháy mắt liền ý thức được phủ cận có một vị bất hủ đạo quân xuất thủ. Ào ào ào. Mà trong cùng một lúc, Ngao Anh ánh mắt nhoáng một cái, chỉ nhìn thấy một bộ áo trắng ở trong hư không lưu lại vô số đạo tàn ảnh, nhìn như cực kỳ chậm chạp, lại tại trong tích tắc phiên nhược kinh hồng giống như lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện ở trước mặt hắn. Xoạt xoạt xoạt, sau một khắc, hư không bên trong vô số đạo tàn ảnh dung hợp làm một, cuối cùng hóa thành một vị mặt như ngọc phong thần tuấn lãng thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử này đôi mắt đen nhánh, giống như thâm uyên. Khí thế, vực sâu núi cao sừng sững, khiến người ta không thể nắm lấy, không thể dò xét. Đứng ở nơi đó, cả người hắn tựa như là một tòa núi cao, không ngừng tản mát ra từng sợi đại địa pháp các đại vệt sóng gợn. Các hạ là ai? Ngao Anh đè xuống trong lòng hoảng sợ, nuốt nuốt nước miếng một cái, khó khăn ngẩng đầu lên nhìn hướng người tới, ngoài mạnh trong yếu nói: Quá Thương Long Quân môn hạ ở chỗ này làm việc, còn mời các hạ không muốn xen vào việc của người khác. Xen vào việc của người khác? Nghe nói như thế, cái kia thanh niên thần bí ánh mắt nhất thời lạnh lẽo xuống tới. Hắn mi tâm chỗ càng là có một cái vòng xoáy giống như thần bí thần văn, phi tốc lưu truyền, tản mát ra khủng bố hỏa diễm khí tức. U Vinh Quy Quy Mơ. Mi tâm chỗ thần văn nhìn đến thanh niên này chỗ mi tâm kỳ dị thần văn, trong nháy mắt liên quan tới Thục Sơn kiếm chủ Dương Vân Phàm miêu tả tại Ngao Anh trong đầu nhanh chóng nổi lên. Mặt như ngọc, phóng khoáng ngông nơ gơ e nơ hơ. Người đeo màu đen hộp kiếm, ngồi cưới thanh đồng tiên hạc tỏa kỳ. Mặt khác, hắn mi tâm chỗ có khác với thường nhân, tồn tại kỳ dị thần văn, tản mát ra địa lửa pháp tắc khí tức. Giờ phút này, Dương Vân Phàm mặc dù không có người đeo màu đen hộp kiếm, có thể điều kiện khác toàn bộ phù hợp. Riêng là mi tâm chỗ, cái kia một cơn lúc xoáy giống như thần văn, đây là phi thường rõ rệt đặc thù. Tại vĩnh hằng cảnh tu sĩ bên trong, rất nhiều người cũng sẽ tu luyện nhãn thuật. Có thể những người kia nhãn thuật, năng lượng hạt tâm đều tại chính mình hai con mắt bên trong, chỉ có số người cực ít sẽ ở cái trán mở ra mặt khác một cái nói huyệt, dùng đến diễn dịch một môn nhãn thuật. Bên trong danh khí lớn nhất cũng là Dương Vân Phàm, ánh mắt cũng không tệ, liếc một chút liền đem bổn tỏa nhận ra. Dương Vân Phàm mang trên mặt nhàn nhạt ý cười, sau đó hắn vung tay lên, ào ào ào cẩu tinh trạc lập tức theo hắn thủ đoạn bên trong bay ra đến, hóa thành chín khỏa thần bí tinh thần châu, tràn ngập ra từng vòng đại địa pháp tắc gợn sóng, tại phủ cận hư không bên trong hình thành một cái vô cùng mạnh đại địa pháp tắc kết giới, chuyên môn dùng để phong ấn một cái kia chín sát lôi thần châu. Phanh phanh phanh, chín sát lôi thần châu khí linh dường như ý thức được cái gì, điên cuồng bảo tẩu, muốn thừa dịp chính mình linh hồn còn chưa bị chôn vùi thần diễm triệt để thiêu hủy trước đó chạy đi tìm Quá Thương Long Quân cầu cứu. Thế nhưng là cửu tinh trạc giữa trời bay ra chín ngôi sao châu, bố trí tại phủ cận trên đường chân trời, tản mát ra từng đạo trọng lực nhịp đập, lại là triệt để đoạn tuyệt nó hy vọng. Đồng thời chín ngôi sao châu còn liên miên không ngừng phát ra đại địa pháp tắc công kích, không ngừng nện ở chín sát lôi thần châu phía trên. Không, chín sát lôi thần châu khí linh nội bộ chịu đến chôn vùi thần diễm thiêu đốt, phần ngoài còn phải thừa nhận cửu tinh trạc công kích. Nó chỉ kiên trì mấy hơi thở thì không chịu nổi, răng rắc đến cái nào đó cực hạn, chín sát lôi thần châu bên ngoài một tầng đại đạo chi lực cấu thành phòng ngự kết giới bị một đạo tinh thần chi lực cứ thế mà đập nát. Oanh một chút, đạo văn vỡ vụn, toàn bộ chín sát lôi thần châu cũng theo xuất hiện vết nứt, nội bộ đạo vẫn bắt đầu hướng bên ngoài điên cuồng tiêu tán đi ra. Không được, đạo vẫn trôi qua tới trình độ nhất định, ta muốn thì chết chắc giờ khắc này. Cái kia chín sát lôi thần châu khí linh cảm giác được cách cái chết không xa, vô cùng hoảng sợ. Soạt, nó quyết định thật nhanh, vận chuyển lớn nhất sau lực lượng, soạt một chút bay đến Dương Vân Phàm bên cạnh, cầu xin tha thứ: vị đại nhân này, tha ta một mạng. Người không biết không tội, chúng ta cũng không biết đại nhân cùng Minh Hoàng cung quan hệ, bằng không cho chúng ta 10 cái lá gan cũng không dám động Minh Hoàng cung. Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm không khỏi cười nhạo: hiện tại cầu xin tha thứ ngươi không cảm thấy quá muộn sao? Các ngươi ngay trước mặt ta đánh vỡ Minh Hoàng cung, thứ này cũng ngang với là tại đánh mặt ta. Hôm nay bổn tỏa như là không giết các ngươi, ngày sau há không phải là cái gì người đều có thể khiêu khích bổn tòa? Dương Vân Phàm cười lạnh không thôi, căn bản không tiếp thụ đầu hàng. Cửu lão giết không tha. Dương Vân Phàm vung tay áo, ánh mắt nhìn về phía trên đường chân trời Cửu Tinh Trạc. Lão nô tuân mệnh. Cửu Tinh Trạc khí linh, khẽ gật đầu, nó có thể cảm giác được Dương Vân Phàm trong lòng sát ý lẫm liệt. Nó còn chưa thấy qua Dương Vân Phàm tức giận như vậy. Dù là lên một lần Thái Hoa đạo quân xuất thủ đuổi giết hắn, Dương Vân Phàm cũng rất tỉnh táo. Mà bây giờ, cả người hắn có thể nói ở vào một loại cực đoan táo bạo trạng thái bên trong. Oanh, sau một khắc, trên đường chân trời chín ngôi sao châu tràn ngập ra từng vòng đại địa pháp các đại vệt sóng gợn, màu nâu đậm phù văn, đầy trời xen lẫn, từng trận tràn ngập, giữa trời bao phủ xuống, đem chín sát lôi thần châu trực tiếp áp cót két rung động. Cửu Tinh Trạc mục đích rất đơn giản, cũng là đem chín sát lôi thần châu khí linh cứ thế mà nghiền chết. Mất đi khí linh khống chế, chín sát lôi thần châu nội bộ đạo văn tạm thời liền sẽ ở vào một loại hoảng sợ trạng thái. Mà bắt lấy cơ hội này, Dương Vân Phàm có thể dùng chôn vùi thần diễm tiêu trừ sạch trong này. Hắn bất hủ đạo quân lưu lại linh hồn lạc ấm, lại đem cái này một cái chín sát lôi thần châu lại tế luyện một lần, liền có thể biến thành chính mình bảo vật. Chín sát lôi thần châu khí linh không chịu nổi cái này một cỗ áp lực, lập tức phát ra từng trận tiếng kêu thảm thiết. Bất hủ đạo khí khí linh, linh hồn cảnh giới cơ bản đều là vĩnh hằng cảnh. Bất quá, linh hồn này tầng thứ cũng có chênh lệch. Tại Cửu Tinh Trạc dạng này hỗn độn tổ thần khí trước mặt, cái này chín sát lôi thần châu căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Rất nhanh, cái này chín sát lôi thần châu khí linh liền bị áp thành phấn vụn, biến thành từng sợi thuần túy linh hồn sợi tơ. Ý chí bị triệt để tiêu trừ. Trung phẩm đạo khí, không gì hơn cái này. Dương Vân Phàm nhẹ hừ một tiếng, ngay sau đó duỗi ra đại thủ. Ao ao ao, trên đường chân trời, chín ngôi sao châu lập tức rất hiểu chuyện thu nhỏ, đồng thời tràn ngập ra dẫn lực gợn sóng, đem viên kia mất đi khí linh khống chế chín sát lôi thần châu cùng một chỗ lôi cuốn lấy, bay đến Dương Vân Phàm trong tay. Chín sát lôi thần châu, Quá Thương Long Quân lấy ra bên trong thiên địa chín loại thần lôi bản nguyên đạo văn, phí tổn vài vạn năm luyện chế mà thành. Thần thức quét qua, bắt trong hạt châu bộ tán loạn một bộ phận linh hồn sợi tơ. Dương Vân Phàm lập tức biết được cái này chín sát lôi thần châu luyện hóa chi pháp cùng với năng lực cũng không tệ lắm, so Đại La Sơn pháp ấm đáng tiền một chút, đổi 200 kiện hỗn độn kỳ vật cũng không có vấn đề. Dương Vân Phàm cổ tay rung lên, trực tiếp đem cái này một kiện chín sát lôi thần châu làm lấy tất cả mọi người mặt thu vào chữ vật đại bên trong. Tối cường thần ý hỗn đô thị 250 chương 5012 Cửu Tinh đạo phù. Làm xong đây hết thảy, Dương Vân Phàm nhìn một chút Minh Hoàng cung bốn phương tám hướng. Hừ, các ngươi Quá Thương Long phủ một mạch, có thể thật không biết xấu hổ, thừa dịp hai tổ không tại, lại phái nhiều người như vậy đến bao vây Minh Hoàng trong cung. Người già trẻ em nhìn đến phủ cận mấy chục con Thái Thương Lôi Long, toàn bộ tại Cửu Tinh Trạc đại đạo uy áp phía dưới run lẩy bẩy. Dương Vân Phàm không khỏi không có bất kỳ cái gì lòng thông cảm, ngược lại trong lòng mười phần tức giận. Cửu lão, đem những thứ này người toàn bộ bắt lại. Một cách khác thả đi. Dương Vân Phàm cổ tay rung lên, trực tiếp ném ra Cửu Tinh Trạc. Hắn đã bước vào không minh cảnh tầng thứ ba, chiến đấu lực không kém cỏi đồng dạng bất hủ cảnh tầng thứ tư. Dù là Quá Thương Long Quân đến, cũng có thể bình khởi bình tỏa. Lại đi khi dễ vĩnh hằng cảnh tu sĩ, không khỏi có một ít lấy lớn hiếp nhỏ. Lão nô thật đúng là lao lực mệnh. Cửu Tinh Trạc khí linh thầm thì trong miệng một câu. Bất quá, nó động tác lại là không chậm, oanh một chút, hoành không mà đi. Ầm ầm, chín ngôi sao châu tản mát ra ánh sáng kỳ dị, giữa trời tản ra, lơ lửng tại bốn phía hư không bên trong, đem tràn ngập ra khủng bố đại địa pháp tắc ba động. Một vòng một vòng, trong lúc vô hình cấu trúc ra một cái phương viên mấy vạn dặm trọng lực lĩnh vực. phòng ngừa bất luận kẻ nào đào tẩu. Cái này trọng lực lĩnh vực, một khi phạm vi siêu hơn 100 bên trong, đối với bất hủ cường giả mà nói, ảnh hưởng rất nhỏ. Nhưng là nơi đây cả đám người, không có gì ngoài bị Dương Vân Phàm trong nháy mắt đánh nổ ngao anh. Còn lại người mạnh nhất bất quá là vĩnh hằng cảnh tầng thứ 5. Tại cái này trọng lực lĩnh vực phía dưới, căn bản lật không nổi bất luận cái gì bọt nước. Phanh phanh phanh trong nháy mắt, tất cả mọi người không chịu nổi cái này trọng lực lĩnh vực mang đến áp lực, toàn thân cốt cách run rẩy, lại không tự giác quỳ trên mặt đất. Thật là vô dụng. Thấy cảnh này, Khí Linh lão đầu bĩu bĩu môi, một mặt không kiên nhẫn, hừ lạnh nói: "Có điều, tốt xấu là long tộc, huyết mạch coi như có thể. Lão phu liền bắt các ngươi cho chủ nhân đến kéo xe đi." Soạt soạt soạt, ngay sau đó, từng mai màu nâu đậm đạo phù lóe ra 9 tầng tinh quang, lặng yên không một tiếng động chui vào đến tại chỗ. Tất cả thái thương lôi long thể nổi. Không, đây là cái gì? Trong nháy mắt, tất cả thái thương lôi long đều cảm giác được trong thân thể thêm ra một cái vô hình gông xiềng, để bọn hắn khó chịu không gì sánh được. Giống như lưng có một ngọn núi hành tẩu một dạng, động đậy một chút đều cốt cách nhói nhói. Ngang giống sau một khắc, những thứ này thái thương lôi long liền không chịu nổi, toàn bộ thân thể run rẩy, không cách nào bảo trì hình người. Oanh một chút, liền biến thành từng cách lôi quang lấp lói to lớn lôi long. Bất quá, dù cho hóa thành bản thể cũng vô pháp tiêu trừ cái kia dù gì đạo phù ảnh hưởng. Bọn họ không thể không thấp cao quý đầu lâu, duy trì khiêm tốn cùng thần phục, mới có thể miễn cưỡng để thân thể dễ chịu một chút. Mấy người các ngươi đừng nghĩ lấy chạy trốn. Bị lão phu gieo xuống cửu tinh đạo phù, các loại ở thể nội nhiều một khỏa tinh cầu vận hành. Lão phu một cái ý niệm trong đầu, đạo phù này liền sẽ tự động tan rã. Đến thời điểm tiêu tán đi ra lực lượng, liền giống với một khỏa ngôi sao tại các ngươi thể nội nổ tung, lấy các ngươi vĩnh hằng cảnh thân thể, căn bản nhìn không được, thậm chí liền linh hồn đều sẽ bị hao tổn. Cửu tinh trạc khí linh hóa thành một vị thân thể mặc trường bào, chống lấy gậy trưởng lão giả. Hắn còng lưng lưng eo, ở trong hư không, mỗi bước ra một bước, không gian liền tự nhiên lõm ra một cái hơi mờ gợn sóng. Đồng thời có từng đảo ong ong khắp nơi gợn sóng, không ngừng tiêu tán ra ngoài. Hắn tránh qua mỗi một cái thái thương lôi long bên cạnh, liên tục không ngừng dùng chính mình quải trượng bắn ra một đảo linh quang, thắp sáng bọn họ thể nổi từng mai cửu tinh đạo phù. Hô, cửu tinh đạo phù thắp sáng trong nháy mắt, loại kia vô hình áp lực thật lớn, trong nháy mắt tiêu tán, để mấy chục con thái thương lôi long như cùng ở tại thời khắc sinh tử chạy một vòng, từng cái bắt đầu sống tới. Bất quá, bọn họ nghe vừa mới lời nói về sau, lại là không có một người dám chạy trốn. Nói đùa, một khi đào tẩu, thể nội cửu tinh đạo phù thì sẽ trực tiếp nổ tung. Thân thể nổ nát ngược lại là không có gì, có thể linh hồn chịu ảnh hưởng, vạn nhất lại không chết thành, biến thành ngu ngốc, đây chính là thật quá thảm. Hư ánh mắt lạnh lùng quét một vòng, Khí Linh lão đầu nhìn thấy không người đào tẩu, không khỏi nhẹ hừ một tiếng, có chút thất vọng nói: "Thật mất hứng. Thế mà một cái có đảm lượng nghi vấn lão phu nhân đều không tồn tại, không phải vậy lời nói, lão phu ngược lại là thật muốn nhìn một chút. Một đầu thái thương lôi long giữa trời nổ tung, lại là cái gì tràng cảnh?" Tuy nhiên cửu tinh trạc khí linh tại đối mặt Dương Vân Phàm thời điểm lộ ra yếu đuối, dễ dàng sụp đổ. Có thể đó là bởi vì Dương Vân Phàm nắm giữ chôn vùi thần diễm, có thể sát thương nó linh hồn, đối với nó mười phần khắc chế. Đổi thành người khác, cho dù là bất hủ cường giả, muốn hai ba lần thì thu phục cửu tinh trạc dạng này hỗn độn tổ thần khí, đó là khó như lên trời. Rốt cuộc, hỗn độn tổ thần khí dựa theo phẩm giai đến tính, là xa xa mạnh hơn thượng phẩm đạo khí. Nội bộ càng là có kỳ gì không gì sánh được hồng mông tử khí đang lưu chuyển lấy. Uy lực không tầm thường. Có thể nói là siêu phẩm đạo khí. Mấy người các ngươi đều tới. Cửu tinh trạc khí linh. Ánh mắt nhấp nhô lấp lóe một chút. Ngay sau đó chỉ Minh Hoàng cung một chỗ phía trước không gian hư vô. Đối cái kia mấy chục con thái thương lôi long. Phân phó nói. Dựa theo thực lực cao thấp. Theo thứ tự xếp thành hàng ngũ. Đến mức dung mạo xấu, lăn xa một chút. Chủ nhân long liến cũng không thể mất mặt, miễn cho bị hắn bất hủ đạo quân chế xếu. Cửu tinh trạc đã từng làm một vị đạo tổ cường giả hiệu lực qua. Nó thế nhưng là nhớ đến, vị kia đạo tổ cường giả là mười phần coi trọng phô trương. Lúc này, Dương Vân Phàm làm ma vân nhai một mạch. Vô số kỷ nguyên xuống tới. Có hy vọng nhất đột phá đến hỗn nguyên vô cực thánh thể giai đoạn thứ ba người. Cái này thân phận địa vị không mạnh bằng đạo tổ người kém bao nhiêu. Hắn phô trương tự nhiên cũng không thể lạc hậu quá nhiều. Chín đầu thái thương lôi long để dùng cho Dương Vân Phàm kéo xe liễn coi như chịu đựng đi. Đúng đại nhân. Những cái kia thái thương lôi long khóc không ra nước mắt. Bọn họ vốn là quá thương long trong phủ thiếu gia. Tuy nhiên không phải đích hệ huyết mạch. Có thể thân phận địa vị đều là rất cao. Người nào cho người ta kéo qua xe A lần này. Xem như không may đến nhà. Bất quá, bọn họ không dám phản kháng, khom người đáp lời một câu. Từng cái nghe lời xếp thành hàng, chờ lấy cái kia khí linh lão đầu chọn lựa. Cái này cửu tinh trạc quá cường đại. Vừa ra tay thì đem bọn nó thu phục. Người nào như là hiện tại phản kháng. Không chừng bị làm thành điển hình. Giết gà dọa khỉ. Lúc này thời điểm, người nào dám đứng ra ô, v, quy, quy, mơ. Hàng chỉnh tề quả nhiên thuận mắt không ít. Khí linh lão đầu nhìn một chút. Cái kia xếp hàng chờ đợi lấy chọn lựa mấy chục con thái thương lôi long. Khẽ gật đầu. Lộ ra vẻ hài lòng. Đáng tiếc, Dương Vân Phàm hiện tại ngay cả mình bất hủ đạo cung đều không có thành lập. Đến mức xe kéo cái gì, một lát cũng là không vội. Tối cường thần ý hỗn đô thị 250 chương 5013 lôi đình thủ đoạn. Chấn nhiếp quần hùng soạt làm xong đây hết thảy. Khí linh lão đầu nhẹ nhàng lắc người một cách tử. Liền trực tiếp bay đến Dương Vân Phàm bên cạnh. Khom người xuống. Ưỡn nghiêm mặt xu nịnh nói. Chủ nhân. Xử lý như vậy. Ngày có thể tính hài lòng hắn một không giết người. Hai chưa thả qua bọn gia hỏa này. Còn đem bọn gia hỏa này tất cả đều hợp nhất biến thành nô bộc. Vĩnh hằng cảnh cấp bậc nô bộc. Vừa ra tay cũng là mấy chục cái. Dù là Dương Vân Phàm lại hà khắc. Cũng tìm không ra sai tới. Không tệ. Cửu lão, vất vả ngươi. Dương Vân Phàm hết sức hài lòng. Nhìn khí linh lão đầu liếc một chút. Gật đầu nói. Nhìn đến. Ta phải nắm chắc thời gian. Đem cái kia một tòa cung điện đảo khí cho luyện hóa. Không phải vậy lời nói. Đều không thể sắp đặt những tòa kỵ này. Chủ nhân bước vào bất hủ. Xác thực cần thành lập một tòa bất hủ đảo cung biểu dương thân phận. Khí linh lão đầu khiêm tốn cười lấy. Rất là đồng ý. Đúng. Chủ nhân. Cái này dẫn đầu tiểu tạp chủng. Nên xử lý như thế nào ngay sau đó? Khí linh lão đầu ánh mắt hung ác nhìn thẳng Ngao Anh. Lúc này, Ngao Anh đã bị khí linh lão đầu lấy đại đạo uy áp. Ép tới quỳ dạp dưới đất. Không cách nào động đậy một chút. Bất quá. Khí linh lão đầu hiển nhiên không có tính toán buông tha Ngao Anh. Ánh mắt lộ ra một tia lấm liệt sát ý. Nói. Lấy lão nô cách nhìn. Gia hỏa này là người cầm đầu. Tội ác tày trời. Không bằng giết. Răn đe giết ta Ngao Anh nghe nói như thế. Lại là khó khăn ngẩng đầu. Sắc mặt một mảnh điên cuồng. Giễu cợt nói. Dương Vân Phàm. Đừng tưởng rằng ngươi bước vào bất hủ. Thì có thể giết ta. Ta chính là đường đường vĩnh hằng cảnh đỉnh phong cường giả. Nhập đạo nhiều năm. Linh hồn cường đại. Ngươi có thể đánh nổ ta thân thể. Lại không giết chết được ta Dương Vân Phàm một đường giết tới. Trừ vận dụng một bộ phận kỳ dị hỏa diễm pháp tắc. Đại bộ phận đều là đại địa pháp tắc. riêng là cái này cửu tinh trạc tràn ngập ra đại đạo uy áp, chính là thuần túy đại địa pháp tắc. Cho nên cho Ngao Anh một loại ảo giác. Hắn coi là Dương Vân Phàm chính là tu luyện đại địa pháp tắc, bước vào bất hủ đạo cảnh. Mà đại địa pháp tắc, vô luận là công kích vẫn là phòng ngự, đều là phi thường cường đại. Tại tám đại bổn nguyên pháp tắc bên trong, chính là một loại mười phần bình hành pháp tắc. Thế nhưng là duy chỉ có tại linh hồn công kích phương diện yếu một chút. Muốn là Dương Vân Phàm lấy hỏa diễm pháp tắc bước vào bất hủ, hắn ngược lại lo lắng hơn. Rốt cuộc đến bất hủ cảnh giới về sau, hỏa diễm pháp tắc công kích đối với linh hồn thương tổn càng thêm cường đại. Giết không chết ngươi, Dương Vân Phàm cười khẩy, lại cũng lười giải thích. Nhìn đến cái này Ngao Anh là nhìn không ra. Hắn cùng bình thường bất hủ đạo quân khác nhau, cho là hắn chỉ là đơn thuần dựa vào đại địa pháp tắc bước vào bất hủ cảnh giới. Bất quá cái này cũng theo mặt bên nói rõ, cửu tinh trạc yểm hộ làm mười phần không tệ. Có thể giấu riêng được Ngao Anh, mang ý nghĩa có thể giấu riêng được phần lớn người. Đã ngươi cứng như vậy khí, bổn tỏa liền thành toàn ngươi. Trước chạm ngươi đầu lâu, phong ấm tại bàn thờ đá bên trong. Nhìn ngươi có thể nấu bao nhiêu năm, Dương Vân Phàm nhẹ hừ một tiếng. Ngay sau đó ngón tay vung lên, phúc phúc một đạo ám kim sắc hỗn nguyên chi lực, nhất thời hóa thành một đạo sắc bén kiếm khí, trực tiếp đem Ngao Anh đầu lâu chém xuống. Ngay sau đó, Dương Vân Phàm vung tay lên, lấy đại địa pháp tắc chi lực, diễn hóa ra một cái bụi bẩn bàn thờ đá, đem Ngao dính đầu lâu để vào bên trong, trực tiếp phong ấm. Không bóng đêm vô tận buông xuống, Ngao Anh rốt cuộc ý thức được cái gì. Hắn gào thét lớn, muốn cầu xin tha thứ, cũng hoặc là nói cái gì uy hiếp lời nói. Răng rắc bất quá, Dương Vân Phàm lười nhắc nghe hắn nói nhảm. Bàn thờ đá cái nắp khép lại, Ngao Anh hết thảy thanh âm cùng với linh hồn ba động trong nháy mắt bị triệt để phong ấm. Rốt cuộc không có cái gì động tĩnh. Một màn này nhất thời dọa sợ hắn Thái Thương Lôi Long. Bọn gia hỏa này từng cái cúi đầu, không dám nhiều lại nhìn một chút, sợ cái kế tiếp đến phiên chính mình. May mắn vừa mới còn chưa kịp động thủ, bằng không bị chặt đầu sọ, phong ấm tại bàn thờ đá bên trong, vĩnh thế không được siêu sinh, chính là chúng ta. Thục Sơn kiếm chủ bước vào bất hủ trước đó, thì có đem người chém phía dưới đầu. Phong ấm tại bàn thờ đá bên trong đặc thù đam mê. Trước kia, những người kia còn có thể ngóng trông Thục Sơn kiếm chủ vẫn lạc. Các loại phong ấm lực lượng suy kiệt, có thể chạy thoát. Hiện tại Thục Sơn kiếm chủ bước vào bất hủ, tương đương bất tử bất diệt. Bị hắn phong ấm người triệt để xong đời, cả một đời cũng không có khả năng trốn tới. Những cái kia Thái Thương Lôi Long lẫn nhau ở giữa, thần thức truyền âm lấy từng cách nghị luận ầm ĩ. Bất quá một màn này về sau, bọn họ so vừa mới đàng hoàng không ít. Nhẹ nhàng như vậy liền đem Ngao Anh phong ấm. Dương Vân Phàm biểu hiện ra ngoài thực lực, vượt xa vĩnh hằng cảnh giới cực hạn, tuyệt đối là bất hủ cấp bậc thực lực. Tăng thêm cửu tinh trạc uy hiếp, bọn họ có thể khẳng định Dương Vân Phàm thực lực dù là tại bất hủ cảnh giới bên trong cũng sẽ không quá yếu. Quá Thương Long Quân không ra mặt lời nói, bọn họ chỉ sợ cả đời đều muốn tại Dương Vân Phàm môn hạ thành thành thật thật kéo xe làm nô bộc. Chém xuống Ngao Anh đầu, thuận tay phong ấm, Dương Vân Phàm trong lòng không có chút nào gợn sóng. Ngược lại là cái kia một kiện chín sát lôi thần châu có chút không tệ, để Dương Vân Phàm vui vẻ một hồi. Tạch tạch tạch, lúc này thời điểm Dương Vân Phàm nghe đến một trận chua xót âm hưởng theo Minh Hoàng cung trong góc truyền tới. U, V, Quy, Quy, Mơ, hắn đôi mắt quét qua, nhất thời sắc mặt đại biến. Bởi vì Minh Hoàng cung phòng ngự kết giới tổn hại, làm đến nội bộ chịu đến hỗn độn chi nhãn dẫn lực, biến đến không còn đều đều. Nội bộ xuất hiện mãnh liệt xé sách lực lượng. Lúc này đã có một ít trên vách tường xuất hiện vặn vẹo vết nứt. Phong gặp này, Dương Vân Phàm vội vàng thần thức nhất động, soạt soạt vài cách bắn ra mấy đạo hỗn nguyên chi lực, đem tổn hại phòng ngự kết giới sửa chữa phục hồi. miễn cho hỗn độn chi nhãn to lớn xé sách lực lượng, đem Minh Hoàng cung cho hủy diệt. Ông mặt ngoài phòng ngự kết giới bị ngăn chặn về sau, Minh Hoàng trong cung hết thảy năng lượng trong nháy mắt ổn định lại. Tiếp theo, từng sợi thiên độc huyền xương diễm, tự nhiên theo Minh Hoàng trong cung bộ trên trận pháp, bắt đầu biến hóa ra, chậm rãi chữa trị bị hư hao phòng ngự kết giới. Hô, gặp Minh Hoàng cung một lần nữa ổn định lại, Dương Vân Phàm buông lỏng một hơi. Đáng tiếc, ta hỗn nguyên chi lực chỉ có thể chính ta sử dụng, người khác không cách nào điều động. Bằng không lời nói, ngược lại là có thể một lần nữa cải tạo cái này phòng ngự kết giới. Dương Vân Phàm có một ít tiếc nuối. Hắn hỗn nguyên chi lực tuy nhiên cường đại, chỉ khi nào rời đi bản thân hắn, cũng là vô căn chi nguyên, kiên trì mấy tháng liền sẽ tiêu tán. Minh Hoàng cung phòng ngự kết giới phía trên, chỗ lấy có vô cùng vô tận thiên độc huyền xương diễm, chủ yếu là Hắc Vũ Minh Hoàng luyện chế một cái hỏa diễm trận pháp, có thể rút ra hỗn độn chi nhãn bên trong lực lượng, sau đó lại căn cứ nàng tại Minh Hoàng trong cung lưu lại một chút huyết mạch bí bảo, lẫn nhau đem kết hợp hình thành. Đây không phải một sớm một chiều có thể làm được. Nếu như Dương Vân Phàm muốn vì Minh Hoàng cung luyện chế lại một lần phòng ngự kết giới, hoa tốn sức, chỉ sợ so luyện chế lại một lần một tòa cung điện đạo khí còn lớn hơn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 250 chương 5014 Long Nha kiếm. Bởi vì không biết nguyên nhân, hôm nay Sưu Cẩu đột nhiên không cách nào tìm thấy được trang web. Mời các vị bạn đọc nhớ kỹ trang web tên miền biển sách các toàn liều tìm tới về nhà đường tính toán. Để yên, chờ ta đưa trong tay cái này một kiện cung điện đạo khí luyện hóa, nhiều mở ra một chỗ độc lập cung điện, lưu cho Minh Hoàng cung một đoàn người là được. Dương Vân Phàm trong lòng trong nháy mắt làm ra quyết định. Minh Hoàng cung cô độc một mình tại vô tận thâm uyên, không có có bất hủ cường giả trấn thủ, bản thân hắn cũng không phải là rất yên tâm. Chỉ lúc trước hắn chính mình thực lực không đủ, không có cách nào làm cái gì. Đã hiện tại hắn đạt tới không minh cảnh, có năng lực chiếu chú ý người ta, đương nhiên sẽ không quên Hắc Vũ Minh Hoàng. Vân Phàm thiếu gia, thật là ngươi sao? Lúc này thời điểm, nhìn thấy Dương Vân Phàm chắp hai tay sau lưng, đứng ở Minh Hoàng cung cửa lớn phía dưới, ngẩng đầu nhìn một cái kia Minh Hoàng cung bảng hiệu như có điều suy nghĩ. Cửu Lâm cô nương cùng với Minh Hoàng cung bọn tỷ muội do dự rất lâu mới dám tới gần. Giờ khắc này các nàng xem hướng Dương Vân Phàm ánh mắt tràn ngập kính nể. Cái này trong lúc giơ tay nhấc chân thì tùy tiện đem bất hủ đạo khí trấn áp, thu nhập chính mình túi trữ vật, lại đem Thái Thương Lôi Long một mạch mấy chục vị cường giả thu làm nô tài, để dùng cho chính mình kéo xe tuyệt đại cường giả. Thật sự là các nàng Vân Phàm thiếu gia thật sự là khó có thể tưởng tượng. Phải biết, trước đây không lâu các nàng mới vừa vặn gặp qua Dương Vân Phàm. Mà cái kia thời điểm Dương Vân Phàm tựa hồ chỉ là một cái vĩnh hằng cảnh sơ giai tu sĩ. Chín Lâm tỷ tỷ, đã lâu không gặp, ngươi tựa hồ biến xinh đẹp rất nhiều. Dương Vân Phàm xoay người, vừa mới còn lạnh lùng không gì sánh được tràn ngập sát ý khuôn mặt, nhất thời ôn nhu không ít. Vân Phàm thiếu gia, thật là ngươi cái này nói đùa giống như lời nói, thoáng cái rút ngắn mọi người khoảng cách. Cửu Lâm cô nương cùng với Minh Hoàng cung đám tiểu tỷ muội lập tức vui sướng vây tới, líu xíu vây quanh Dương Vân Phàm, từng cái trong đôi mắt đều là lóe ra ánh mắt sùng bái. U Vinh Quy Quy Mơ. Bất quá Dương Vân Phàm cùng mọi người đàm tiếu vài câu, đột nhiên hắn cảm ứng được cái gì, thần sắc biến đổi, đột nhiên đem một bộ phận hỗn nguyên chi lực rót vào đến cửu tinh trạc bên trong. Quanh cửu tinh trạc chính là hỗn độn tổ thần khí, vốn là Ma Vân Nhai một mạch cường giả, chuyên môn vì tu luyện hỗn nguyên vô cực thánh thể luyện chế, đương nhiên sẽ không bài xích hỗn nguyên chi lực. Trong nháy mắt, cái này cửu tinh trạc uy thế tăng vọt, soạt một chút, tại Minh Hoàng cung trước đó, ngưng tụ thành một đạo cứng cỏi không gì sánh được phòng ngự kết giới. ầm cơ hồ là trong cùng một lúc, một thanh khủng bố nguyên tố thần kiếm, tựa như tia chớp, gào thét lên, hung hăng đụng vào phòng ngự kết giới phía trên. Ông tầng này phòng ngự kết giới lập tức lõm đi xuống mấy chục mét, bày biện ra một cái bén nhọn lồi góc. Bất quá, cửu tinh trạc phẩm giai quá cao, lại rơi vào Dương Vân Phàm dạng này tu luyện hỗn nguyên vô cực thánh thể tránh thức truyền người trong tay, phát huy ra phòng ngự kết giới, đồng dạng bất hủ thần binh, căn bản không phá nổi. Suy suy xì trên mũi kiếm, lôi quang không ngừng bắn ra, đánh thẳng vào phòng ngự kết giới, muốn đem đâm xuyên. Có thể cửu tinh trạc không ngừng tràn ngập ra đại địa pháp tắc lực lượng, tầng tầng lớp lớp phù văn chồng chất tại mũi kiếm phía trước, làm đến cái này bất hủ thần kiếm trùng kích lực không ngừng bị tiêu hao, thẳng đến không cách nào tiến lên một tấc. Xôn xao bị phòng ngự kết giới trói buộc chặt, một thanh này bất hủ thần trên thân kiếm tia điện chậm rãi tiêu tán, lộ ra nó chân thực bộ dáng. Cái này chính là một thanh long nha kiếm, trên thân kiếm hiện ra vô cùng rõ ràng long văn, một sợi huyền ảo phong cách cổ xưa tràn ngập long uy. Mà tại trên chuôi kiếm thì là có tinh mịn không gì sánh được màu tím đen long lân, mười phần hoa lệ. Quá Thương Long Quân nhìn đến một thanh kiếm này, cảm nhận được trên thân kiếm truyền đến lôi đình chi lực, cùng với một cỗ long tộc độc có khí tức. Dương Vân Phàm ánh mắt nhất thời lạnh lùng xuống tới. Ngươi dám dùng bất hủ thần kiếm đánh lén, bổn tỏa liền để ngươi có đến mà không có về. Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, trong lòng giống như nổ lôi tại tuôn ra. Oanh, sau một khắc, hắn mi tâm chỗ chôn vùi chi đồng tử trực tiếp mở ra, vòng xoáy giống như màu đen thần văn đột nhiên lưu chuyển, ngưng tụ đến cực hạn, hưu một chút nhắm ngay cái kia bất hủ thần kiếm, bắn ra một đạo chôn vùi thần diễm. Phúc phúc một tiếng rõ nét phá hưởng âm thanh, chôn vùi thần diễm lặng yên không một tiếng động chui vào đến một thanh này long nha kiếm bên trong. Chỉ là trong chốc lát, chôn vùi thần diễm tựa như dòi bám trong xương quấn lên cái này một thanh thần kiếm kiếm hồn. Không chủ nhân, cứu ta. Rét lạnh không gì sánh được chôn vùi thần diễm vừa mới xâm lấn, kiếm kia hồn liền cảm giác được tử vong uy hiếp. Nó hồn phách không tự chủ được run rẩy lên, vô cùng hoảng sợ đối Quá Thương Long Quân phát ra tiếng cầu cứu. Chế Dương Vân Phàm lập tức lăng không vọt lên, bóng người xây dịch đến phòng ngự kết giới bên cạnh. Hoa một chút, hắn đại vươn tay ra, vượt qua tầng tầng lớp lớp khắp nơi phù văn, trực tiếp bắt lấy một thanh này long nha kiếm. Ong ong ong, long nha kiếm cảm giác được tử vong uy hiếp, rung động không thôi, muốn theo Dương Vân Phàm trong tay tránh thoát mà ra. Hừ, bất quá, Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, trong tay hắn phanh một chút, toát ra một chuỗi đen nhánh lạnh lùng chôn vùi thần diễm, trực tiếp đem một thanh này long nha kiếm triệt để bao khỏa. Phúc phúc phúc phúc, tại chôn vùi thần diễm không ngừng thiêu đốt phía dưới, long nha kiếm kiếm hồn kêu rên không thôi, phát ra từng trận cầu xin tha thứ. Có thể Dương Vân Phàm bỏ mặc, ngược lại thôi động càng mạnh chôn vùi thần diễm, không ngừng rót vào đến long nha kiếm trong thân kiếm. Đại khái 10 cái hô hấp về sau, chỉ nghe cắt một tiếng vỡ tan âm thanh, cái này long nha kiếm thân kiếm lại nứt ra một cái khe, đồng thời bên trong kiếm hồn cũng bị đốt thành tro bụi, hóa thành từng sợi màu đen pháp tắc sợi tơ bay ra. Đây là đại đạo chi lực. Đại đạo chi lực theo thân kiếm tiêu tán, tăng thêm kiếm hồn bị giết chết, mang ý nghĩa kiếm này triệt để phế. Quá Thương Long Quân Dương Vân Phàm trong tay nắm một thanh này long nha kiếm, đồng tử lưu chuyển lên một quang u lãnh, nhìn về phía vô tận xa xôi hư không. Đại khái tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, hắn nhìn đến có một đầu hình thể to lớn, toàn thân quấn quanh lấy lôi đình pháp tắc phủ văn to lớn lôi long, lượn vòng lấy thân thể, dâng trào lấy một cái to lớn đầu lâu, long dâu ở trong hư không phiêu đãng. Đó là Quá Thương Long Quân, một đầu bất hủ cảnh tầng thứ tư lôi long, thực lực cùng Thái Hoa Đạo Quân không sai biệt lắm. Ngang giống nhìn đến chính mình bội kiếm, tại Dương Vân Phàm trong tay, triệt để chôn vùi. Quá Thương Long Quân giận không nhịn nổi, ở trong hư không phun ra màu tím lôi quang, hai mắt màu đỏ thắm một mảnh, không ngừng phát ra phẫn nộ gào rú. Có thể nó nhìn không thấu Dương Vân Phàm thực lực, nhưng cũng không dám tiến lên một bước, chỉ có thể xa xa chừng lấy Dương Vân Phàm, nhe răng trợn mắt. Quá Thương Long Quân, các ngươi Long tộc tại kỷ nguyên này vũ trụ thu hoạch được trời ưu ái tư nguyên, mới có thể dựng dục ra hơn 10 vị bất hủ cường giả. Chư thiên vạn giới hết thảy mới hơn 100 vị bất hủ cường giả. Các ngươi Long tộc một cái tộc quần thì nắm giữ vượt qua 10 vị bất hủ cường giả, có thể xưng chư thiên vạn tộc đệ nhất. Các ngươi xác thực có bá đạo tư cách. Nói đến đây, Dương Vân Phàm ánh mắt biến đổi, biến đến khinh miệt không ít. Đáng tiếc, các ngươi Long tộc bất hủ cường giả lại nhiều, lại chịu đến thiên đạo hạn chế, không có một cách nào đạt tới bất hủ cảnh để thất trọng trở lên. Tối cường thần ý hỗn đô thì 250 chương 5015 đại thế đã thành Long tộc, vốn là thái cổ thần thú bên trong tối cao cấp tộc quần, mà lại bọn họ sinh sôi đời sau năng lực xa mạnh hơn nhiều hắn tộc quần, giống phượng hoàng nhất tộc, muốn thai nghén một cách đời sau cần hao hết tự thân hết thảy lực lượng, còn phải niết bàn trọng sinh, phí tổn to lớn đại giới. Long tộc cả đời cũng là một tổ, tuy nhiên cách này một tổ huyết mạch tiềm lực cũng không bằng tự thân, có thể chỉ phải thật tốt bồi dưỡng, luôn có một cách có thể thành tài. Thục Sơn kiếm chủ, lão phu thừa nhận nhìn nhầm, không nghĩ tới ngươi đã bước vào bất hủ. Quá Thương Long Quân ánh mắt lạnh lùng, đồng tử co rút lại thành một đầu kim sắc đường dọc, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, trầm giọng nói: có điều, coi như thế, ngươi cũng quá phách lối. Ngươi thật sự cho rằng lão phu không dám động tới ngươi sao? Thật sao? Ánh mắt lạnh thấu xương nhìn chằm chằm vô tận xa xôi hư không bên ngoài, Dương Vân Phàm nhẹ hừ một tiếng, sau đó giơ lên cái kia một thanh Long Nha kiếm, ngón tay búng một cái, răng rắc một thanh này Long Văn phủ đầy bất hủ thần kiếm, nhất thời răng rắc một chút, gãy thành hai đoạn. Bên trong một đoạn, giữa trời rơi xuống, phúc phúc một chút, tựa như là cắt đậu hũ một dạng, dễ như trở bàn tay thì cắm ở Minh Hoàng cung cửa chính trên mặt đất. Thiếu gia Cửu Lâm cô nương thấy cảnh này có chút biến sắc, lập tức muốn thấp thân thể đi thu thập. Đây chính là bất hủ thần kiếm a. Thì như vậy nhẹ nhẹ gảy ngón tay một cái thì vỡ vụn, đừng nhúc nhích nó. Dương Vân Phàm ngăn cản Cửu Lâm cô nương, ánh mắt nhìn về phía bốn phía hư không bên trong. Hắn có thể cảm ứng được tinh vực phủ cận bên trong hơn 10 vị bất hủ cường giả, giờ phút này toàn bộ thi triển nhãn thuật, ngăn cách mấy cái tinh vực khoảng cách, tại xem náo nhiệt. Hắn hiện tại nhất cử nhất động đều sẽ bị người phóng đại vô số lần, một khi xử lý không thỏa đáng, bị người liền sẽ làm hắn mềm yếu có thể bắt nạt. Thục Sơn kiếm chủ, ngươi hủy ta thần kiếm, thật muốn cùng ta Thái Thương Lôi Long một mạch khai chiến? Quá Thương Long Quân giọng nói trầm thấp, ánh mắt thăm thẳm lưu chuyển lên. Trong lòng của hắn cũng giật mình, Dương Vân Phàm lại giữa bất chi bất giác bước vào bất hủ, thêm lên một cái không tang tiên tử. Tử Kim Sơn một mạch thoáng cái có hai vị bất hủ cường giả, thật muốn đánh lên, một mình hắn khẳng định không phải là đối thủ. Đến mức Long tộc hắn cường giả cũng không nhất định sẽ giúp hắn. Rốt cuộc, Dương Vân Phàm vẫn là Thần Tiêu cung đệ tử, có thể kéo ra Thiên Trần đạo nhân cùng Thần Tiêu đạo quân. Cái này muốn thật toàn diện khai chiến, tương đương với Long tộc đối phía trên nhân tộc cùng với Vũ tộc liên minh. Khai chiến, bổn tòa cũng không sợ. Dương Vân Phàm nhẹ hừ một tiếng, hắn biết Quá Thương Long Quân không có lá gan này, mà lại thật muốn khai chiến, lấy hắn nhiều năm qua kinh doanh nhân mạch cùng quan hệ, có thể lập tức lôi ra một nhóm lớn người tới. Trước kia hắn không nguyện ý mời bất hủ đạo quân giúp đỡ, cái kia là bởi vì chính mình thực lực không đủ, sợ không trả nổi nhân tình. Mà bây giờ hắn đã bước vào không minh cảnh. Thực lực cùng thiên trần đạo nhân không sai biệt lắm. Trả nhân tình thì đơn giản. Khai chiến lại là không cần. Chỉ là một số tiểu hiểu lầm mà thôi. Thái thương lôi long trầm tư một lát, cuối cùng khẽ cười một tiếng, lại chịu thua. Tuy nhiên miệng phía trên chịu thua. Thái thương lôi long nhưng trong lòng thì rất thâm trầm. Đôi mắt thăm thắm lưu chuyển. Không khỏi thầm nghĩ trong lòng. Dương Vân phàm gia hỏa này. Nhìn đến thật gặp phải thiên đạo lệnh dụ truy nã người thần bí kia. Ta chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới hắn sau lưng người kia, liền có thể được đến thiên đạo khen thưởng. Lúc này phục cái mềm. Lại tính được cái gì hôm nay cái này khuất nhục. Lão phu sớm muộn gấp 10 gấp trăm lần lấy trở về chịu thua dễ dàng như vậy nghe nói như thế. Dương Vân Phàm cũng có một chút ngoài ý muốn. Bất quá, như là đã đạt tới mục đích, Dương Vân Phàm cũng lười dây dưa. Quá thương Long Quân. Bổn tỏa vốn trong lòng đối ngươi có nhiều cảm kích. Rốt cuộc, ngươi chiếu cố Minh Hoàng cung một mạch nhiều năm. Chỉ là hôm nay một màn này để bổn tỏa thật sự là thất vọng. Đã ngươi cũng biết là hiểu lầm, bổn tỏa cũng là không truy cứu. Có điều, từ đó về sau, hai chúng ta tộc ăn đoạn nghĩa tuyệt nói đến đây. Dương Vân Phàm cổ tay bỗng nhiên lắc một cái. Ầm, trong tay hắn nắm cái kia một thanh long nha kiếm nửa bộ phận trên thân kiếm liền phanh một chút cắm vào Minh Hoàng cửa cung. Một phía khác trên vách tường, cái này kiếm gãy liền lưu tại Minh Hoàng ngoài cung làm chứng, miễn cho có một ít người lớn tuổi quá mức dễ quên. Dương Vân Phàm nhìn lấy Quá Thương Long Quân, trong ánh mắt lộ ra một tia trào phúng. Ngươi Quá Thương Long Quân chỉ cảm thấy một cơn giận giấu ở ngực không nhả ra, không thoải mái. Chư vị làm xong đây hết thảy, Dương Vân Phàm đối với hư không mỗi cách phương hướng hơi hơi chắp tay, trên mặt lộ ra một cương quyết nụ cười. Chư vị tiền bối, tại hạ hôm nay có một số lỗ mãng, ngược lại để các vị chế xếu. Ha ha, Thục Sơn kiếm chủ khách khí. Giống như các hạ cái này chờ tính tình thật người trẻ tuổi, lão phu rất là yêu thích. Lúc rảnh rỗi đến lão phu đạo cung uống chút trà, luận nói một phen. Từ không bên trong có hơn 10 vị thần bí bất hủ cường giả. Bọn họ đều là sinh hoạt tại Vô Tận Thâm Uyên nhiều năm các tộc người bảo vệ. Nhìn đến Dương Vân Phàm làm đây hết thảy, trong lòng chẳng những không cảm thấy Dương Vân Phàm quá phận, ngược lại mười phần tán đồng. Bất hủ cường giả vốn là nhất tộc trấn thủ giả, bảo hộ thần. Tộc nhân gặp phải nguy hiểm, nếu như không ra tay, cái kia tộc nhân làm gì tôn kính dạng này bất hủ Dương Vân Phàm làm như thế. Ngược lại thắng đến bọn hắn tôn kính. Quá Thương Long Quân, ngươi lần này xác thực quá phận. Một số chuyện nhỏ thật tốt nói không được sao, tới nhà người khác bên trong khi dễ người ta tiểu bối, quả thật có chút không còn gì để nói. Có một ít người cùng Quá Thương Long Quân quan hệ còn có thể, giả ý trách cứ Quá Thương Long Quân, thực là tại giúp Quá Thương Long Quân nói tốt, không cho Dương Vân Phàm lần nữa động thủ lý do. Không biết vì sao bọn họ cảm giác Quá Thương Long Quân tựa hồ đánh không lại vừa mới bước vào bất hủ Dương Vân Phàm. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người không thích Quá Thương Long Quân. Lúc này cố ý châm chọc nói. Quá Thương Long Quân, đoán chừng là muốn dùng Minh Hoàng cung nhân bức bách Thục Sơn kiếm chủ hiện thân, ép hỏi vị kia tu luyện Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Thể thần bí tu sĩ. Ai biết Thục Sơn kiếm chủ tính khí như thế bảo. Có điều hắn cũng xác thực có tư cách. Tuổi còn trẻ thì bước vào bất hủ, mà lại là địa hỏa song tu bất hủ. Thực lực so với bình thường trung vị bất hủ đều mạnh hơn một chút. Những thứ này người là đúng Dương Vân Phàm ôm lấy thiện ý. Một số hỏa diễm pháp tắc bất hủ cùng với nhân tộc bất hủ, bọn họ đều cùng giao trì nữ đế, cũng hoặc là thần tiêu cung có một ít quan hệ. Tuy nhiên không sẽ trực tiếp ra mặt ngăn cản Quá Thương Long Quân. Thế nhưng là Dương Vân Phàm đã thắng, bọn họ giúp đỡ nói mấy cái lời công đạo, ngược lại là thuận lý thành chương. Đưa than khi có tuyết làm không được, dệt hoa trên gấm vẫn là không có vấn đề. Vừa mới Bọn họ thế nhưng là thấy rất rõ ràng. Dương Vân Phàm là dùng một loại đặc thù thần diễm. Giết chết Long Nha kiếm kiếm hồn. Cái này mang ý nghĩa Dương Vân Phàm tu luyện hỏa diễm bí thuật là ẩn chứa linh hồn công kích. Dưới tình huống bình thường, không người nào nguyện ý trêu chọc loại này nắm giữ linh hồn bí thuật bất hủ cường giả. Lúc này, bọn họ mượn từ trào phúng Quá Thương Long Quân lời nói. Điểm ra Quá Thương Long Quân vì sao đối Minh Hoàng Cung ra tay nguyên nhân. Miễn cho Dương Vân Phàm vừa bước vào bất hủ, còn không biết thiên đạo lệnh dù sự kiện này. Đa tạ chư vị binh vực lẽ phải tại hạ khắc trong tâm khảm. Dương Vân Phàm ánh mắt lóe ra. Trong bóng đêm, tìm tới những thứ này giúp hắn nói chuyện cường giả. Từng cách ghi nhớ bộ dáng.